Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1299, Tiểu Thôn Phệ Thuật. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1300, Tiểu Thôn Phệ Thuật 2. Trên mặt Vương Song lộ ra nụ cười. Công pháp là cơ sở để tấn thăng. Thần thông thì phát huy uy lực của công pháp, nếu như không có công pháp tương ứng, hắn căn bản không có khả năng tiếp tục tu luyện, đồng thời giữa công pháp và công pháp đều có sự chênh lệch vô cùng cường đại. Cùng một cảnh giới, một tôn giả khai sáng công pháp cùng một hóa thần sáng tạo ra công pháp tiên thiên cảnh giới có sự chênh lệch không thể tưởng tượng được. Môn công pháp này của ngươi quá kinh khủng, thôi diễn ra công pháp, mặc dù ta không rõ lắm là đẳng cấp gì. Nhưng ta có thể hiểu được cho dù là sự tồn tại cấp bậc tôn giả. Khai sáng ra công pháp chưa chắc có được sự thần kỳ như công pháp của ngươi. Thanh âm của Tiểu Không tiếp tục vang lên. Trước đó bởi vì lo lắng bị người ta phát hiện, nó một mực kìm nén, gần như sắp nghẹn chết rồi. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội mở miệng sao không trân quý chứ. Hiện tại thực lực của ngươi, coi như đặt ở trên bảng xếp hạng thiên kiêu ở Thanh Nguyên Tông. Tuyệt đối có thực lực nằm trong top 10. Vương Song cảm nhận được hắc môn trong đầu mình, có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn trong đó. Sau một khắc, ánh mắt hắn ngưng tụ, hơi kinh ngạc nhìn trên hắc môn này xuất hiện một đạo đồ ảnh. Đây là một đồ ảnh giống như hắc động, tinh thần lực của Vương Song cẩn thận cảm nhận, nhất thời một cỗ tin tức truyền vào đến trong đầu mình. Tiểu Thôn Phệ Thuật, Vương Song kinh ngạc, lại là một loại bí thuật, đẳng cấp cụ thể Vương Song không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được đạo bí thuật này cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ theo sự lột xác của Thôn Phệ Thiên Kinh, ta sẽ còn tiếp tục có thể thu hoạch một số thần thông sao? Trong lòng Vương Song không khỏi nghĩ đến điều này, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Vương Song nhìn phía xa, tâm niệm nhất động, thân ảnh dường như hóa thành một đạo hắc động, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn như điên hướng về phía Vương Song, khiến cho đến Vương Song hoàn toàn nắm chắc tu vi tiên thiên đỉnh phong. Thật khủng khiếp, thôn phệ chi lực thật bá đạo, quả thực muốn thôn phệ vạn vật. Vương Song chấn kinh nhìn tất cả, dường như có chút hiểu rõ tác dụng của đại thôn phệ thuật này. Tiểu Thôn Phệ Thuật, phát giác được động tác của Vương Song, Tiểu Không sững sờ, trong mắt dường như hiện lên một vòng nghi hoặc, sao ta nghe thấy môn thần thông này rất quen thuộc nhỉ? Quen thuộc, Vương Song có chút bối rối, chờ chút, để ta xem, Tiểu Không dường như lâm vào suy tư, Vương Song có thể nhìn thấy dáng vẻ đối phương vò đầu bứt tai. Ta nghĩ ra rồi. Ta hiểu vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc rồi. Tiểu Không giật mình mở miệng. Trong trí nhớ ta dường như có ghi chép. Ở thời kỳ viễn cổ, có một gia hỏa vô cùng khủng bố dường như tu luyện đại thôn phệ thuật. Có thể thôn phệ vạn vật. Thậm chí sau khi thôn phệ những người khác có thể lấy được tất cả của đối phương bao gồm cả thiên. Phú, trí tuệ, thể chất, khủng bố đến cực hạn. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng tu luyện đạo thần thông này nhé. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Không vô cùng kinh hãi, Vương Song cười khổ, ngươi nói là đại thôn phệ thuật, ta là tiểu thôn phệ thuật, ta nghĩ, chắc là có chút chênh lệch. Tiểu Không dường như không nghe lọt tai, thất thần trong đầu Vương Song. Vương Song không tiếp tục để ý tới Tiểu Không, thừa dịp còn có thời gian, vội vàng tận dụng thời gian còn lại, lĩnh hội đạo pháp mà Chu lão giao cho mình, tờ giấy màu vàng kim ghi chép đạo pháp được lấy ra. Vương Song lần nữa nhìn lại, ầm một tiếng, giống như tinh hà điên đảo, tinh thần Vương Song chấn động, giống như đi vào một mảnh cuồn cuộn tinh hà, vô số tinh cầu chuyển động, một bóng người đứng trong hư không mênh mông, toàn bộ tinh không tựa như cũng ở dưới chân hắn, nhân ảnh này vô cùng mơ hồ, Vương Song căn bản thấy không thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Nhưng khí thế của đối phương thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức tinh thần cũng không thể thừa nhận, từng viên đại tinh ầm vang nổ nát vụn. Xung quanh thân ảnh bao phủ một tầng hỗn độn chi khí. Bước ra một bước, giống như quân vương chí cao vô thượng hành tẩu ở nhân gian. Dò xét lãnh thổ của mình, mà phía trước bóng người, không gian bỗng nhiên xé rách, ba thân ảnh khí tức khủng bố từ trong đó đi ra. Thân ảnh cũng bị một tầng thần huy cuồn cuộn bao phủ. Căn bản không thấy rõ lắm, ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện, không gian mấy chục vạn dặm lâm vào tình trạng hủy diệt. Năng lượng vô số khủng bố năng lượng bao phủ bọn hắn, nhưng những người này không thèm để ý chút nào. Vương Song không biết cuối cùng là cái gì, hắn chỉ nhìn thấy cánh tay của thân ảnh đầu tiên hơi khẽ nâng lên. Vô số năng lượng hội tụ, phía trước hắn hình thành một đạo đao quang lớn khoảng 10 vạn dặm. Dầm, đao quang oanh minh, tất cả đều biến mất, Vương Song không thấy gì nữa. Ý thức cá nhân nháy mắt bị oanh nát, lấy lại tinh thần, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lại có người có thể mạnh tới mức này. Trong cảm giác của hắn, trong ánh đao này ẩn chứa vô số quy tắc, dường như từng đạo trật tự tạo thành. Cho dù có sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thạch, Vương Song cũng không dám suy đoán. Chương 1301, Tiểu Thôn Vệ Thuật 3. Một đao kia, căn bản không phải là thứ mà hiện tại ta có thể nắm giữ. Vương Song cười khổ, mặc dù chỉ có một thức đao pháp, nhưng Vương Song cũng tự mình hiểu lấy. Nếu tùy tiện quy L ính hội, không chỉ không hiệu quả, chỉ sợ đạo của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ bản thân hắn như mầm non, vừa mới mọc rễ nảy mầm, mà đạo đao pháp này lại là một gốc thông thiên kiến mộc. Nếu bản thân ỷ lại đối phương quá sớm, như vậy bản thân mãi mãi cũng sẽ ở dưới bóng của đối phương, vĩnh viễn khó có khả năng trưởng thành. Thậm chí hắn muốn từ trong đó lĩnh ngộ một vài thứ nhưng không thể được. Đao đạo của đối phương thật sự quá bá đạo, Vương Song chỉ cần hấp thu một tia, thậm chí sẽ khiến cho đao đạo của mình sinh ra vết nứt, từ đó trở nên không viên mãn. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ môn đao pháp này, chờ đến sau khi đao đạo của ta trưởng thành đủ để tiếp nhận cấp độ đao đạo của đối phương thôi. Trong lòng Vương Song suy nghĩ, lập tức thu hồi tờ giấy màu vàng kim, tập trung tinh thần lực bắt đầu lĩnh hội điểm tinh chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ ba vừa đến, Thạch sư thúc ngoại giới bỗng nhiên mở mắt ra, giống như một chùm kinh lôi, ánh mắt dần dần trở nên bình thản, tựa như mặt biển tĩnh lặng, quay đầu nhìn về phía Ngộ Đạo Thất, Thạch Nghị giống như nhìn thấy một chuyện vô cùng kinh ngạc. Nghĩ một hồi, Thạch Nghị muốn truyền âm đánh thức Vương Song, Vương Song đang yên lặng ngồi xếp bằng lại mở choang mắt. Tựa hồ có tinh hà lưu động trong mắt Vương Song, trong chớp mắt, tất cả đều bình tĩnh lại, thời gian đến rồi. Lời nói của Thạch Nghị đúng lúc vang lên, trên mặt Vương Song lộ ra nụ cười lạnh nhạt, lần nữa nhìn Ngộ Đạo Thạch ở vị trí trung tâm, phát hiện quang mang trên thạch đầu đều tiêu tán rồi. Khó trách tông môn lại có hạn chế, nếu không ngừng sử dụng, chỉ sợ lực lượng của Ngộ Đạo Thạch đã sớm đã bị dùng hết. Vương Song cũng vô cùng may mắn, có thể có cơ hội sử dụng Ngộ Đạo Thạch này, nếu không, sao bản thân lại có thu hoạch lớn như vậy? Nghĩ đến sự thay đổi của hiện tại, Vương Song hưng phấn lớn tiếng gào thét. Sư thúc, đi ra ngoài của, Vương Song nhìn thấy đại hán, vội vàng cung kính mở miệng. Hắn đối với việc vị thạch sư thúc cho thêm hai ngày cảm kích, không phải vậy, chỉ sợ bản thân muốn sáng tạo ra đao pháp thuộc về mình cũng không thể nào. Hiện tại, hắn tin chắc đây là sư đệ của Chu lão. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra lần này ngươi thu hoạch rất lớn. Nhìn thấy Vương Song, thần đao giống như muốn rạch phá thiên khung. Ánh mắt Thạch Nghị sáng lên, mở miệng cười nói, tất cả những điều này vẫn phải đa tạ sư thúc. Vương Song cười cười nói lời cảm tạ, tất cả đều là ngươi nên có được, không liên quan gì đến ta. Thạch Nghị khoát khoát tay, nhìn Vương Song muốn rời đi, bỗng nhiên mở miệng, Vương tiểu gia hỏa, Chu sư huynh gần đây không ở đây, nếu như các ngươi gặp phải chuyện gì thì nhớ tới tìm ta. Mặc dù trong tông môn có rất nhiều lời ta nói không được tính, nhưng vẫn giải quyết được vài chuyện. Nghe vậy, Vương Song hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm, sư thúc, Chu lão đi đâu thế? Ta cũng không biết, sư huynh muốn đi chỗ nào, sẽ không để người khác biết. Thạch Nghị cười khổ mở miệng, đa tạ sư thúc đã thông báo, đệ tử phải rời đi rồi. Vương Song nói xong, xoay người muốn rời khỏi, sau một khắc, lại cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía nơi xa. Một nam tử cõng một thanh kiếm chậm rãi đi tới, tốc độ vô cùng chậm chạp. Nhưng mỗi một bước giống như đang đo đạc, không nhiều không ít, nam tử cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt như đao phách phủ chính, vô cùng lãnh khốc, nhưng mà nhất làm cho Vương Song hoảng sợ là đối phương tựa như một thanh kiếm. Một thanh thần kiếm vô song sắc bén, nam tử chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ với Thạch Nghị, Thạch sư thúc, ta đến mượn dùng Ngộ Đạo Thất một chút, đây là bằng chứng, trong tay xuất hiện một ngọc bài, muốn đưa cho Thạch Nghị, ngươi đi đi. Ngộ Đạo Thạch vừa bị sử dụng, ngươi muốn lần nữa sử dụng, nhất định phải sau một tháng mới có thể. Không tiếp nhận ngọc bài của nam tử, Thạch Nghị phất phất tay, cự tuyệt nói, mặc dù Ngộ Đạo Thạch là chí bảo, nhưng năng lượng cũng cần thời gian khôi phục, mỗi một lần sử dụng đều sẽ cực kỳ hao tổn lực lượng thần bí trong đó. Cần thời gian đến khôi phục, cho dù không khôi phục được như trước, nhưng cũng có thể kéo dài sử dụng ngộ đạo thạch. Cho nên, đối với việc sử dụng ngộ đạo thạch, tông môn vô cùng nghiêm ngặt. Hả? Nam tử sững sờ, lập tức thu hồi ngọc bài, nhìn Vương Song bên cạnh, nhất thời hiểu rõ đối phương vừa sử dụng ngộ đạo thất dẫn đến bản thân phải trì hoãn một tháng. Ngươi là Vương Song, người đánh bại tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông. Nam tử bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt như thần kiếm, trong lúc mơ hồ có vô số kiếm ảnh chớp động. Thiên kiêu thứ hai trên bảng xếp hạng Lý Thuần Kiếm. Vương Song nhìn đối phương, cảm nhận được kiếm ý gần như đâm thủng thiên khung. Không cần suy nghĩ nhiều có thể đoán ra thân phận của hắn. Chương 1302, Lý Thuần Kiếm. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng Vbook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1303, lựa chọn. Lời nói của Thạch Nghị khiến Lý Thuần Kiếm biến sắc. Hai tay nắm chặt, kiếm trên cũng phát ra một trận kiếm minh. Tâm cảnh của Lý Thuần Kiếm bình thản giống như u đàm cũng bị lời nói của Thạch Nghị ngang nhiên xé. Rách, mãnh liệt nhìn về phía Thạch Nghị. Thạch Nghị cũng lạnh nhạt nhìn hắn. Sư phụ ngươi hẳn là chỉ nói với ngươi lợi ích khi tham dự chí tôn chiến nhỉ. Đoán chừng nguy hiểm ẩn chứa trong đó hắn chắc là không nói cho ngươi rồi. Ngươi đã từng tham dự. Thanh âm của Lý Thuần Kiếm vô cùng lạnh lẽo. Lạnh gần như sắp đông lạnh hồn phách con người rồi. Vương Song cũng chăm chú nhìn Thạch Nghị. Dường như có chút khẩn trương. Đương nhiên, giọng nói của Thạch Nghị trầm thấp. Giống như một con sư tử cúi đầu liếm láp vết thương. Chính bởi vì đã từng tham dự, cho nên, ta không hy vọng các ngươi tự tìm chỗ chết. Câu nói này đương nhiên bao gồm cả Tần Phong cùng nha đầu tư Đồ Tuyết kia. Các ngươi còn sống, còn có thể chống đỡ Thanh Nguyên Tông, lực lượng đại tông môn lớn mạnh, cứ như vậy hy sinh ở chí tôn chiến. Căn bản không đáng, Thạch Nghị nói, dường như nghĩ đến cái gì. Trong ánh mắt hiện lên một vòng trùng thiên sát ý, hai người Vương Song dường như trong nháy mắt lâm vào núi thây biển máu nhưng mà. Đạo sát ý này trong nháy mắt đã biến mất, lập tức bọn họ nhìn thấy Thạch Nghị phất tay. Được rồi, nói cho các ngươi biết nhiều như vậy rồi nhầm hy vọng các ngươi có thể nghe lời khuyên cáo của ta. Ta mệt rồi, các ngươi đi đi. Vâng, sư thúc. Hai người cung kính mở miệng, nhìn nhau, lập tức rời đi. Vương Song cùng Lý Thuần Kiếm rời đi. Trên đường, hai người trầm mặc không nói gì. Đi ra cánh rừng này, Vương Song cáo biệt Lý Thuần Kiếm, lập tức hóa thành một vòng lưu quang. Biến mất ở phía xa, Vương Song, cẩn thận Lạc Tinh Phong đoạn thiên nhai, hắn là đệ tử của Lạc Tinh Phong, đồng thời cũng là một trong tam đại chân truyền của tông môn. Người đắc tội Lạc Tinh Phong, người này tính toán chi ly, sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Một thanh âm yếu ớt truyền đến, Vương Song đang tiến lên thân ảnh dừng lại, lập tức tiếp tục tiến lên, nhìn thấy thân ảnh Vương Song biến mất, Lý Thuần Kiếm, nhìn rừng cây vắng vẻ phía sau. Trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, sư thúc, chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi, võ giả chúng ta, biết rõ phía trước là một đầu tuyệt lộ, nhưng vẫn muốn đi một chuyến, nếu như ngay cả dũng khí tham dự cũng biến mất, đối với ta mà nói, cho dù còn sống, trở thành tinh chủ, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến lên trước một bước. Ta như thế, đám người Tần Phong cũng như thế, tự lẩm bẩm xong Lý Thuần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt biến mất. Thạch Nghị dường như nghe thấy Lý Thuần Kiếm tự nói, mở to mắt, nhìn phương hướng hắn biến mất, trên mặt lộ ra một vòng mê hoặc, sư huynh, chẳng lẽ là ta sai rồi, nghĩ đến trận chiến thảm liệt đến cực hạn năm đó, trong mắt Thạch Nghị đều là sự hoảng sợ không che giấu được. Lắc đầu, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi vĩnh viễn không biết bản thân phải đối mặt với đối thủ kinh khủng đến mức nào. Đó là, tuyệt vọng cùng bất lực, Vương Song đến Vô Danh Phong. Phát hiện hôm nay Vô Danh Phong vô cùng yên tĩnh đến đáng sợ, Vương Song cảm thụ được Vô Danh Phong hoàn toàn yên tĩnh. Nhíu mày lại, đến phòng nhỏ của mình trong, Vương Song phát hiện một bóng người đứng ở cửa, Dương Mạt cùng Mạnh Lãng đều có chút khẩn trương đứng đối diện. Thần sắc vô cùng khẩn trương, Vương Song nhướng mày, nhìn nam tử trước mắt, một thân áo xanh, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Mơ hồ có một tia che lấp xuất hiện trên mặt nhưng mà Vương Song từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ tinh thần chi lực cực kỳ khủng bố. Ngươi là ai? Vương Song tiến lên, trầm thấp mở miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy Vương Song đến, Dương Mạt cùng Mạnh Lãng giống như lập tức tìm được người đáng tin cậy. Vẻ mặt kinh hỉ chạy đến bên cạnh Vương Song. Sư huynh, ngươi đến rồi. Dương Mạt kinh hỉ trốn ở sau lưng Vương Song, lập tức quay đầu có chút cảnh giác nhìn bóng người đối diện. Sư huynh, gia hỏa này đến Vô Danh Phong chúng ta mấy canh giờ rồi. Nói là muốn tìm ngươi, ta nói ngươi không ở đây, gia hỏa này không chịu đi. Sư huynh, gia hỏa này chính là top 10 bảng xếp hạng Thiên Đinh Bằng. Hắn là người của Lạc Tinh Phong. Một bên, Mạnh Lãng nhỏ giọng mở miệng, giải thích cho Vương Song. Hắn biết Vương Song cùng Lạc Tinh Phong có mâu thuẫn, chỉ sợ Đinh Bằng đến tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn đã làm chuẩn bị đối phương hung hăng giáo huấn một lần. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không làm gì cả. Vẫn luôn chờ tới bây giờ Vương Song đến, tiểu bàn tử cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được giải phóng rồi. Không cần lại tiếp tục đứng trước mặt gia hỏa khiến lòng hắn chấn động này. Vương Song, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đinh Bằng lạnh nhạt mở miệng, không để ý đến Dương Mạt cùng Mạnh Lãng, trực tiếp phớt lờ hai người bọn hắn. Nhìn Vương Song, trong mắt của hắn là sự phẫn nộ không che giấu được. Bởi vì Vương Song, Lạc Tinh Phong bọn họ gần như phải làm trò hề. Hiện tại đi tới đâu cũng có thể nghe được tiếng chê cười của đệ tử khác. Chương 1304, lựa chọn 2, đứng trước kẻ cầm đầu. Đinh Bằng hận không thể nhất quyền đánh chết Vương Song. Nhưng là quy củ tông môn xâm nghiêm như núi, hắn căn bản không dám làm càn. Không biết Đinh Sư Huynh đến Vô Danh Phong ta là có chuyện gì? Vương Song nhìn đối phương, không chút tôn kính, đã vạch mặt với Lạc Tinh Phong rồi. Hắn cũng không quan tâm cho đối phương mặt mũi. Cho nên, ngữ khí của Vương Song vô cùng lạnh lùng, muốn trực tiếp đuổi đối phương đi. Vương Song, lúc trước đánh bại tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông, khiến cho tông môn tăng thể diện. Thực lực cũng được các đệ tử tán thành, cho nên, phong chủ cố ý đưa ngươi để thăng làm đệ tử hạch tâm. Đinh Bằng lạnh nhạt mở miệng, trong mắt ẩn giấu đi một chút sát ý ẩn tàng cực sâu. Đệ tử hạch tâm, Mạnh Lãng kinh hô một tiếng, vội vàng nhỏ giọng nói bên tai Vương Song. Sư huynh, đệ tử hạch tâm bình thường đều là hạch tâm của tông môn. Đều là sự tồn tại ưu tú nhất. Lạc Tinh Phong phong chủ chấp nhận đệ tử trong tông môn tấn thăng thành đệ tử hạch tâm nhiều như núi, thành đệ tử hạch tâm, dù cho ngươi không tiến vào bảng xếp hạng thiên kiêu, cũng sẽ thu hoạch được một số tư nguyên tông môn, mỗi năm có thể thu hoạch được 30 viên thanh nguyên đan. Thậm chí còn có thể lần nữa thu hoạch được thời cơ một lần tiến vào thông thiên các. Há, tốt như vậy sao? Vương Song nhíu mày, hắn thật sự không tin Lạc Tinh Phong lại trợ giúp mình. Bọn họ hận không thể băm vằm mình nữa. Nhưng mà, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, trừ Lạc Tinh Phong phong chủ đồng ý hình như còn cần hoàn thành một nhiệm vụ. Tiểu bàn tử hơi nghi hoặc một chút tự nói. Hắn luôn thích tám mặt, vừa tiến vào tông môn đã biết rất nhiều chuyện. So với Vương Song cái gì cũng không biết mạnh không biết bao nhiêu. Trong lòng Vương Song dường như hiểu rõ cái gì, ngẩng đầu nhìn phía đối phương. Quả nhiên, sau một khắc, Đinh Bằng tiếp tục mở miệng. Nhưng mà, tông môn có quy củ, tấn thăng đệ tử hạch tâm, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ của tông môn, đồng thời độ khó của nhiệm vụ không thể thấp. Cái gì, ta nhớ là không phải chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ bình thường là được sao? Mạnh Lãng hoảng sợ nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đây là yêu cầu của phong chủ, người phi thường làm chuyện phi thường. Vương Song chính là thiên tài, có thể đánh bại tiên thiên linh thể, đương nhiên cũng phải tiếp nhận nhiệm vụ càng gian nan để chứng minh chính mình. Phong chủ nói, thiên tài, phải có ma luyện, nếu như ngay cả khảo hạch của tông môn cũng không thể hoàn thành. Chỉ có thể là bông hoa trong nhà kính. Đinh Bằng lạnh lùng, ngữ khí băng hàn, nói xong, Đinh Bằng nhìn Vương Song, khóe miệng dâng lên một vòng độ cong. Vương Song, ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng ta phải nói cho ngươi, biết Vô Danh Phong đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện một tên đệ tử hạch tâm nào. Quy luật của tông môn. Trong một phòng nếu như ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không có tư cách trở thành một trong cửu phong của Thanh Nguyên. Phong chủ lão nhân gia đã quyết định trên đại hội tông môn năm nay sẽ trục xuất Vô Danh Phong ra khỏi Thanh Nguyên Tông, cũng để tất cả phong chủ, trưởng lão bỏ phiếu. Không, Vô Danh Phong là nhà ta, ngươi không thể như vậy được. Thanh âm Dương Mạt có chút non nớt vang lên, trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, thân thể gầy yếu gần như tràn ngập lực lượng. Đứng trước mặt Vương Song Tê, đối mặt với Đinh Bằng, lớn lên ở Vô Danh Phong, đối với Dương Mạt mà nói, nơi này chính là nhà, Chu Càn cũng là gia gia của hắn, nguyện vọng của gia gia cũng là hy vọng có một ngày Vô Danh Phong có thể quật khởi. Nếu như bị trục xuất khỏi Thanh Nguyên Tông, chỉ sợ nguyện vọng cả một đời của Chu gia gia đi đời nhà ma rồi. thật ác độc, đây là một dương mưu. Sư huynh, xem ra bọn họ đã chuẩn bị xong rồi, muốn động thủ trong nhiệm vụ lần này, giải quyết ngươi. Một bên, Mạnh Lãng thấp giọng truyền âm. Vương Song gật đầu, rõ ràng cũng đã nghĩ đến. Trên thực tế Đinh Bằng cũng không che giấu, cũng trần trụi bày dương mưu này ra trước mặt hắn. Hoặc là, không tiếp thụ tấn thăng, đương nhiên không cần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ có thể nhìn Vô Danh Phong hoàn toàn bị tiêu trừ khỏi cửu phong của Thanh Nguyên. Nếu hắn lựa chọn tiếp nhận tấn thăng đệ tử Hạch Tâm, chắc chắn sẽ tiếp nhận hắc thủ của Lạc Tinh Phong, có thể chịu đựng được, Vô Danh Phong cũng có thể bảo vệ được, nhưng lỡ như không chịu nổi, chính mình cùng Vô Danh Phong sẽ xong đời. Đây là một lựa chọn, hay là một trận đánh bạc? Vương Song lâm vào trầm mặc. Thực lực của hắn trước đó đã bày ra, nếu Lạc Tinh Phong đối phó mình, chắc chắn sẽ chuẩn bị một số át chủ bài có thể tuyệt sát hắn, sẽ không cho hắn cơ hội sống sót. Thậm chí hắn muốn tìm người hỗ trợ cũng không có cách nào. Chẳng lẽ hắn nói người của Lạc Tinh Phong muốn ra tay phục kích hắn? Mặc dù trước đó mình đánh bại tiên thiên linh thể của Nguyên Linh Tông, nhưng ở Thanh Nguyên Tông, căn bản không có tư cách nói chuyện. Đinh Bằng cười lạnh nhìn Vương Song, dường như đang đối xử với một yêu thú sắp rơi vào trong tay. Chương 1305, lựa chọn 3. Lần này, ta xem ngươi làm sao tránh né. Đinh Bằng thầm nghĩ trong lòng, đối với Vương Song, bọn họ hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ, lấy lại thể diện cho Lạc Tinh Phong. Dương Mạt cùng Mạnh Lãng cũng nhìn Vương Song dường như vô cùng khẩn trương. Sư huynh, tuyệt đối đừng đồng ý, bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Mạnh Lãng không ngừng truyền âm cho Vương Song. Dương Mạt nhìn Vương Song, mặc dù vô cùng khát vọng Vô Danh Phong lấy lại sự huy hoàng như xưa, nhưng hắn lo lắng cho Vương Song hơn. Hắn không ngốc, hiểu rõ người của Lạc Tinh Phong lấy Vô Danh Phong ra để uy hiếp Vương Song. Sư huynh, ngươi đừng. Dương Mạt cắn chặt môi, thanh âm bé không thể nghe mở miệng, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, nhìn thấy Vương Song bỗng nhiên cười rộ lên. Được, đệ tử đa tạ chủ ý tốt của phong chủ Lạc Tinh Phong. Nhiệm vụ đệ tử Hạch Tâm, ta sẽ hoàn thành. Sư huynh, ngươi. Dương Mạt cùng Mạnh Lãng đều chấn kinh nhìn Vương Song, dường như không nghĩ tới Vương Song vậy mà lựa chọn như vậy. Rất tốt, không hổ là thiên tài của Vô Danh Phong. Đinh Bằng cười càng thêm rực rỡ. Vương sư đệ, nhiệm vụ ở đại điện Lạc Tinh Phong, ta chờ ngươi đến nhận lấy. Nói xong, Đinh Bằng lười ở chỗ này, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Đối phương rời đi, Dương Mạt, Mạnh Lãng vô cùng lo lắng, không ngừng trách cứ Vương Song sao lại đáp ứng yêu cầu của đối phương. Vương Song thật vất vả mới trấn an được hai người, lập tức hỏi thăm Dương Mạt, Chu lão rời tông môn. Gia Gia đi ra ngoài, nói là có chuyện muốn làm. Ta hỏi hắn chuyện gì, hắn cũng không có nói cho ta biết. Dương Mạt đỏ hồng mắt, có chút uể oải nói. Trong lòng Vương Song xác định, xem ra Thạch Sư Thúc không lừa gạt mình, Chu lão không ở đây, Vô Danh Phong vẫn còn có chút không an toàn, xem ra muốn chuẩn bị một chút. Vương Song tự lẩm bẩm, đúng, ta thấy các phong khác đều có trận pháp, có lẽ chúng ta cũng có thể bố trí một cái. Ánh mắt Vương Song sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng, sư huynh, trận pháp các phong khác đều có trận pháp đại sư của tông môn hỗ trợ bố trí, vận dụng vô số tài liệu quý hiếm, tốn thời gian lâu ngày mới thành công. Vô Danh Phong không có cái gì, làm sao có thể kiến tạo trận pháp. Mạnh Lãng cười khổ mở miệng, vật liệu có thể nghĩ cách tìm, trận pháp đại sư bọn họ có thể mời, chúng ta cũng có thể. Vương Song xem thường nói, đồng thời, chúng ta chỉ cần bố trí một trận pháp uy lực không cần quá lợi hại là được rồi. Hẳn là không cần tốn bao nhiêu, lúc trước hắn đánh giết một siêu phàm, thu hoạch được mười mấy khỏa thượng phẩm nguyên thạch, cho nên, đối với tài phú của mình, Vương Song vẫn có chút tự tin. Ngày thứ hai, Vương Song cùng Mạnh Lãng đi vào Lạc Tinh Phong. Trên Lạc Tinh Phong, đại điện vàng son lộng lẫy, đình đài lâu các, vân vụ tung bay, tiên hạc phi vũ, từng linh dược không biết bao nhiêu năm được trồng trong ruộng thuốc, tản ra mùi thuốc nồng nàn. Vương Song từ Lạc Tinh Phong cảm nhận được không ít khí tức vô cùng cường đại, mỗi một cái đều giống như cự long khiến Vương Song tâm thần run lên. Lạc Tinh Phong cao đến vạn trượng, trên không có cấm bay trận pháp, không có sự cho phép, không người nào dám phi hành, trừ phi ngươi là sự tồn tại cấp bậc tinh chủ cấp bậc. Vương Song cùng Mạnh Lãng dọc theo đường núi hướng lên nhanh chóng chạy đi. Bọn họ đều là tu hành giả, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã vượt qua mấy chục hơn trăm mét. so với Vô Danh Phong như răng lưới bắt chim, Lạc Tinh Phong mới phù hợp với dáng vẻ của một tiên đạo môn phái. Nguyên khí nồng đậm, lan ngọc thụ, thác nước chảy ầm ầm, nhân tài đông đúc, đệ tử tu luyện thần thông võ học, hoặc là đang tĩnh tu, tràn ngập một loại sinh cơ tràn đầy. Vương Song đi tới, trong lòng cũng không thể không tán thưởng môi trường ở Lạc Tinh Phong. Một đường đi đến đỉnh núi, Vương Song càng thêm chấn động, từng đạo tinh huy nồng đậm đến cực hạn rơi xuống. Bao trùm trong vô số cung điện, Lạc Tinh Phong, sở dĩ gọi là Lạc Tinh Phong, cũng là bởi vì thần thông nhất phong chấn phong, trích tinh thủ. Một bên, Mạnh Lãng nhỏ giọng cho Vương Song thông dụng một số tri thức. Nghe nói, Lạc Tinh Phong trích tinh thủ là một môn thần thông cấp bậc vô thượng. Luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể làm được trích tinh cầm nguyệt chân chính. Uy lực khủng bố cùng cực. Cũng bởi vậy, Lạc Tinh Phong dốc hết lực lượng toàn phong, chế tạo một tòa trận pháp, hấp thu thanh nguyên tinh bên ngoài tinh thần chi lực. Cứ như vậy, tất cả đệ tử của Lạc Tinh Phong tu luyện một số loại thần thông sẽ đạt được sự tấn thăng nhất định. Mạnh Lãng nói đến đây, bĩu môi, nhưng mà cho dù tu luyện đủ loại thần thông thì làm được gì? Chung quy cũng không phải của mình. Hả, có ý gì? Vương Song sững sờ, cước bộ chậm lại, thấp giọng hỏi thăm, ta nghe nói, môn thần thông trích tinh thủ này, là tinh thần thần thể chuyên trúc tuyệt học, chỉ có ở trong tay tinh thần thần thể, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chương 1306, nhiệm vụ tấn thăng. Mà trích tinh thủ, nghe nói là một vị đại năng thấy một vị tinh thần thần thể sử dụng. Ghi chép lại, chỉ có 3 phần uy lực của trích tinh thủ chân chính. Vương Song giật mình, tinh thần thần thể, có lẽ giống như tiên thiên linh thể âm, là một loại thể chất nào đó. Hai người nói xong, nhìn thấy cửa đại điện người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, thậm chí Đinh Bằng đứng ở cửa ra vào. Một bên, đông đảo đệ tử quay xung quanh, nhìn thấy thân ảnh hai người Vương Song, ánh mắt Đinh Bằng sáng lên, vẻ mặt tươi cười mở miệng, thì ra là Vương sư đệ, hôm qua mới thông chi tin tức tốt ngươi tấn thăng đệ tử hạch tâm. Không nghĩ tới bây giờ ngươi đã đến nhận nhiệm vụ rồi. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn Vương Song. Bọn họ đã từng nghe nói đến sự tích của Vương Song nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy Vương Song. Gia hỏa này đánh bại tiên thiên linh thể sao? Hắn làm sao đột nhiên tấn thăng làm đệ tử hạch tâm? Có người nghi hoặc mở miệng, dường như cảm thấy tin tức này quá đột ngột. Gia hỏa này trước đó còn đánh bại hạng trùng của Lạc Tinh Phong. Theo lý mà nói, hắn cùng Lạc Tinh Phong không phải có thù à? Làm sao có thể tấn thăng đệ tử hạch tâm? Có thù thì thế nào? Thực lực của Vương Song rõ như ban ngày, vì tông môn chiến bại tiên thiên linh thể, đây là công lao cực lớn, người nào cũng không thể gạt bỏ, dù cho phong chủ của Lạc Tinh Phong cũng phải thừa nhận. Có một ít đệ tử nghiêm túc phân tích ra, không sai, tông môn có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, cho dù là tông chủ của một phòng nào đó cũng không có khả năng tùy tiện vi phạm. Như thế tiện nghi cho Vương Song rồi, vừa mới gia nhập tông môn chưa đến một năm. Vậy mà trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, có người hâm mộ mở miệng, nhưng mà, Đinh sư huynh rộng lượng thật, rõ ràng Vương Song này khiến Nhất Phong bọn họ mất hết mặt mũi. Đinh sư huynh lại còn nhiệt tình như vậy, có đệ tử của Phong khác thấy cảnh này, đều cảm thán, Đinh Bằng giống như không nghe thấy thanh âm của các đệ tử khác. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi về phía trước, nếu như không phải đã sớm biết bộ mặt thật sự của Đinh Bằng, chỉ sợ Vương Song thực sự sẽ có chút cảm động. Nhưng mà bây giờ, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng mỉa mai, không nói gì thêm, nhanh chân đi thẳng về phía trước, trực tiếp lách qua Đinh Bằng, không thèm quan tâm đến đối phương, đã vậy còn quá cao ngạo, cho rằng mình đánh bại một linh thể là vô địch sao? Làm người cũng nên khiêm tốn một chút mới tốt, thu hoạch được chút thành tựu đã không coi ai ra gì. Ngay cả Đinh sư huynh cũng xem thường, hừ, hàm ngư phiên thân, thủy chung vẫn là cá ướp muối. Vĩnh viễn không sẽ trở thành khí, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vương Song, một số đệ tử của Lạc Tinh Phong mở miệng mỉa mai. Những lời nói ác độc trong nháy mắt tuôn ra, trên mặt Đinh Bằng cũng hiện lên vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã biến mất, theo sát Vương Song đi vào đại điện, để ngươi đắc ý một chút, chờ ngươi lựa chọn xong nhiệm vụ, ta sẽ để ngươi hiểu rõ Lạc Tinh Phong không phải dễ trêu. Vương Song tiến vào đại điện, phát hiện bên trong đại điện lớn tầm trăm trượng. Rất nhiều đệ tử khí tức cường đại ở trong đại điện. Ngay phía trước, trên tấm gương to lớn, trên gương từng chữ nhỏ lít nha lít nhít xuất hiện. Vương Song nhìn kỹ lại, lại là nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đại điện. trong gương đều là nhiệm vụ mà đệ tử Thanh Nguyên Tông có thể nhận lấy. Chia làm nhiệm vụ đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục là nhiệm vụ khó khăn. Mạnh Lãng ở một bên thấp giọng giải thích rõ, ngón tay hắn chỉ phía bên trái trong gương. Đây là nhiệm vụ đơn giản, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể nhận lấy. Bình thường mỗi nhiệm vụ cũng sẽ có chừng 10 điểm cống hiến. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thực sự là một vài nhiệm vụ đơn giản, tỉ như tìm kiếm một loại linh thảo, thăm dò một số tin tức, hoặc là trưởng khống một số thôn xóm ở, chém giết một số ác nhân ở địa phương này. Những nhiệm vụ này không quá nguy hiểm, hoàn toàn có thể nói là may mắn đối với đệ tử nội môn. Nhưng mà những nhiệm vụ đơn giản này, thu hoạch được thù lao cũng không có bao nhiêu. Nhìn điểm số của từng nhiệm vụ đằng sau khiến Vương Song lắc đầu. Điểm cống hiến là đồng tiền mạnh trong tông môn, có thể nói tất cả đều không thể rời bỏ điểm cống hiến. Đổi lấy một số thiên tài địa bảo, cần điểm cống hiến, sử dụng một số tu luyện bảo địa trong tông môn, cũng cần điểm cống hiến, thậm chí, ngay cả nghe tinh chủ giảng đạo, ngươi cũng có thể sử dụng điểm cống hiến để qua đó nghe. Tóm lại, chỉ cần ngươi có điểm cống hiến, chỉ cần Thanh Nguyên Tông có, ngươi đều có thể mua được. Mạnh Lãng giải thích cho Vương Song, lập tức cười khổ một tiếng, điểm cống hiến quan trọng như vậy, nhưng mà chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tu hoạch được. Đệ tử ngoại môn thậm chí không có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ. Đệ tử nội môn chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ phổ thông, mà đệ tử hạch tâm thì có thể tiếp nhiệm vụ khó khăn hoặc cấp bậc địa ngục gần như không có người tiếp nhận, dù cho đệ tử hạch tâm cũng sẽ không đi nhận. Những nhiệm vụ này đều thập tử vô sinh. Chương 1307, nhiệm vụ tấn thăng 2. Vương Song nhìn hình ảnh trên gương, bên trái thứ hai cũng là nhiệm vụ cấp phổ thông. Đối với nhiệm vụ đơn giản mà nói, quả thật có độ khó nhất định, tìm kiếm linh dược càng thêm chân quý, thậm chí có phải chém giết một số yêu thú cực kỳ cường đại, có tính nguy hiểm nhất định, tìm kiếm 3 đóa mộc linh hoa, trong vòng 1 tháng, điểm cống hiến 50, tìm kiếm luyện dược sư, luyện chế tiên thiên linh đan, hỏa ân đan 1 lò, trong vòng 3 tháng, điểm cống hiến 100, thăm dò vân hoa bí cảnh, tiên thiên đỉnh phong võ giả, thời gian 3 ngày, chỉ ở ngoại vi. Trong 10 ngày, điểm cống hiến 30, gạch nối, từng nhiệm vụ phổ thông bày ra trước mặt Vương Song. Vương Song hiểu rõ, nếu như Lạc Tinh Phong không chơi ngáng chân, như vậy bản thân lựa chọn một trong số đó, mà không phải nhiệm vụ cấp khó khăn. Vương sư đệ, tông môn có quy củ, ngươi là đệ tử của Vô Danh Phong, mà Vô Danh Phong bây giờ là tông môn kém nhất trong cửu phong. Ngươi muốn trở thành đệ tử hạch tâm, mặc dù trước đó có cống hiến cực đại với tông môn, nhưng vẫn cần xác nhận nhiệm vụ cấp khó khăn sau khi thông qua mới có thể chính thức thành làm hạch tâm. Đinh Bằng ở sau lưng Vương Song nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh vô cùng, không chút tình cảm, nhưng mà, ta tin tưởng năng lực của sư đệ, cho dù là nhiệm vụ cấp bậc khó khăn, cũng sẽ không thể ngăn cản bước chân ngươi trở thành đệ tử hạch tâm. Vương Song nghe đối phương nói có chút phiền chán, ánh mắt chăm nhìn nhiệm vụ cấp khó khăn, chém giết hung thú siêu phàm bên bờ Minh Nguyệt Hồ. Thôn Nguyệt Thú, thời gian 1 năm, điểm cống hiến 1000, luyện chế siêu phàm linh đan, 1 lò tam nguyên đan. Thời gian 1 tháng, điểm cống hiến, 600, tìm kiếm 1 gốc quy linh thiên thảo. Thời gian 3 năm, điểm cống hiến, 1200, tìm kiếm luyện khí đại sư, luyện chế siêu phàm thần binh, tài liệu đã chuẩn bị. Thời gian 2 tháng, điểm cống hiến, 700, gạch nối, nhìn mấy trăm nhiệm vụ khó khăn trên gương. Vương Song nhíu mày. Những nhiệm vụ này rất nhiều nhiệm vụ bản thân căn bản không có cách nào hoàn thành. Tìm kiếm linh dược căn bản không có mục tiêu, bản thân cũng không biết ở nơi nào, tốn thời gian quá dài. Một số có mục tiêu cụ thể thì thực lực quá mức cường đại. Giống như là thôn Nguyệt Thú kia, mặc dù là siêu phàm, nhưng do có một tia siêu cấp hung thú, thao thiết huyết mạch, dù cho hóa thần cường giả đều không dám tùy tiện tới đối địch. Bản thân chưa đột phá đến siêu phàm, chém giết với đối phương rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mạnh Lãng cũng không ngừng nhìn từng nhiệm vụ phía trên, muốn tìm được một đơn giản nhất. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ một chỗ, mừng rỡ nói với Vương Song, sư huynh, ngươi thấy nhiệm vụ này thế nào? Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời một đạo tin tức truyền vào chính mình não hải. Chém giết siêu phàm cường giả, hắc ma lão nhân, thời gian 1 năm, điểm cống hiến 300. Sư huynh, ta từng nghe nói về gia hỏa này. Đây là một siêu phàm cường giả vô cùng hung ác, ở các quốc gia trắng trợn giết hại người bình thường, tu luyện một số thần thông cực kỳ tà ác. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bản lĩnh đào mệnh là số một. Nghe nói 10 năm trước Thiên Long Vương làm chuyện ác bị một vị chư hầu của Thiên Long Vương quốc phát hiện, lập tức đánh trọng thương đối phương. So với những nhiệm vụ khác, nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản. Từ tháp điểm cống hiến nhìn lại, tính nguy hiểm cũng nhỏ. Dựa vào thực lực của sư huynh, cho dù không địch lại, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mạnh Lãng thấp giọng mở miệng, gia hỏa này ngươi cũng đã nói hắn đào tẩu rất tốt. Chúng ta đi đơ tìm kiếm hắn. Vương Song lắc đầu, cũng không đồng ý. Chậc chậc, sư đệ muốn lựa chọn nhiệm vụ này à? Không tệ, mặc dù đơn giản, nhưng tính nguy hiểm cũng nhỏ. Là sư huynh, ta có thể miễn phí cung cấp một tin tức. Gia hỏa này bây giờ còn đang Thiên Long Vương quốc. Đồng thời, nhận lấy nhiệm vụ, ngươi sẽ có được một món đồ chơi nhỏ, có thể biết phương vị chính xác của đối phương. Đinh Bằng cười tủm tỉm mở miệng, nhìn Vương Song vô cùng chu đáo nói, nhìn thấy Đinh Bằng tỏ vẻ thiện ý, rất nhiều đệ tử không ngừng tán thưởng Đinh Bằng rộng lượng. Không hổ là thiên kiêu của Lạc Tinh Phong, tấm lòng so với đám đệ tử không coi ai ra gì mạnh không biết bao nhiêu. Đinh sư huynh có thể lấy oán trả ơn, đúng là tấm gương mẫu mực của đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta. Nghe thấy mọi người tán dương, nụ cười trên mặt Đinh càng ôn hòa hơn, một mặt nhiệt tình nhìn Vương Song. Nhưng cũng có một số người giễu cợt nhìn Đinh Bằng, trong lòng có chút khinh thường. Cố Hồng Y đứng trong đám người, nhìn dáng vẻ của Đinh Bằng, khóe miệng giơ lên một vòng độ cong. Gia hỏa này, biết ở chỗ này làm bộ làm tịch, trên thực tế Đinh Bằng là người nào? Trong lòng các nàng đều vô cùng rõ ràng, đây là hoàng tử lang cho gà chúc Tết. Không có ý tốt, nhưng mà phong chủ Lạc Tinh Phong vậy mà lại phá lệ đề bạt Vương Song làm đệ tử hạch tâm của tông môn. Sao ta lại thấy kỳ quái nhỉ? Chương 1308, trận pháp của Cố Hồng Y. Cố Hồng Y tự lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút, ân oán giữa Vương Song cùng Lạc Tinh Phong bọn họ đều rõ ràng. Có thể nói là như nước với lửa, bây giờ lại đột nhiên đề bạt Vương Song làm đệ tử hạch tâm. Nàng không thể hiểu được. Không được, chuyện này ta phải điều tra một chút. Cố Hồng Y chớp mắt, quyết định phải kiểm tra một chút. Vương Song nhìn thấy Đinh Bằng nhiệt tình đề cử cho mình, con mắt không khỏi nheo lại, cười như không cười nhìn đối phương, mà Đinh Bằng cũng nở nụ cười nhìn hắn. Đối mặt như vậy, bầu không khí dường như dần dần ngưng kết, mà một số người dường như mơ hồ nhìn ra cái gì, đều dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn tất cả. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức nụ cười trên mặt Đinh Bằng ngưng kết, Vương Song đột nhiên sáng sủa cười. Đinh sư huynh, thật sự cảm ơn hảo ý, vậy lựa chọn cái này đi. Sư huynh, không được. Cái này rất có thể là quỷ kế của Lạc Tinh Phong. Mạnh Lãng có chút lo lắng truyền âm đến, nhưng mà Vương Song lại hơi hơi khoát tay, ra hiệu đối phương không cần phải gấp. Tốt, sư đệ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đây là nhiệm vụ Linh Châu, trong đó có liên quan tới tin tức của Hắc Ma lão nhân cùng với chút khí tức hắn. Dựa vào Linh Châu, người có thể định vị vị trí của hắn. Trong tay Đinh Bằng xuất hiện một hạt châu trong suốt, tản ra nguyên khí mờ mịt. Tiếp nhận Linh Châu, Vương Song dùng tinh thần lực dò xét, nhất thời một cỗ tin tức dung nhập vào trong não hải của mình. Trong đó, có sự tích của Hắc Ma lão nhân cùng am hiểu công pháp thần thông, đều vô cùng kỹ càng. Thậm chí trong đó còn có một cỗ dao động đặc thù ba nhưng mà bây giờ dường như đang ở vào trạng thái ngủ đông, sự dao động trong Linh Châu sẽ khiến ngươi tìm thấy đối phương. Thời gian là một năm, trong vòng một năm mang theo thi thể Hắc Ma lão nhân đến. Như vậy có thể tấn cấp đệ tử hạch tâm. Về phần thất bại, Đinh Bằng không hề tiếp tục nói. Vương Song hiểu rõ nếu mình thất bại, chỉ sợ không còn mạng sống. Không nói gì thêm, Vương Song nhìn nhiệm vụ trên gương biến mất, xoay người rời đi. Mạnh Lãng thấy thế, vội vàng đuổi theo. Sư đệ, một năm sau, hy vọng ta có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Thanh âm Đinh Bằng thăm thẳm truyền đến, khiến cho thân ảnh Vương Song dừng lại, lập tức tiếp tục tiến lên. Ngươi sẽ... Sắc mặt Đinh Bằng cứng lại, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, trở về Vô Danh Phong. Vương Song nhìn Mạnh Lãng cùng Dương Mạt, lâm vào trầm tư. Mạnh Lãng, nếu như ta muốn bố trí một trận pháp đơn giản, cần phải hao phí bao nhiêu điểm cống hiến? Vương Song đột nhiên mở miệng hỏi Mạnh Lãng. Hắn muốn rời đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà một khi hắn rời đi, như vậy Vô Danh Phong chỉ còn lại có Dương Mạt cùng Mạnh Lãng. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không có cách nào bàn giao với Chu lão. điều này ta không rõ lắm nhưng ta thấy không ít đâu. Mạnh Lãng xấu hổ cười, Vương Song cười khổ một tiếng. Hì hì, các ngươi muốn bố trí trận pháp, có thể tìm ta. Một đạo thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, đám người Vương Song vội vàng quay đầu nhìn lại, một bóng người màu đỏ từ phía chân trời xuất hiện, giống như một viên sao băng bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh bọn họ. Lộ ra thân ảnh yểu điệu của Cố Hồng, giống như là một đóa hỏa diễm, khiến cho tất cả mọi người không hề sinh ra ác cảm với nàng. Các ngươi muốn kiến tạo trận pháp, có thể tìm ta. Cố Hồng Y không khách khí ngồi bên cạnh Vương Song, cổ tinh tế, giống như là thiên nga, một đầu mái tóc tùy ý tản mát trên vai, một đôi mắt to hơi hơi cong lên, giống như trăng sáng, bờ môi hơi hơi mở ra, lộ ra răng khểnh, cực kỳ đáng yêu. Phải biết, cô nương ta là trận pháp đại sư. Cố Hồng Y nhăn mũi ngọc tinh xảo, giống như tiểu miêu đang ăn vụng, như tên trộm nhìn Vương Song, ngươi là trận pháp đại sư. Vương Song cùng Mạnh Lãng đều kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, giống như lần đầu nhìn thấy đối phương. Thế nào, các ngươi không tin? Nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt ba người Vương Song, Cố Hồng Y cảm thấy mình bị vũ nhục nghiêm trọng, giống như một con nhím xù lông. Cố Hồng Y không nói hai lời, vung tay lên, trong tay xuất hiện 9 cây hồng sắc tiểu kỳ, phía trên khắc họa lấy từng đạo kỳ dị văn lạc. Tản ra từng đợt kinh người nguyên khí ba động, Vương Song liếc một chút đã nhận ra, đây đều là tiên thiên thần binh, mỗi một cán lá cờ đều là tiên thiên thần binh, 9 kiện tiên thiên thần binh, có thể thấy được Cố Hồng Y là một tiểu phú bà điển hình. Vút, bàn tay Cố Hồng Y liên tục huy động, giống như L hồ điệp xuyên hoa, kết xuất từng đạo ấn ký, theo động tác của nàng, 9 kiện tiểu kỳ trong nháy mắt sáng chói. Sau đó chính lấy một loại phương vị kỳ dị sắp xếp tổ hợp. Từng đạo nguyên lực ánh sáng sáng chói xen lẫn quấn quanh trong hư không. Nối liền 9 kiện tiểu kỳ cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn cự đại. Sau đó, 9 kiện tiểu kỳ ẩn nặc trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 1309, trận pháp của Cố Hồng Y 2. Đám người Vương Song ngạc nhiên nhìn một màn này, cảm thấy chung quanh mình hư không run run một hồi. Trong lúc mơ hồ, dường như có thêm gì đó, nhưng bản thân lại không nói được. Nhìn đi, đây chính là Cửu Long Huyền Hỏa trận của cô nương ta. Cố Hồng Y đắc ý nhìn Vương Song, giống như một tiểu bằng hữu giành được đồ chơi. Cửu Long Huyền Hỏa trận, lên, Cố Hồng Y quát một tiếng, sau đó nhìn thấy chung quanh trong hư không bỗng nhiên biến thành một cái lồng giam. 9 đầu hỏa long cự đại xuất hiện, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Hư không đều hơi hơi bắt đầu vặn vẹo, 9 đầu hỏa long trừng mắt một đôi hỏa diễm mắt to, đang không ngừng gầm nhẹ. Vương Song nheo mắt lại, từ trên thân 9 đầu hỏa long này vậy mà phát giác được một tia nguy hiểm. Trận pháp này thế nào? Mặc dù chỉ là tiên thiên trận pháp, nhưng mà cho dù siêu phàm rơi vào trong trận, không chết cũng bị lột ra. Cố Hồng Y nhìn Vương Song, gương mặt như muốn nói một câu mau khen ta đi. Nhìn dáng vẻ đáng yếu của Cố Hồng Y, ba người Vương Song nhìn nhau cười, mở miệng tán thưởng, Cố sư tỷ quả nhiên lợi hại, trận pháp này quá mức kinh diễm rồi. Cố sư tỷ trận đạo chi thuật chỉ sợ ở Thanh Nguyên Tông cũng phải xếp hạng nhất nhỉ. Cố sư tỷ, người quá lợi hại, ba người tán dương khiến Cố Hồng Y vô cùng thỏa mãn. Trên mặt nở nụ cười, vỗ vỗ tay, không chút khiêm tốn mở miệng, đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Vương Song cùng Mạnh Lãng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Vương Song ho khan hai tiếng, mang theo một tia nịnh nọt mở miệng, Cố sư tỷ, trận pháp lợi hại như vậy, có thể hay giúp sư đệ lập một hộ phong trận pháp đơn giản ở Vô Danh Phong không? Hộ phong trận pháp, vẻ đắc ý trên mặt Cố Hồng Y biến mất, im lặng nhìn Vương Song, ngươi coi ta là trận pháp đại sư cấp bậc tinh chủ sao? Loại trận pháp cấp bậc kia ngay cả sư phụ ta cũng không làm được. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vương Song trì trệ, lập tức kịp phản ứng, nhìn đối phương, vậy ngươi có thể bố trí một trận pháp cấp bậc siêu phàm không? Cái mà, dễ dàng ngăn cản hóa thần ấy. Lúc này, Vương Song nhìn thấy trong mắt Cố Hồng Y lóe lên một vòng xấu hổ. Sau đó thấy đối phương có chút nhăn nhó mở miệng. Cái này, Cửu Long Huyền Hỏa trận là trận pháp mạnh nhất mà hiện tại ta có thể bố trí. Dường như cảm thấy có chút mất mặt, Cố Hồng Y vội vàng nói lần nữa. Nhưng mà chỉ cần cho ta thời gian mấy năm, ta nhất định có thể bố trí ra trận pháp cao hơn. Vương Song nghe vậy, cười khổ, hiểu rõ thực lực của Cố Hồng Y. Nếu như chúng ta muốn bố trí siêu phàm trận pháp, muốn mời trận pháp sư thì cần bao nhiêu điểm cống hiến? Vương Song hỏi Cố Hồng Y. Một vị trận pháp sư có thể bố trí siêu phàm trận pháp một lần xuất thủ, chí ít cần 500 điểm cống hiến. Đồng thời bố trí các loại tài liệu cần ngươi tự xuất ra. Một hộ phong siêu phàm trận pháp, cần tài liệu cộng lại phải có 600 điểm cống hiến. Tính toán như thế, ngươi muốn bố trí một hộ phong trận pháp, chí ít cần 1.100 điểm cống hiến. Lời nói của Cố Hồng Y khiến Vương Song ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới điểm cống hiến cần nhiều như thế. Nghĩ đến tài phú của mình, Vương Song thăm dò mở miệng. Một thượng phẩm nguyên thạch có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến? Lúc nói chuyện với Mạnh Lãng, hắn biết điểm cống hiến có thể đổi lấy. Một CT hương phẩm nguyên thạch chỉ có thể đổi lấy 10 điểm cống hiến. Lời nói của Cố Hồng Y khiến Vương Song hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Song giờ mới hiểu được chút tài phú trên người mình thực ra chẳng là cái thá gì cả. Vương Song không còn hy vọng gì với hộ phong đại trận nữa. Bây giờ chỉ có thể sử dụng trận pháp của Cố Hồng Y. May mắn, trận pháp của nàng cũng không tệ, thậm chí có thể chống cự siêu phàm cường giả. Vương Song nghĩ tới đây, kinh ngạc phát hiện Cố Hồng Y vậy mà tay bấm ấn quyết. Dường như muốn thu hồi tiểu kỳ của mình, nhất thời giật mình, sư tỷ, dừng tay. Vương Song tốn sức chín châu hai hổ mới khuyên nhủ được Cố Hồng Y. Làm cho đối phương không rút trận pháp đi, ngươi muốn tay không bắt sói, nghĩ thật đẹp. Cố Hồng Y hầm hừ nhìn Vương Song, Cố sư tỷ, chỉ là tạm thời dùng một chút, ta đây cũng là lo lắng Dương Mạt mà, chờ ta về nhất định sẽ đền bù tổn thất gấp đôi cho ngươi. Vương Song không ngừng nói lời hay ý đẹp. Cố Hồng Y miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng cũng có một tia mừng thầm, chí ít trận pháp của mình cũng có đất dụng võ, làm cho lòng hư vinh nho nhỏ của nàng cũng được thỏa mãn một chút. Xem ra so với chín chuôi tiên thiên thần binh cũng không phải là chuyện gì to tát. Sau đó, Cố Hồng Y nói cho Mạnh Lãng và Dương Mạt cách khống chế trận pháp này. Có trận pháp như Cửu Long Huyền Hỏa trận, cho dù có người nhân cơ hội Vương Song rời khỏi mà tới gây chuyện, đám người Dương Mạt cũng có thực lực tự bảo vệ chính mình. Tại sao phong chủ của Lạc Tinh Phong lại đề bạt ngươi làm đệ tử hạch tâm? Chương 1310, Thiên Long Vương Quốc. Cố Hồng Y nhìn Vương Song đầy tò mò, hỏi, nàng cũng biết về mối quan hệ giữa Vương Song và Lạc Tinh Phong. Bây giờ phong chủ Lạc Tinh Phong lại đề bạt Vương Song làm đệ tử hạch tâm. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Đừng nói là vì báo thù. Ở một bên, Mạnh Lãng có chút tức giận không nhịn được kể lại nguyên nhân của chuyện kia cho Cố Hồng Y nghe. Cái gì, bọn hắn dám làm như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị chấp pháp phong truy sát sao? Cố Hồng Y cực kỳ hoảng sợ nói, loại chuyện ám sát đồng môn này là cấm kỵ trong tông môn. Không ai dám tùy tiện động vào, cho dù là trưởng lão, thậm chí là cao thủ đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Vạn nhất bị phát hiện, không chết cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Nàng không thể tin được người của Lạc Tinh Phong ăn gan hùm mật hấu, lại dám làm chuyện như vậy. Bọn họ còn chưa có ra tay, lời nói đều là vô căn cứ, căn bản không có chứng cứ. Nhưng một khi ra tay, lập tức là một kích như lôi đình, tuyệt đối sẽ để lại chứng cứ. Vương Song chậm rãi nói, giọng điệu hờ hững, giống như không phải nói về chính mình. Chuyện này, ta đương nhiên có an bài, ngươi không cần lo lắng. Hừ, ngươi có an bài, ngươi biết Lạc Tinh Phong mạnh bao nhiêu không? Còn ở đó bày ra dáng vẻ tự tin như vậy, thời điểm này giả vờ làm trang hảo hán có ý nghĩa sao? Không được, ta phải trở về nói với sư tôn, bảo hắn xuất thủ. Cố Hồng Y tức giận nói, nàng không phải thật sự thích Vương Song, chẳng qua là bởi vì tiềm lực của Vương Song rất lớn. Nếu như trưởng thành, sẽ là một trụ cột quan trọng của tông môn. Nàng thân là người của Thanh Nguyên Tông, không thể trơ mắt nhìn một thiên tài như vậy bị người trong nhà hủy diệt. Dứt lời, Cố Hồng Y vội vàng rời đi, không hề nói thêm lời nào. Vương Song muốn ngăn cản đối phương, cũng không có cơ hội. Các ngươi ở Vô Danh Phong, mọi chuyện cẩn thận một chút, nếu thật sự gặp phải khó khăn, có thể tìm Cố sư tỷ. Tuy rằng bề ngoài nàng nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng là tâm địa thì rất tốt. Vương Song mỉm cười, dặn dò hai người Dương Mạt, sư huynh, một mình ngươi phải cẩn thận, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao, nhất định phải bình an trở về. Dương Mạt nhìn Vương Song, giọng nói có chút nức nở. Yên tâm đi, chỉ là một tên siêu phàm mà thôi, còn lâu mới đối phó được sư huynh của ngươi. Vương Song cười khẽ vuốt cái đầu nhỏ của Dương Mạt. Vương Song lập tức quay đầu nhìn về phía Mạnh Lãng. Mạnh Lãng, ta không ở Vô Danh Phong, ngươi phải trông coi Tiểu Mạt, đừng để bất cứ kẻ nào khi dễ hắn. Nếu có người tới gây sự, trực tiếp khởi động trận pháp, đánh không lại thì chạy, trừ Cố sư tỷ ra, cũng có thể tới Ngộ Đạo Thất của Tông Chủ Phong tìm Thạch Sư Thúc. Hắn là sư đệ của Chu Lão, khẳng định sẽ che chở các ngươi. Vâng, sư huynh yên tâm, có ta ở đây, Vô Danh Phong chính là nhà của ta. Sắc mặt Mạnh Lãng nghiêm túc, trầm giọng nói, Vương Song thấy vậy, khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Thanh Nguyên Tinh rất lớn, đồng thời cũng là tinh cầu hạch tâm của Đại Hoang Tinh Vực. Nghe nói vốn là một cái tinh cầu cấp 4, nhưng bởi vì đại chiến, đã giáng cấp thành tinh cầu cấp 3. Trong Đại Hoang Tinh Vực còn có rất nhiều tinh cầu khác. Thậm chí có hơn 5 tinh cầu do Thanh Nguyên Tông khống chế. Những tinh cầu này đều thuộc quyền quản lý của Thanh Nguyên Tông. Mỗi năm đều có số lượng lớn thiên tài địa bảo. Đương nhiên, Thanh Nguyên Tông cũng chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ khỏi các thế lực ngoại bang. Theo tin tức Vương Song nhận được, mục tiêu của nhiệm vụ này là Hắc Ma Lão Nhân, đang ở một vương quốc trên hành tinh khác. Nếu muốn bắt lão ta, hắn bắt buộc phải đến vương quốc đó. Vương Song đi tới Tông Chủ Phong, trên một cái đài khổng lồ. Rất nhiều đệ tử từ trong hư không xuất hiện, có một số lại từ trong hư không biến mất. Vương Song liếc mắt đã nhận ra, đây là một cái truyền tống trận cực lớn. Cái truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống tới các tinh cầu ở bên cạnh. So với cái ở địa cầu thì tốt hơn nhiều. Giọng nói của Tiểu Không hiện lên trong đầu Vương Song, khiến trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng. Biết hiện tại đã không có tồn tại cấp bậc tôn chủ theo dõi hắn nữa. Chẳng qua, với bối cảnh của Thanh Nguyên Tông bối cảnh, đạt được một bước này cũng xem như không tệ rồi. Lập tức, Tiểu Không có chút kích động nói, hiện tại rời đi Thanh Nguyên Tinh, bản đại nhân rốt cuộc cũng được tự do rồi, cũng không cần lo lắng bị tinh chủ của Thanh Nguyên Tông phát hiện. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Vương Song, sau đó, hắn tiến về phía trước, cái đài to lớn chừng mấy trăm thước, trên đó có khắc những đường văn kỳ dị mà thần bí. Thỉnh thoảng có đệ tử đứng ở trên đó, theo từng đợt chấn động của không gian mà biến mất. Một bên, một đệ tử lấy từng khối nguyên thạch đặt ở trên đài. Năng lượng trong nguyên thạch nhanh chóng tiêu hao, theo đó kích hoạt trận pháp. Thấy Vương Song đến gần, một đệ tử tiến lên hỏi, ngươi đi đâu? Thông Minh Tinh, Thiên Long Vương Quốc. Vương Song dựa theo tin tức nhận được trả lời, 10 viên hạ phẩm nguyên thạch. Chương 1311, Thiên Long Vương Quốc. 2. Nghe vậy, Vương Song từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 10 viên hạ phẩm nguyên thạch, đưa cho đối phương. Sau khi nhận được nguyên thạch, người đệ tử ra hiệu cho Vương Song đứng trên bục giảng. Một lần truyền tống ít nhất cần 10 người, người phải chờ thêm đợi một lúc. Vương Song gật đầu, đứng trên bục, nhìn những người khác, có nam có nữ, đều là những người trẻ tuổi. Tu vi của bọn họ bình thường đều ở tiên thiên cảnh giới. Bọn họ cũng nên đi hành tinh khác làm nhiệm vụ. Ngoài Vương Song ra chỉ có 7 người, còn lại 3 người, giữa mọi người giao tiếp không nhiều, chỉ nhìn nhau tập trung vào mình. Không bao lâu sau, 10 người đã tụ tập cùng một chỗ. Vương Song nhìn thấy phía dưới đài đệ tử lần lượt thi triển kết ấn. Lập tức, đài phía trên hào quang sáng ngời, không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng bao phủ lấy Vương Song. Ngay lập tức, Vương Song cảm thấy mắt mình tối sầm lại, như thể đã bước vào một đường hầm thời gian. Bóng dáng của đám người Vương Song biến mất, một bóng người xuất hiện ở đây, chính là Đinh Bằng. Nhìn thấy bóng dáng biến mất của Vương Song, trong mắt hắn hiện lên một tia u ám cùng sát khí. Vương Song, hy vọng ngươi sẽ thích món quà lần này. Đinh Bằng lẩm bẩm một mình, khóe miệng cong lên, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Ở một nơi khác, trước cửa Ngộ Đạo Thất, Thạch Nghị giống như một hòn đá, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như thể nhìn xuyên qua không gian, nhìn thấy Vương Song rời đi. Tiểu gia hỏa này cư nhiên rời khỏi Thanh Nguyên Tinh. Thạch Nghị khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Sau đó, một cái bóng dáng ngưng tụ bởi nguyên lực xuất hiện, trực tiếp xé rách không gian, lập tức nhảy vào trong đó. Phân thân ngưng tụ bởi nguyên lực, mặc dù không có toàn bộ lực lượng của ta, chỉ cần không gặp phải tồn tại cấp bậc tinh chủ, hẳn vẫn có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Thạch Nghị lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Khi Vương Song lần nữa mở mắt ra, hắn đã thấy mình đang đứng trong một quảng trường được bao quanh bởi các công trình kiến trúc. Vô số phủ đệ, cung điện san sát nhau. Thậm chí từ những tòa kiến trúc này, Vương Song còn cảm nhận được không ít khí tức cường đại. Nhưng so với Thanh Nguyên Tông, những khí tức này quá yếu. Trong cảm giác của hắn, cường giả cảnh giới siêu phàm chỉ đếm trên đầu ngón tay. xem ra nơi này hẳn là kinh đô của Thiên Long Vương quốc đi. Vương Song nghĩ thầm, sau đó đi ra quảng trường. Chung quanh quảng trường có mấy người nhìn thấy Vương Song, đều theo bản năng tránh ra một bên. Bọn họ đều rõ ràng, người có thể thông qua truyền tống trận tới đây, bình thường đều là người có thực lực, có bối cảnh. Rời khỏi quảng trường, Vương Song cảm giác như trở lại nhân gian. Một trận ồn ào ập tới trước mặt, dòng người hối hả nhộn nhịp cùng tiếng giao hàng rong hai bên đường gợi lại cho Vương Song một cảm giác vô cùng quen thuộc. Vương Song dạo quanh đường phố, những người bình thường xung quanh hắn theo bản năng đều tránh xa Vương Song. Vương Song vừa đi bộ, vừa lấy ra viên Linh Châu đinh bằng cho hắn. Đến nơi này, ba động bên trong Linh Châu dường như bắt đầu sống dậy. Chỉ thị về một phương hướng kia, Vương Song nhìn về phương xa, bóng người hóa thành một tia sáng đột ngột biến mất. Đám người bình thường xung quanh tựa như đã vô cùng quen thuộc. Cũng không có gì kinh ngạc, bọn họ chỉ là ngẩng đầu nhìn lại, sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Ngay khi Vương Song đến Vương quốc Thiên Long, trong Thanh Linh Tông, đã xảy ra một sự cố nhỏ. Sư muội, ta nhận được tin tức về di tích của tinh chủ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Một nam nhân vóc dáng cao ráo, phong thái như ngọc mìn cười nhìn Đường Tâm Liên đang lẳng lặng tu luyện. Nói, vừa hay có thể đi giải sầu, miễn cho bị một số lời đồn trong tông môn quấy dày. Nam tử là Lý Đông Đào, một vị tuyệt thế thiên tài của Nguyên Linh Tông, thiên kiêu cảnh giới siêu phàm, có phụ thân là một vị cảnh giới tinh chủ, là tồn tại tối cao nhất trong các đệ tử của tông môn. Tồn tại phía trên hắn, chỉ có một hai vị sư huynh sư tỷ cảnh giới hóa thần. Nhưng cho dù là bọn họ, thì cũng sẽ không tùy ý đắc tội Lý Đông Đào. Đường Tâm Liên lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như hợp nhất với thiên địa, nguyên khí xung quanh điên cuồng vọt vào trong thân thể nàng. Giống như một cỗ phong bạo nguyên khí, Đường Tâm Liên tựa như nghe thấy giọng nói của Lý Đông Đào. Từ từ mở đôi mắt như thu thủy ra, hô, miệng thơm khẽ phun nhẹ một tiếng, nguyên khí xung quanh lập tức tiêu tán. Đường Tâm Liên nhìn đối phương, khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì. Nói, lòng tốt của sư huynh, Tâm Liên xin nhận, nhưng lần này Tâm Liên đã làm mất mặt tông môn, không có mặt mũi lại đi ra, chỉ muốn chăm chỉ tĩnh tu. Tâm Liên sư muội, thắng bại này là chuyện thường tình của binh gia, chuyện này thì có gì to tát. Lý Đông Đào thấy Đường Tâm Liên lên tiếng, vội nói, mặc dù lần này, khí vận của Nguyên Linh Tông chúng ta tổn thất không ít, nhưng có phụ thân ta và đám người sư tôn ngươi, một lần thất bại như thế tính là gì? Chờ tiên thiên linh thể của ngươi đại thành, vậy thì một cái bạt tai có thể chụp chết tên kia, cần gì phải bận tâm. Chương 1312, đàm luận về khí vận. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1313, đàm luận về khí vận. 2. Sư huynh, di tích tinh chủ ở phương hướng kia. Một nam tử có hai cái sừng trên đầu nói, hai mắt phát ra lục quang, nhìn qua giống như ngọc lục bảo. Otto, ngươi có chắc chắn trong di tích cấp bậc tinh chủ này có tin tức liên quan tới việc giúp tiên thiên linh thể đại thành sao? Đường Tâm Liên hỏi nam nhân kia. Tâm Liên sư tỷ, ngươi yên tâm đi, tin tức này do ta giết một người tu luyện giả mà có được. Ta từ trong linh hồn của đối phương nhìn thấy một màn. Đó là một cái di tích khổng lồ. Trong di tích còn có một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này tương tự với ngươi, nhưng còn cường đại hơn ngươi rất nhiều. Nam tử tên Otto nghe vậy, vội vàng giải thích, ha ha, sư muội, coi như không có tin tức đại thành tiên thiên linh thể, chúng ta cũng có tư cách đi ra ngoài nghỉ ngơi, dù sao hiện tại trong tông môn đều là những lời đàm tiếu. Ở lại đó cũng không thoải mái, Lý Đông Đào cười nói, trên mặt lộ ra một tia hờ hững, tựa như trong đầu không có gì, trên người có thần quang nhàn nhạt, tựa như là một loại bảo vật kỳ dị nào đó. Nghe vậy, Đường Tâm Liên gật đầu. Dù sao cảm giác bị người khác buộc tội cũng không dễ chịu. Mặc dù bản thân nàng không hề sợ, tuy nhiên, nghĩ đến tên đệ tử Thanh Nguyên Tông đã đánh bại mình, Đường Tâm Liên lập tức cảm thấy tức giận đến nghiến răng. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút ngưỡng mộ, dù sao người đồng cấp có thể đánh bại nàng. Cho dù đối phương có thần thông cấp bậc vô thượng, nhưng đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Nếu như có cơ hội gặp được người đã đánh bại sư muội, ta thật muốn xem hắn lợi hại cỡ nào. Lý Đông Đào cười nhạt nói, đến lúc đó, có lẽ sư huynh sẽ ra tay chút giận cho sư muội. Đi thôi, mau chóng tới nơi đó đi, ta dường như cảm nhận được một chút dao động của tiên thiên linh khí. Đường Tâm Liên dùng tâm cảm nhận một lúc, nhẹ giọng nói, được, đi thôi. Nghe vậy, Lý Đông Đào thấp giọng hô một tiếng, đám thiên kiêu của Nguyên Linh Tông, từng người một bay lên trời, bay tới phương xa, mặc dù là đi thăm dò một di tích tinh chủ, nhưng bọn họ cũng không có để trong lòng, tự tin cho rằng không cần cường giả của tông môn đi theo. Hơn nữa, trên người bọn họ đều có các loại bí bảo do các cường giả trong tông môn ban tặng, đủ để bảo vệ bọn họ. Trấn Hải Hầu và Hắc Ma lão nhân một đường bay thẳng, rất nhanh đã tới địa điểm mà Hắc Ma lão nhân nói. Đây là một sơn mạch cực lớn, trong sơn mạch có dao động cực kỳ khủng bố, không gian phía trên vặn vẹo, trong mơ hồ hình thành một cánh cổng, một luồng cực kỳ thuần khiết thiên địa sinh cơ tỏa ra, làm cho quanh núi cây cối mọc lên điên cuồng, mà xung quanh sơn mạch không một bóng người, trong bán kính trăm dặm đều bị ngăn cách tuyệt đối. Bên trong cánh cổng dường như có một luồng khí tức kỳ dị tỏa ra. Cả Trấn Hải Hầu và Hắc Ma lão nhân đều không biết luồng khí này là gì. Nhưng trực giác mách bảo bọn họ, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật. Hắc Ma, đi thôi, ngươi đi vào trước đi. Nhìn thấy cánh cổng trên không, trong mắt Trấn Hải Hầu lóe lên một tia tham lam. Hắn liếc mắt nhìn Hắc Ma lão nhân một cái, cười nói, chết tiệt, tên khốn kiếp này. Hắc Ma lão nhân vừa nghe lời này trong lòng lập tức chửi thầm. Không biết trong đó có cái gì, liều lĩnh xông vào như vậy, e rằng ngay cả xương cũng không còn. Nhưng nếu cãi lại mệnh lệnh của Trấn Hải Hầu, nghĩ đến thủ đoạn của tên kia, Hắc Ma lão nhân bỗng nhiên dùng mình một cái. Sao vậy, Hắc Ma, ngươi không muốn đi vào sao? Giọng nói của Trấn Hải Hầu dần dần trở nên lãnh đạm, phảng phất như có một tia sát khí. Thân thể Hắc Ma lão nhân run lên, lập tức cười nói, sao có thể, Hầu gia, thuộc hạ xin đi trước dò đường cho người. Nói xong, lão lập tức biến thành một luồng ánh sáng đen, bay về phía cánh cổng trên không. Trấn Hải Hầu theo sát phía sau, khí thế vững vàng khóa chặt đối phương. Chỉ cần Hắc Ma lão nhân dám lùi bước, Trấn Hải Hầu nhất định sẽ cho lão một đòn lôi đình. Trong lòng Hắc Ma lão nhân không ngừng chửi rủa, nhưng căn bản không có cách nào. Lão thận trọng đi về phía trước, tiến vào cánh cổng, nhìn thấy Hắc Ma lão nhân tiến vào. Trấn Hải Hầu đứng ở ngoài cửa chờ khoảng thời gian uống một chén trà. Sau đó thông qua truyền âm hỏi, Hắc Ma, tình hình bên trong thế nào rồi? Hầu gia, không có nguy hiểm, giọng nói của Hắc Ma truyền tới, khiến Trấn Hải Hầu yên lòng, thân ảnh lóe lên, sau đó tiến vào bên trong. Tiến vào trong đó, Trấn Hải Hầu phát hiện không gian bên trong rộng lớn vô hạn. Nhìn thoáng qua chỉ thấy có vô tận đất đai, không thể nhìn thấy điểm cuối. Không gian này tựa như đã trải qua một hồi đại chiến bi thảm. Trên không trung, khắp nơi đều có lỗ hổng lớn, trong đó còn ẩn chứa không ít hư không loạn lưu. Trên mặt đất, vô số khe nứt lớn nhỏ ở khắp nơi, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ngàn dặm đất đỏ, linh khí rò rỉ, cảnh tượng này khiến Trấn Hải Hầu vô cùng sững sờ. Đây chẳng lẽ là tiểu thế giới chưa thành hình trong thể nội của tồn tại cấp bậc tinh chủ sao? Trấn Hải Hầu nghĩ tới một khả năng, có chút kích động mở miệng, chương 1314, đàm luận về khí vận. 3. Hắn cũng từ trong sách cổ nhìn thấy, một số tuyệt thế cường giả mặc dù chết đi, nhưng không gian trong cơ thể bọn họ vì các loại nguyên nhân vẫn được bảo tồn. Tạo thành một cái di tích, đến thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện trên bầu trời, thậm chí trong truyền thuyết, còn có những tiểu thế giới lần nữa mở ra. Chủ nhân của tiểu thế giới kia không ngờ lại ngoài ý muốn nghịch thiên sống lại. Thực lực còn tăng thêm một cấp bậc. Đương nhiên, cũng chỉ là trong truyền thuyết, Trấn Hải Hầu lại không hề tin tồn tại người đã chết còn có thể sống lại. Hắc Ma lão nhân cũng là vẻ mặt điên cuồng nhìn về phía chỗ sâu trong không gian. Từ nơi đó, lão có thể cảm nhận được một cỗ ba động cực kỳ cương đại. Đi thôi, khẽ quát một tiếng, Trấn Hải Hầu đã sớm bay đi. Hắn hận không thể lập tức đoạt lấy bảo vật của vị võ giả đã ngã xuống kia. Ở ngoại giới, Vương Song một đường bay tới di tích, nhìn cánh cổng phía trên sơn mạch, ánh mắt Vương Song cứng đờ. Cảnh tượng này đối với hắn cực kỳ quen thuộc, di tích cấp bậc tinh chủ. Trong đầu Vương Song, Tiểu Không hét lớn một tiếng, thậm chí còn nhảy ra khỏi thân thể Vương Song. Không thể tin được nhìn cánh cổng khổng lồ trước mặt, chỗ này thế mà có di tích hình thành bởi một vị tinh chủ. Hắc Ma lão nhân đã tiến vào, Vương Song nhìn dao động vô cùng mãnh liệt của Linh Châu. Ánh mắt kiên định, đi, xông vào, giết cái tên Hắc Ma lão nhân kia, thu lấy bảo vật bên trong. Trong mắt Tiểu Không lóe lên sự hưng phấn, một vị tinh chủ nhất định sẽ để lại rất nhiều nguyên thạch, chỉ cần thôn phệ đủ nguyên thạch, bản đại nhân lập tức có thể khôi phục một chút thương thế. Không cần phải tiếp tục lo lắng sẽ bị người cấp bậc tinh chủ phát hiện nữa. Nhìn thấy tiểu không kích động như vậy, Vương Song cũng phấn chấn tinh thần. Hắn cảm thấy vận khí của mình dường như cũng rất tốt. Ra ngoài nhận nhiệm vụ có thể gặp được một cái di tích. Ha ha, lúc ngươi đánh bại vị tiên thiên linh thể kia, đã lấy đi một ít vận may của đối phương, cho nên ngươi mới cảm thấy vận khí của mình tốt như vậy. Tiểu không nhìn Vương Song, như có điều suy nghĩ, nói, đánh bại đối thủ, lập tức có thể đạt được khí vận của đối phương. Vương Song kinh ngạc, nếu như ta thua, chẳng phải cũng bị cướp mất khí vận sao? Phí lời, nếu không, vì cái gì nhiều thiên tài như vậy lại không ngừng tranh đấu? Muốn nổ tung cả tinh hà, chỉ vì muốn lấy được khí vận của đối phương. Hơn nữa, đây còn là thời khắc mấu chốt của chí tôn chiến. Tiểu không không cho là đúng, nói, ngươi biết chí tôn chiến sao? Vương Song nhíu mày, nhìn về phía tiểu không, ánh mắt tựa như dần trở nên âm trầm. Ừ, chuyện này bây giờ ngươi không biết thì tốt hơn, biết sớm thì có ích lợi gì? Tiểu không tựa như ý thức được mình nói bậy, lập tức im bặt. Vương Song thấy không cách nào từ tiểu không moi được tin tức về chí tôn chiến. Vì vậy, hắn lập tức chuyển sang chủ đề khác. Theo lời ngươi nói, nếu như ta bị tồn tại cấp bậc tinh chủ đánh bại, chẳng lẽ đối phương cũng lấy đi khí vận của ta sao? Cứ như vậy, không phải rất bất công với ta ư? Vì sao có thiên đạo? Đương nhiên là để vận hành có quy tắc. Đây là mệnh lệnh, là quy tắc. Ngươi là một người trẻ tuổi. Giữa những người trẻ tuổi chỉ khi tranh đoạt mới có thể cướp đoạt được khí vận. Chẳng qua, ngươi mới là tiên thiên. Nếu bị một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm đánh bại, vậy thì, khí vận thuộc về ngươi sẽ không giảm đi chút nào. Chỉ khi ngươi bị người cùng thế hệ đánh bại, mới sẽ bị cướp đoạt khí vận. Vương Song đi qua cánh cổng này, một khắc sau lập tức nhìn thấy ngàn dặm đất đỏ, một mảnh không gian đổ nát, giống như một cái hộp bị thủng khắp nơi. Tiểu thế giới trong cơ thể tinh chủ đã bị đánh nát. Thậm chí còn có một lực lượng lưu lại trong không gian này. Xem ra, người trước đó tinh chủ gặp phải cực kỳ cường đại. Tiểu không bay lơ lửng bên cạnh Vương Song, tùy ý phán đoán, đi thôi, ta đã cảm nhận được, nơi sâu nhất trong không gian này, hẳn có một số đồ tốt được lưu lại. Khóe miệng Vương Song hiện lên ý cười, bay về phía trước, Vương Song rời đi không bao lâu, đám người Đường Tâm Liên đi đến nơi này, nhìn cánh cổng khổng lồ kia, Đường Tâm Liên nhắm mắt lại cảm ứng một chút, sau đó mở mắt ra. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, ta cảm nhận được khí tức của tiên thiên linh thể, có lẽ bên trong thật sự có thứ gì liên quan tới tiên thiên linh thể. Sư muội, xem ra di tích này là thứ dành cho ngươi, chúng ta vào thôi, Lý Đông Đào cười nói. Đối với hắn mà nói, di tích của một tên tinh chủ cũng không phải là tài sản bảo vật gì quá quý giá. Phụ thân hắn là một vị tinh chủ, còn là một vị tinh chủ vẫn còn sống sót, tài nguyên mà hắn sở hữu vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Nghe vậy, Đường Tâm Liên gật đầu, một nhóm người bước vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đáng tiếc, bản nguyên của vị này tinh chủ đã bị đánh nát, nếu không, dung hợp được một cái tinh chủ bản nguyên, tương lai nói không chừng có thể tấn thăng tinh chủ. Một đệ tử của Nguyên Linh Tông tiếc nuối nói, chương 1315, 99 bậc thang trời. Tinh chủ bản nguyên là thành quả tu luyện cả đời của tinh chủ. Có thể được gọi là bảo vật chân quý nhất của một vị tinh chủ. Chỉ cần có thể dung hợp, lập tức có thể đạt được tất cả cảm ngộ về tu hành của vị tinh chủ này. Tương lai, xác suất trở thành tinh chủ tăng lên hàng ngàn lần. Chẳng qua, loại vật này cũng có một cái nhược điểm, đó chính là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm ngộ của vị tinh chủ đó. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thể giống như vị tinh chủ đó. Căn bản không có cách nào vượt qua đối phương. Đi thôi. Đồ quan trọng nhất hẳn là ở chỗ sâu nhất. Lý Đông Đào không thèm để ý tinh chủ bản nguyên. Bản thân thiên phú và tài nguyên của hắn đủ để hắn đạt tới cấp bậc tinh chủ. Thậm chí việc trở thành một cái cường giả tinh chủ, tương lai là cấp bậc tôn giả cũng không phải không có khả năng. Cần gì phải làm mấy chuyện bỏ gốc lấy ngọn. Một nhóm người bước về phía trước. Chẳng qua, Đường Tâm Liên bỗng hơi nhíu mày. Không đúng, phía trước có người, không phải một người, ít nhất có ba cỗ khí tức. Nghe xong lời nói của Đường Tâm Liên, mọi người đều giật mình, ánh mắt Lý Đông Đào ngưng tự, họ không hề nghi ngờ lời nói của Đường Tâm Nguyên, là người sở hữu tiên thiên linh thể, Đường Tâm Liên trời sinh đã có thể thiên địa tương hợp, so với linh cảm của bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Một di tích như vậy xuất thế, nhất định sẽ hấp dẫn một số tu hành giả, nhưng, có ta ở đây, Tất cả bảo vật trong di tích này đều thuộc về chúng ta. Lý Đông Đào thờ ơ nói, giọng điệu vô cùng tự tin. Hắn biết, cao thủ mạnh nhất của vương quốc này chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới hóa thần. Tu vi cảnh giới siêu phàm của hắn đã đủ để tung hoành ở nơi này. Đây dù sao cũng là địa bàn của Thanh Nguyên Tông. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Đường Tâm Liên vẫn nhỏ giọng nói, được, nghe theo sư muội, ẩn nấp toàn bộ khí tức. Trước tiên chúng ta đi xem tình hình. Lý Đông Đào cười nói, mọi người vận dụng bí pháp khống chế toàn bộ khí tức. Hắc Ma Lão Nhân và Trấn Hải Hầu một đường bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ở chỗ sâu trong không gian vô tận này. Bọn họ đều có chút khiếp sợ. Đại chiến như thế nào mới có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy? Thật sự quá mức chấn kinh. Thọ mệnh của tinh chủ là vạn vạn năm. Thực lực còn là thông thiên triệt địa. Ai có thể giết chết một vị cường giả khủng bố như vậy? Cuối cùng, khi bọn họ đi tới chỗ sâu nhất, lập tức nhìn thấy một tòa thần điện kích thước gần ngàn trượng. Toàn thân tỏa ra kim quang sáng ngời, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Từ trên thần điện màu vàng óng xuất hiện một cỗ ba động kinh khủng. Nhưng, chuyện khiến người ta kinh ngạc là trên cung điện này trải rộng vô số vết nứt. Giống như một thứ đồ sứ sắp vỡ tan. Đây là tinh chủ thần điện. Trong mắt Hắc Ma Lão Nhân và Trấn Hải Hầu lóe lên một tia lửa nóng. Tinh chủ thần điện có thể gọi là nơi tập trung tất cả bảo vật của một vị tinh chủ. Hơn nữa, nó cũng có tác dụng trấn áp toàn bộ không gian. Hiện tại, tiểu không gian này xuất thế. E rằng là bởi vì thần điện sắp bị tan vỡ. Đám người Trấn Hải Hầu đều biết rằng, chỉ cần lấy được bảo vật trong thần điện, bọn họ sẽ như cá chép rồng, trở thành tồn tại mạnh nhất ở vương quốc Thiên Long. Cho dù trong toàn bộ thông minh tinh cũng là nhân vật có thực lực đỉnh phong. Đi, khẽ quát một tiếng, bọn hắn đang muốn tiến vào. Đột nhiên, một đạo quang mang sáng ngời từ thần điện màu vàng kim hạ xuống. Trong quang mang ẩn chứa một loại cảm giác chèn ép thiên địa. Trấn Hải Hầu và Hắc Ma Lão Nhân đều cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Như thể đang cõng một ngọn núi khổng lồ trên lưng, khiến bọn họ đi lại vô cùng khó khăn. Đây là thứ gì? Bọn họ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đó là một cái cầu thang cực lớn, mỗi bậc đều dài một thước, bọn hắn nhìn sang tổng cộng có 99 bậc cầu thang. Toàn thân cầu thang đều được làm bằng một loại ngọc trắng tinh khiết nào đó, tỏa ánh sáng chói lọi kỳ lạ, hơn nữa, còn truyền tới một cỗ áp lực vô hình, khiến thân thể hai người vô cùng nặng nề. Đây, chẳng lẽ bắt chúng ta chịu cỗ áp lực này để đi lên sao? Trấn Hải Hầu và Hắc Ma Lão Nhân có chút ngây người, cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Hắc Ma nhìn cầu thang ngọc trắng trước mặt, bước chân trái lên, thử bước lên bậc đầu tiên. Trong khoảnh khắc, một cỗ áp lực cực lớn ập đến, trán lão đổ mồ hôi lạnh, bước chân loạng choạng, chân phải không ngừng run rẩy bước về phía trước, khó khăn lắm mới đứng thẳng người được. Hắc Ma Lão Nhân nhìn bậc thang thứ hai, suy nghĩ một chút, sau đó run rẩy nhấc chân trái lên. Bước lên bậc thang thứ hai, một cỗ uy áp còn cường đại hơn bậc đầu tiên 30% ập tới. Hắc Ma Lão Nhân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt hơi vặn vẹo, dùng sức chiến đấu, trên người lão xuất hiện từng đạo thần quang, thực lực cảnh giới siêu phàm, đủ để rời núi lấp biển, nhưng so với lực lượng này, vẫn kém quá xa, thần quang trên người hắn không ngừng chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Chương 1316, 99 bậc thang trời. 2. Lại đặt chân phải lên. Hắc Ma Lão Nhân cảm giác mình đang cõng mấy chục ngọn núi trên lưng. Nhìn phía trên còn có 97 bậc thang. Nghiến răng nghiến lợi bước thêm một bước. Một cỗ lực lượng không thể nào chống cự ập xuống. Sắc mặt Hắc Ma Lão Nhân tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống. Đã hóa thành hư vô. Cả người lão lập tức khuỵu xuống. Xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc, giống như đang chiên đậu, áp lực thật khủng bố, sao lại có thể mạnh như vậy? Trong mắt Hắc Ma Lão Nhân hiện lên một tia kinh hãi, mắt thấy còn có rất nhiều bậc thang, trong lòng lão lập tức dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Hiểu rõ tình huống của chính mình, nếu còn liều mạng bước lên chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tuy không cam tâm, nhưng Hắc Ma Lão Nhân vẫn trân trọng tính mạng của chính mình hơn. Nghĩ tới đây, lập tức có ý từ bỏ, điều khiến Hắc Ma Lão Nhân kinh ngạc chính là lão lùi xuống một bậc. Áp lực giảm đi một chút, sau vài bậc, vài hơi thở, lão đã rơi xuống, đi đến bên cạnh Trấn Hải Hầu. Như thế nào? Trấn Hải Hầu khẽ nhíu mày. Tuy rằng thông qua biểu hiện của Hắc Ma Lão Nhân, trong lòng đã sớm đoán được, nhưng hắn vẫn là muốn nghe đích thân Hắc Ma lão nhân thuật lại cảm nhận của lão. 99 bậc thang, mỗi lần bước lên một bậc, áp lực trên người sẽ càng mạnh hơn. Lão nô mới đi tới bậc thứ ba, lại không có cách nào tiến lên. Một tia xấu hổ xẹt qua khuôn mặt của Hắc Ma lão nhân. Sau đó giải thích cẩn thận về sự kỳ lạ của cầu thang này cho Trấn Hải Hầu. 99 bậc thang trời, 9 tầng là một giai, người không có thiên tư cường hãn không thể đi qua, người có thể vượt qua, sẽ lấy được truyền thừa của ta. Trấn Hải Hầu và Hắc Ma lão nhân vô cùng sửng sỡ. Sau đó vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chết tiệt, ta hiểu rồi, đây là khảo nghiệm của vị tinh chủ đã ngã xuống. Chỉ khi đạt được tiêu chuẩn của hắn mới có thể thu được tài phú mà hắn để lại. Trấn Hải Hầu lạnh lùng nói, mặc dù bản thân hắn là cấp bậc siêu phẩm, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm của vị tinh chủ kia, e rằng còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, giọng nói kia cũng đã nói rồi, người không có thiên tư cường hãn không thể vượt qua. Cái gì mà thiên tư cường hãn? Trong mắt tên tinh chủ này, sợ rằng có lẽ muốn tìm người có tiềm lực đạt tới cấp bậc tinh chủ. Vậy chúng ta thì phải làm sao đây? Hắc Ma lão nhân cười khổ, cho dù là tư chất của Trấn Hải Hầu, còn chưa chắc có thể đạt được tiêu chuẩn của đối phương. Nói như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sao? Ánh mắt Trấn Hải Hầu âm trầm, nhìn về phía bậc thang, để ta thử xem. Dứt lời, hắn từ từ đề thăng lực lượng của chính mình, từng bước đi về phía trước, tiến lên một bước, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, ánh mắt Trấn Hải Hầu lạnh lùng. Bóng dáng không chút thay đổi, Trấn Hải Hầu chỉ cảm thấy cơ thể mình trùng xuống, như thể hắn đang cõng một ngọn núi lớn trên lưng. Trình độ như này, vẫn có thể tiếp nhận được. Trấn Hải Hầu nhìn bậc thang phía trên, lại bước lên phía trước. Mỗi bước một bậc thang, không thể không nói, thực lực của Trấn Hải Hầu cực kỳ cường đại, liên tục tiến lên 8 bước. Thân hình chỉ khẽ lắc lư, nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng, lại tiến lên một bước. Một cỗ lực lượng có thể rời núi lấp biển giáng xuống. Trấn Hải Hầu quát khẽ một tiếng, thân thể bắt đầu phát sáng, ba động nguyên lực khủng bố xuất hiện, giống như một đầu hùng sư thức tỉnh, thực lực thật cường đại. Hắc Ma lão nhân nhìn thấy bóng dáng của Trấn Hải Hầu, vô cùng chấn động, khi lão còn đang cảm thán, đột nhiên, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt âm trầm nhìn về phương xa, không ngờ còn có người tới, không biết là kẻ nào không sợ chết. Khi giọng nói tựa như thần linh kia vang lên, Vương Song và hai người Đường Tâm Liên đều nghe thấy. Vương Song lập tức gia tăng tốc độ, đám người Lý Đông Đào cũng sững sờ trong giây lát, sau đó khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng và đắc ý. Ha ha, sư muội, xem ra truyền thừa của tinh chủ hẳn là thuộc về chúng ta rồi. Thiên tư cường hãn, chẳng phải ám chỉ chúng ta sao? Lý Đông Đào cười nói, trong ngữ khí có sự đắc ý không hề che giấu. Tốc độ của Vương Song cực kỳ nhanh. Càng tới gần khu vực hạch tâm của không gian này, hai mắt hắn càng sáng ngời, ánh sáng linh châu trong tay càng ngày càng rực rỡ, giống như ngọn đèn dẫn đường. Vương Song biết bản thân đã cách Hắc Ma lão nhân càng ngày càng gần. Trước khi đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, cho dù hắn ở lại phòng cảm ngộ 3 ngày, dung hợp được rất nhiều tuyệt kỹ là một, bây giờ, bản thân Vương Song cũng không rõ thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắc Ma lão nhân này có lẽ là một đối thủ luyện công phù hợp. Để ta xem, chấm tsu hoạch sau vài tháng ở Thanh Nguyên Tông như thế nào. Trong lòng Vương Song dâng lên một cỗ chiến ý cuồn cuộn ngút trời. Một bên, sắc mặt Tiểu Không kinh ngạc, tựa như cảm ứng được cái gì, nói với Vương Song, Vương Tiểu Tử, ta nghĩ, người ngươi muốn tìm đã tìm được rồi. Chương 1317, Hắc Ma lão nhân. Vương Song cau mày, đột nhiên dừng lại. Nhóc con tiên thiên đỉnh phong, thật sự thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa lại xông vào. Một giọng nói u ám vang lên, giọng nói cực kỳ âm trầm, nghe như tiếng cú đêm. Theo giọng nói truyền đến, một bóng người già nua xuất hiện, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn Vương Song, trong mắt tràn đầy sát ý trần trụi. Nhìn Vương Song, trong mắt Hắc Ma lão nhân hiện lên một tia trêu tức. Tựa như cảm thấy lúc này xuất hiện một tên võ giả cảnh giới tiên thiên là chuyện vô cùng thú vị. Bản thân não có thể từ từ hành hạ hắn. Trên bậc thềm, Trấn Hải Hầu đang nhìn cảnh tượng phía dưới. Sắc mặt cực kỳ đờ đẫn, như không nhìn thấy một tiểu tử tiên thiên đỉnh phong. Không đáng để hắn quan tâm. Tại thời điểm này, chuyện quan trọng nhất đối với hắn là tiếp tục leo lên. Cố gắng leo lên bậc cuối cùng, giành được truyền thừa quan trọng nhất. Nhìn thấy lão nhân trước mặt, Vương Song cũng không có hoảng sợ như đối phương tưởng tượng, thậm chí không có lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn hắc ma lão nhân, trong mắt Vương Song lại lộ ra một tia tò mò. Tiểu tử, thấy bản thượng nhân còn có thể bình tĩnh như vậy, thật có dũng khí. Hắc ma lão nhân cười nham hiểm, ngươi chính là hắc ma lão nhân, từng khắp nơi tàn sát người bình thường tu luyện tà thuật. Bây giờ nương tựa vào Vương quốc Thiên Long. Vương Song nhìn đối phương, trong mắt lướt qua một tia dị sắc, nghe đối phương gọi tên, nói ra lai lịch của mình. Hắc ma lão nhân giật mình, có chút nghi ngờ nhìn Vương Song, ngươi là ai, sao lại biết tên thật của bản thượng nhân? Lúc này, trong lòng hắc ma lão nhân dâng lên một dự cảm xấu. Lão có chút cảnh giác nhìn về phía hư không bên cạnh Vương Song. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, nhìn dáng vẻ thận trọng của đối phương. Vương Song bỗng nhiên bật cười, nói, yên tâm, không có người khác, chỉ có một mình ta. Còn về tại sao biết danh hào của ngươi, ngươi khả năng không biết, ngươi nổi tiếng rồi. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia ý cười, trên danh sách nhiệm vụ của Thanh Nguyên Tông, cái nào cũng có tên của ngươi. Ngươi là đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Giọng nói của hắc ma lão nhân trở lên bén nhọn, lão kinh ngạc nhìn Vương Song, lúc này, lão rốt cuộc đã xác nhận mục đích của người trước mặt. Đúng vậy, nhiệm vụ của tông môn, giết ngươi, có thể thu được 300 điểm cống hiến, ta vừa hay cần 300 điểm cống hiến này. Vương Song lạnh nhạt nói, ngữ khí hờ hững, giống như giết chết một cường giả cảnh giới siêu phàm như hắc ma lão nhân chỉ giống như cắt tiết. Một con gà, muốn giết ta? Sắc mặt hắc ma lão nhân trầm xuống, cực kỳ phẫn nộ nhìn Vương Song, dựa vào ngươi, một thằng nhóc cảnh giới tiên thiên, ngươi cho rằng sau khi gia nhập Thanh Nguyên Tông lập tức trở thành thiên hạ vô địch sao? Chỉ là cảnh giới tiên thiên nho nhỏ, cũng dám tuyên bố giết chết cường giả siêu phàm, xem ra trưởng bối của các ngươi không có nói cho các ngươi chênh lệch giữa cảnh giới tiên thiên, cảnh giới và cảnh giới siêu phàm, e rằng ngươi cũng không còn cơ hội hối hận nữa. Trong mắt hắc ma lão nhân dường như xuất hiện một vòng xoáy màu đen, gần như muốn nuốt chửng linh hồn con người. Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ phát ra hắc ma lão nhân, giống như một mặt trời đen mọc lên, khiến Vương Song có chút phiền muộn. Thực lực cảnh giới siêu phàm sơ kỳ, Tiểu Không ở bên cạnh Vương Song hờ hững nói, nó cũng muốn nhìn xem. Vương Song ở lại 3 ngày trong ngộ đạo thất của Thanh Nguyên Tông, thực lực đã đạt tới trình độ như thế nào? Ừ, Vương Song gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu. Từng cỗ nguyên lực cuồn cuộn như núi men theo kinh mạch truyền tới tứ chi bách hài, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại bốc lên. Nếu như khí tức của hắc ma lão nhân giống như mặt trời lặn lúc hoàng hôn như vậy, Vương Song chính là mặt trời mới mọc từ đằng đông, một người già và một người tràn đầy sức sống, hình thành một sự tương phản rõ nét. Siêu phàm ư? Vương Song nhìn hắc ma lão nhân lẩm bẩm, gạch nối, ta chưa từng giao thủ với một vị cường giả siêu phàm chân chính, cũng không biết thực lực cảnh giới siêu phàm có cường đại giống như trong tưởng tượng của ta hay không. Ngông cuồng! Nghe vậy, trong lòng hắc ma lão nhân bốc lên lửa giận cuồn cuộn. Lão đời này chưa từng trải nghiệm cảm giác bị một nhóc con cảnh giới tiên thiên khinh thường như vậy. Một bàn tay khổng lồ màu đen bay lên, kích thước chừng 100 thước, mang theo một cỗ lực lượng ăn mòn thiên địa, bổ về phía Vương Song. Nơi bàn tay khổng lồ đi qua, có từng tiếng bùm bùm nổ vang, mơ hồ có thể thấy được vô số làn sương mù trắng hiện ra. Hổ Miên Trường, hắc ma lão nhân hét lớn một tiếng, đây là một tuyệt kỹ của lão, tập trung oán khí của 100 vạn người thường khi chết đi, cùng với các loại thiên địa bảo vật, mất 100 năm mới luyện thành môn thần thông này, không những có thể ăn mòn thân thể của con người, còn có thể ăn mòn cả nguyên lực của con người. Ngay cả những cao thủ cùng cấp cũng không muốn bị một trưởng này đánh trúng. Lão không tin Vương Song chỉ là một nhóc còn cảnh giới tiên thiên có thể ngăn cản một kích của lão. Chương 1318, hắc ma lão nhân 2. Nhìn thấy công kích ầm ầm giết tới, trong mắt Vương Song lóe lên một tia ngưng trọng, không chút do dự lập tức vận dụng đại thôn phệ thuật, thần thông hắn vừa mới nắm giữ được. Hai tay Vương Song cử động dường như tạo thành một vòng tròn cực lớn, vòng tròn này giống như câu thông tới một thế giới kỳ lạ, trong nháy mắt biến thành một lỗ đen, bên trong tối đen như mực, giống như miệng của một con quái thú khổng lồ, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Khi lỗ đen vừa mới xuất hiện, nó chỉ có kích thước bằng một người, nhưng Vương Song đã đẩy một người trong số họ, nó bay lên ngược chiều gió, ngay lập tức bao trùm không gian trước mặt, vô cùng khổng lồ, có thể giết chết một chưởng đánh chết cường giả tiên thiên đỉnh phong. Công kích trực tiếp bị lỗ đen trước mắt nuốt chửng, tiến vào bên trong, ngay cả một tia nước bắn cũng không có. Sau khi thôn phệ một kích này, trong mắt Vương Xương có chút kinh ngạc, tùy ý thu hồi thần thông, cảm giác được một cỗ năng lượng giống như thủy triều cực kỳ cường đại tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là công kích của Hắc Ma lão nhân. Vương Song hơi ngẩn ra, tựa như hiểu ra cái gì. Chẳng lẽ, cỗ thần thông này không chỉ có thể hấp thu công kích của đối phương, còn có thể hấp thu vào trong cơ thể hay sao? Vô số luồng năng lượng cực kỳ thuần khiết phun trào về phía thân thể Vương Song. Từ trong đó, Vương Song không hề cảm nhận được một tia nguy hiểm, giống như một số đồ vật gì đó đã bị thanh lọc. Hắc Ma lão nhân nhìn Vương Song, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão không nghĩ tới Vương Song có thể hoàn toàn tiếp nhận một kích của mình. Lão cả kinh, đây là loại thần thông gì? Sao có thể thôn phệ được hủ nguyên trưởng của ta? Ánh mắt Hắc Ma khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Song. Tình huống nơi này cũng khiến Trấn Hải Hầu từ trên cao nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó trầm giọng nói, Hắc Ma, toàn lực xuất thủ, giết chết đối phương. Nghe thấy giọng nói của Trấn Hải Hầu, ánh mắt của Hắc Ma hơi cứng lại. Lão nhìn Vương Song, lạnh lùng nói, nhóc con, mặc dù ta không biết ngươi vừa sử dụng loại thần thông gì, nhưng ta không tin thần thông của ngươi có thể thôn phệ tất cả năng lượng của một vị cường giả cảnh giới siêu phàm. Kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận tại sao lại gọi là cảnh giới siêu phàm. Nghe vậy, ánh mắt Vương Xương ngưng tụ, liếc mắt nhìn kẻ đang chật vật leo lên cầu thang phía trên. Sau đó ánh mắt lại hướng về Hắc Ma lão nhân trước mặt. Vạn hồn kỳ. Hắc Ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong thân thể bỗng nhiên có một lá cờ nhỏ màu trắng lao ra. Phía trên có khắc họa vô số đường văn, từ xa nhìn lại, dường như có vô số mặt người không ngừng giãy giụa. Trên hồn kỳ màu trắng dần dần rơi xuống từng giọt máu tươi. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, hồn kỳ màu trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Vạn hồn kỳ này, do bản thượng nhân sau khi đồ sát vô số người bình thường thu thập linh hồn của bọn chúng mà luyện hòa thành. Không sợ bất kỳ công kích vật lý nào, còn là thần binh cấp bậc siêu phàm, ta không tin ngươi có thể ngăn cản. Hắc Ma lão nhân nhìn Vương Song, không ngừng cười lạnh. Vương Song nhìn hồn kỳ trong tay đối phương, cảm giác được một cỗ uy hiếp, một tên cường giả siêu phàm, cộng thêm một kiện thần binh siêu phàm, đây tuyệt đối là một kẻ khó đối phó. Hít sâu một hơi, ánh mắt Vương Song dần trở nên lạnh lẽo, thi triển đại thôn phệ thuật, hình thành một cái lỗ đen cực lớn trước mặt chính mình. Giết! Hắc Ma lão nhân không cho Vương Song thời gian để tiếp tục thi triển thần thông. Hét lớn một tiếng, trên vạn hồn kỳ xuất hiện vô số sương mù được tạo thành bởi vô tận oán khí. Sương mù ngưng tụ, hóa thành một cái vòi rồng, lao về phía Vương Song. Vô tận oán khí từ trong vạn hồn kỳ chui ra, sắc mặt hung ác, miệng há to, phát ra âm thanh quỷ dị có thể đâm thủng màng nhĩ con người. Giống như đang ở địa ngục vô gián, những oan hồn này giết tới phía Vương Song, đối mặt với đại thôn phệ thuật của Vương Song, không hề trốn tránh mà lao thẳng lên. Chuyện khiến Vương Song kinh ngạc đã xảy ra, phần lớn những oan hồn này đều có thể xuyên qua bình chướng của chính mình, chỉ là khi tức yếu hơn một chút mà thôi. Giết! Vương Song lạnh lùng một tiếng, nguyên lực cuồn cuộn chấn động, từng đạo nguyên lực xuất hiện, giống như roi ra, nghiền nát một đám oan hồn. Ầm ầm ầm. Vương Song bị vô tận oan hồn bao vây, hắn không biết những oan hồn này có bao nhiêu, chỉ cảm thấy bản thân có lẽ không thể giết hết chúng. Một quyền đập nát một cái oan hồn, sau đó càng nhiều oan hồn hơn xuất hiện bổ sung cho đám oan hồn trước. Dao động một tầng nguyên lực mỏng bao trùm Vương Song, phòng ngừa đám oan hồn này xông vào bên trong cơ thể hắn. Vương Song có cảm giác, nếu hắn thực sự bị đám oan hồn này thâm nhập vào trong cơ thể, chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện không tốt. Nhìn thấy Vương Song chìm trong một mảnh oan hồn vô tận vây quanh, trong mắt Hắc Ma lão nhân hiện lên một tia lạnh băng. Mặc dù có chút kinh ngạc với lực chiến đấu của Vương Song, nhưng lão biết Trấn Hải Hầu không muốn nhìn thấy lão tiếp tục tự tìm phiền phức, cho nên lão dự định tăng cường công kích, chuẩn bị một đao giết chết tên tiểu tử của Thanh Nguyên Tông không biết trời cao đất dày này. Chương 1319, gặp lại Đường Tâm Liên. Hai tay Hắc Ma lão nhân kết ấn, theo động tác của lão, huyết sắc trên hồn cờ bỗng nhiên trở lên huyết quang đại thịnh. Một cái biển máu quỷ dị xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào đám oan hồn trước mặt, giống như củi khô gặp phải xăng, khí tức tất cả đám oan hồn trong nháy mắt tăng vọt. Ngay lập tức, không gian này tràn ngập âm phong, huyết sắc, hắc sắc, bao phủ mảnh không gian này, đau đớn gào thét, không ngừng giãy giụa, hết cánh tay này đến cánh tay khác như từ trong địa ngục xuất hiện. Giống như liêm đao, toát ra một tầng hắc quang nhàn nhạt, muốn xé nát Vương Song thành từng mảnh. Chỉ trong chốc lát, Vương Song lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, phòng ngự trên người gần như sắp sụp đổ. Hừ, chết dưới vạn hồn kỳ của ta, coi như là tạo hóa của ngươi. Hắc ma lão nhân nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Vương Song cảm nhận được áp bức xung quanh mình càng thêm kinh khủng. Trong mắt tựa như xuất hiện vô số đao quang. Xoẹt, một đạo ánh đao sáng ngời xuất hiện, sáng tối chập chờn, nhìn từ xa tưởng như một màu đen kịt. Nhưng nhắm mắt lại sẽ phát hiện trong đầu hiện ra một mảnh sáng trắng khắp trời. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu, thức đầu tiên của âm dương sinh tử đao, dùng tạo hóa chi lực, hòa thành âm dương chi lực. Khi đao này xuất hiện, không gian rung chuyển, như thể một tia sáng xuất hiện từ hỗn loạn, vô tận oan hồn trong nháy mắt bị phá vỡ, cả thế giới đều bị cuốn trôi. Tất cả vết máu trên vạn hồn kỳ trong tay hắc ma lão nhân đều biến mất. Trở về màu trắng ban đầu, khí tức của pháp khí siêu phàm trở nên vô cùng yếu ớt, giống như một lão già sắp chết. Hắc ma lão nhân ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ một đao, toàn bộ oan hồn đầy trời đều biến mất, pháp bảo siêu phàm của lão cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Lão chưa từng thấy qua một đao chói sáng như vậy, đao pháp vô cùng khủng bố, chém một đao, vạn vật nát, có thể được nhìn thấy đao pháp này, ngươi hẳn cũng yên tâm lên đường thôi. Vương Song nhìn đối phương, hờ hững nói, trong tay hắn, tùy ý ném ra một trường đao gãy, thần binh thông thường căn bản không thể chịu nổi đao pháp của hắn. Vương Song đã sớm quyết định, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, hắn nhất định phải rèn một thần binh cho chính mình, không cần lại sử dụng một chiêu đáng sợ như vậy nữa. Thân ảnh của Vương Song giống như một cái bóng, lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó, thân ảnh của hắn đã xuất hiện bên cạnh hắc ma lão nhân. Công kích như mưa bão ầm ầm bộc phát, vây kín hắc ma lão nhân. Dầm, hắc ma không kịp đón được, đối mặt với đòn tấn công như vậy, lão phun ra một ngụm máu, giống như rơm rạ mãnh liệt bay ra ngoài, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hắc ma lão nhân trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng Vương Song không cho lão cơ hội kịp phản ứng, trong tay xuất hiện một cái trường đao bình thường, vô số đạo đao ảnh rơi xuống, hoàn toàn vây kín đối phương. Hắc ma, chết đi. Thấy vậy, hắc ma lão nhân cũng không tiếp tục che giấu giếm gì nữa. Con át chủ bài mạnh nhất của lão xuất hiện, sau lưng lão dường nhất có một đám mây đen, to chừng trăm thước, đám mây đen đó ngưng tụ lại, tản ra vô số cỗ khí tức tử vong. Vương Song đột nhiên dừng bước, có chút nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ hắc ma lão nhân, hắn thế mà phát giác được từng tia ý cảnh giống như tử linh thiên thư trong tay Singer. Có thể bức ta sử dụng một chiêu mạnh nhất. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Đồng tử của hắc ma biến thành bóng tối, một luồng khí tức tà ác từ trên người lão truyền ra. Đám mây đen phía sau hắc ma lão nhân giống như bị xé toạc ra. Xuất hiện một bóng đen khổng lồ cao tận trời, cao trăm thước, khắp người tản ra khí tức tà ác, dường như đến từ cửu u địa ngục. Bóng người này vô cùng mơ hồ, chung quanh là một tầng ma quang nhàn nhạt, xuyên qua ma quang. Vương Song mơ hồ có thể nhìn thấy một vật giống như là vô số khuôn mặt ngưng tụ lại. Bóng người này giơ trường lên, một trường rơi xuống, một trường khổng lồ màu đen dài khoảng 100 trượng rơi xuống. Cự trường khủng bố khiến không gian liên tục vặn vẹo, dùng lực lượng vô song rơi xuống. Mặt đất xung quanh Vương Song trong khoảnh khắc sau đã chìm xuống một thước. Nhìn thấy một kích này của hắc ma lão nhân, Vương Song hơi híp mắt, đang định ra tay thì đột nhiên, Tiểu Không kêu lên một tiếng. Vương tiểu tử, bồ đề tử, nghe vậy, Vương Song không chút do dự lấy hạt bồ đề ra. Hạt bồ đề màu xanh ngọc bích cảm nhận được hơi thở của thế giới bên ngoài. Lập tức bộc phát thành Phật quang, vô số bóng Phật xuất hiện. Các vị Phật không biết đang ở thời gian không gian nào xuất hiện. Niệm chú, Phật quang sáng ngời, Phật ấn lần lượt xuất hiện, giống như bươm bướm tung bay, bay về phía bàn tay khổng lồ, đối mặt với loại sức mạnh có thể tịnh hóa vạn vật này. Bàn tay khổng lồ bắt đầu tan chảy như băng tuyết, xèo xèo, bàn tay khổng lồ màu đen trong vòng mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Phật quang và Phật ấn lại vẫn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục bay lên, lần lượt men theo bờ sông ngược lên, Ma ảnh cao chừng trăm trượng nhìn thấy Phật quang, lại giống như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng bố nào đó. Từng tiếng giống giận vang lên. Chương 1320, gặp lại đường tâm liên. 2. Grau, vô cùng vô tận chùm ánh sáng màu đen xuất hiện trên bóng ma này. Giống như một trận mưa rào xối xả, muốn ngăn cản sự xuất hiện của Phật quang và Phật ấn. Ma, ni, bá, mễ, sái, từng tiếng tụng kinh mơ hồ đột nhiên xuất hiện, mỗi âm tiết dường như hóa thành một vị Phật đà, tỏa ra ánh sáng vô lượng. 6 vị Phật đà ngưng tụ vô số Phật quang, sắp xếp theo một phương hướng kỳ dị, từng đạo Phật quang đan xen vào nhau, tịnh hóa, lực lượng trấn áp rơi xuống, ma quang vừa bộc phát đã trực tiếp bị phá vỡ. Tịnh hóa, grau grau, cảm nhận được áp lực xung quanh ngày càng lớn, bóng ma bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hắc quang như đại hải, muốn phá vỡ tất cả chướng ngại vật, nhưng đối mặt với sự trấn áp của 6 vị Phật đà, vẫn dần dần bị tiêu diệt, bóng ma hoàn toàn biến mất. 6 vị Phật đà hoàn toàn trấn áp bóng ma, hào quang tựa như tăng lên một chút, sau đó, hào quang bồ đề tử phóng ra, hư ảnh 6 vị Phật đà hoàn toàn biến mất, Vương Song vung tay, hạt bồ đề lại rơi vào tay hắn. Vương Song tiếp xúc với hạt bồ đề, cảm thấy hạt bồ đề này hình như có chút sinh mệnh yếu ớt. Hắn có chút không xác định, chẳng lẽ hạt bồ đề này là vật sống? Hắc ma lão nhân mờ mịt nhìn Vương Sảng. Không thể tin được công kích mạnh nhất của mình lại cứ như vậy tiêu tán. Lão nhìn chằm chằm hạt bồ đề trong tay Vương Song, khàn giọng nói, đây là cái gì? Sao có thể phá giải bí thuật của ta? Vương Song vừa định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Ha ha, tịnh thổ bí bảo, quả nhiên là khắc tinh của tất cả loại thần thông liên quan tới âm hồn. Hắc ma lão nhân và Vương Song đồng thời quay đầu lại. Bóng dáng một đoàn người từ chân trời xuất hiện. Chỉ trong chốc lát đã đi tới trước mặt bọn họ, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, nhóm người trước mắt này đều cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là thực lực tiên thiên đỉnh phong, hơn nữa bọn họ đều cùng tuổi với hắn, các người đều là người của Thanh Nguyên Tông ư? Đồng tử Hắc Ma lão nhân co rụt lại, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, phía trên bậc thang, Trấn Hải Hầu đã đi tới bậc thứ 11, sắc mặt khó coi nhìn cảnh tượng bên dưới. Hắn cũng không ngờ một thanh niên chưa tới cảnh giới tiên thiên lại khó đối phó như vậy. Hơn nữa, chuyện khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, đối phương lại là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, nghĩ đến vị bá chủ của Thanh Nguyên Tinh, cho dù là cường giả mạnh nhất của Thiên Long Vương Quốc cũng không là gì trước mặt tông môn này. Nhưng một tồn tại như vậy, lại coi việc giải quyết hắc ám lão nhân giống như một cái nhiệm vụ. Lại nhìn thấy một đám thanh niên từ phía sau bước tới. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tối sầm lại. Thanh Nguyên Tông, một tông môn xa xút cũng xứng với thân phận của bản thiếu gia. Lý Đông Đào thản nhiên nói, ngữ khí cực kỳ khinh thường, nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia dị sắc và tham lam. Ngươi là ai? Vương Song cảnh giác hỏi, đối phương từ trước tới nay không có phát hiện hảo ý. Vương Song, thì ra là ngươi, một giọng nói như hoa lan truyền đến, trong sơn cốc vắng vẻ, làm cho Vương Sương cả kinh, đám đông tách ra, một bóng người xinh đẹp bước tới. Khuôn mặt xinh đẹp như viên ngọc tròn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khí chất như tiên nữ, vô cùng thanh tao, dường như thiên địa hợp nhất, khí chất độc nhất vô nhị khó mà quên được. Đường Tâm Liên, Vương Song kinh ngạc nhìn đối phương, hắn không ngờ lại gặp được Đường Tâm Liên ở đây, xem ra, những người này hẳn là đều là đệ tử của Nguyên Linh Tông. Sắc mặt Vương Song cũng lập tức khó coi, đám đệ tử Nguyên Linh Tông này, thực lực vô cùng cường đại, mà hắn chỉ có một mình. Đối phương nếu có ác ý, hắn lập tức gặp phiền toái rồi. Sư muội, là tên này đánh thắng ngươi sao? Nghe được lời nói của Đường Tâm Liên, Lý Đông Đào sửng sốt, kinh ngạc nói, đúng vậy, hắn chính là đệ tử mới gia nhập của Thanh Nguyên Tông. Đường Tâm Liên gật đầu, tuy rằng bị bại trận cực kỳ tức giận, nhưng nàng sao có thể chịu thua người. Nàng cũng khâm phục thực lực của Vương Song, chỉ là nàng không ngờ, nhanh như vậy đã gặp lại đối phương. Tuy nhiên, tiên thiên linh thể của ta vẫn chưa được phát huy hết khả năng. Còn một số sai sót nhất định, nếu ta có thể lấy được bí kỹ về tiên thiên linh thể trong truyền thừa này, có lẽ có thể khiến tiên thiên linh thể của nàng phát huy tới tận cùng. Đường Tâm Liên giải thích, thật sự là duyên phận, chúng ta có thể gặp lại nhau ở một nơi như thế này. Lý Đông Đào nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Vương Song, không thèm quan tâm hắc ma lão nhân ở bên cạnh, loại cá nhỏ này. Hắn dùng một tay cũng có thể bóp chết. Chẳng qua quy, ta thật muốn nhìn xem người có thể đánh bại sư muội có thực lực như thế nào. Lý Đông Đào nhìn Vương Song, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Cảnh giới siêu phàm, Vương Song nhìn đám đệ tử của Nguyên Linh Tông đột nhiên xuất hiện này. Ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của những người này. Đặc biệt là nam tử cầm đầu, cảnh giới siêu phàm, Vương Song cảm nhận được uy hiếp dày đặc từ trên người đối phương. Chương 1321, leo thang trời. Mà Hắc Ma lão nhân thấy nhóm người đột nhiên xuất hiện dường như có thù oán với Vương Song. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ muốn nhân cơ hội chuồn đi. Mặc cho bọn họ chó cắn, ai có thể ngờ, một bóng người chợt động, Lý Đông Đào lập tức đã xuất thủ. Thân là tuyệt đỉnh thiên tài trong Nguyên Linh Tông, Lý Đông Đào cho dù là công pháp thần thông, hay là thiên phú dị bẩm đều thuộc hạng nhất lưu. Các loại linh đan linh dược đều giống như ăn kẹo, pháp bảo trên người cho dù là một vị cấp bậc tinh chủ cũng đủ để ứng phó. Loại đệ tử này chính là hạch tâm của tông môn, tương lai có thể đột phá cấp bậc tôn giả, là nhân vật phong vân của tông môn. Cho nên, Lý Đông Đào căn bản không để ý tới một tán tu cấp bậc siêu phàm. Đánh ra một trường, hoàn toàn không phải công pháp gì, thiên địa rầm rầm giống như muốn sụp đổ, lực lượng khủng bố ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Một trường khổng lồ ẩn chứa nguyên lực kinh khủng xuất hiện. So sánh với cự trường của Hắc Ma lão nhân lúc trước, một trường này không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ có một chữ, mạnh, lực lượng vô song bộc phát, tựa như đập chết một con gà con. Cả người Hắc Ma lão nhân bay ngược ra ngoài, giống như một cọng rơm, so với công kích vừa rồi của Vương Song còn kinh khủng gấp mấy lần. Hắc Ma lão nhân bị đánh bay, toàn thân tả tơi, hoàn toàn hôn mê. Hắn thở ra rất nhiều khí, hít vào thì ít, sau khi tiện tay đánh bay một tên cường giả siêu phàm. Lý Đông Đào nhìn Vương Song, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Vương Song, giao Tịnh Thổ bí bảo trong tay ngươi ra, ta có thể cho ngươi được chết thống khoái. Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trấn Hải Hầu phía trên. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, 99 bậc thang, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi lên, vừa nói vừa lắc đầu. Tựa như cực kỳ khinh thường, nhưng mà, Vương Song nhìn đối phương, trong lòng lại trầm xuống, người này có tư cách kiêu ngạo, thực lực cường hãn như vậy cho dù là trong cảnh giới siêu phàm, thì cũng thuộc về tầng thứ đỉnh phong, nếu như đối phương chỉ có một mình Vương Song khả năng còn muốn thử một chút. Nhưng hiện tại bên đối phương có quá nhiều người, Vương Song không dám mạo hiểm, nghĩ xong Vương Song lập tức nhìn về phía cầu thang, đi lên bậc thang đi, nếu có thể tiến vào. Có lẽ còn có đường ra khác. Bên cạnh, Tiểu không lên tiếng, rõ ràng hắn cũng hiểu sự khó xử của Vương Song. Nếu như chỉ có một người, Vương Song sẽ tử chiến một trận. Nhưng bây giờ, sao hắn dám liều mạng? Vương Song gật đầu, không chút do dự, thân hình trong nháy mắt chia thành 9. 9 bóng người lao về phía cầu thang ở đằng sau. Muốn chạy ư, tìm chết, tốc độ của Lý Đông Đào cực nhanh. Giây phút đầu tiên đã phát giác được động tác của Vương Song. Lập tức bắt đầu kịch liệt phản kích, nguyên lực cực kỳ hung mãnh trong nháy mắt dâng lên, hóa thành một bàn tay to có thể che trời, muốn đập nát Vương Song. Rầm, bùm bùm, 8 bóng người liên tiếp bị đánh vỡ, còn lại một bóng người rơi xuống cạnh cầu thang. Vương Song quay đầu lại nhìn Lý Đông Đào, trong mắt dường như có tia sáng chuyển động. Không nói một lời, Vương Song đột ngột dẫm lên, vừa mới dẫm lên, đã cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề. Nhưng áp lực này đối với hắn cũng không phải là không chịu nổi. Hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó lại đi về phía trước. Bậc thứ hai, bậc thứ ba, mỗi khi bước thêm một bậc, Vương Song sẽ cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Nhìn thấy Vương Song đã đi tới bậc thang, ánh mắt Lý Đông Đào trở nên lạnh lùng. Một quyền xuất thủ, có vẻ muốn đập thẳng vào cầu thang bạch ngọc. Đừng, đột nhiên, Đường Tâm Liên lên tiếng, nàng còn chưa kịp nói. Hình như cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó. Hiện tại nhìn thấy động tác của Lý Đông Đào, sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn, đáng tiếc nàng nói hơi muộn. Lý Đông Đào mặc dù nghe được lời nàng nói, nhưng cũng không thu được công kích, tung ra một quyền vô song, nặng nề đáp xuống bậc thang bạch ngọc. Rầm, khoảnh khắc tiếp theo, một đòn phản công mạnh hơn gấp 10 lần so với công kích của Lý Đông Đào ập đến. Như một cơn sóng biển khổng lồ, đập vào người hắn, phốp, cả người Lý Đông Đào trực tiếp bay ngược. Giữa không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hơi thở trong nháy mắt yếu oải đến cực điểm. Hắn nặng nề rơi xuống đất, các đệ tử khác của Nguyên Linh Tông đều sửng sốc, nhao nhao chạy tới, muốn đỡ hắn dậy, nhưng Lý Đông Đào đã tự mình đứng dậy, như thể hắn không muốn Đường Tâm Liên nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn. Một viên thuốc hình tròn và màu trắng xuất hiện trong tay Lý Đông Đào, tỏa ra những dao động năng lượng mạnh mẽ, chính là viên thuốc nguyên linh thần đan mà trước đó Đường Tâm Liên từng tặng cho Vương Song. Sau khi phục dụng thần đan, vết thương của Lý Đông Đào dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khôi phục. Chỉ vài hơi thở đã hồi phục hoàn toàn, khí tức trên người hắn lại cực kỳ sung túc. Lý Đông Đào tức giận nhìn cái thang trước mặt, trên thang, Vương Song và Trấn Hải Hầu đều nhìn hắn đầy mỉa mai, khiến lồng ngực hắn phập phùng suýt nữa lại tức hộc máu. Chương 1322, leo thang trời. 2. Sư huynh, trên cầu thang Bạch Ngọc, tinh chủ lưu lại một quy tắc, chỉ cần có người dám động thủ, công kích của đối phương nhất định sẽ bị đánh trả, trừ phi thực lực gấp mấy lần tinh chủ, nếu không, không ai có thể phá vỡ quy tắc này. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nhẹ nhàng giải thích, thân là tiên thiên linh thể, có thể dung hợp với thiên địa, do đó, nàng có cảm ứng cực kỳ rõ ràng với quy tắc của thiên địa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã cảm nhận được từ cầu thang Bạch Ngọc kia tản ra vô số quy tắc dày đặc. Quy tắc chi lực là lực lượng chỉ có tồn tại cấp bậc tinh chủ mới có thể nắm giữ. Hơn nữa nó thuộc về lực lượng của thần linh, Lý Đông Đào mặc dù là thiên tài, nhưng so sánh với lực lượng của tinh chủ, không khác gì ánh sáng đom đóm mà muốn ganh đua với ánh trăng. Nghe thấy lời nói của Đường Tâm Liên, sắc mặt Lý Đông Đào âm trầm, cố gắng nặn ra một nụ cười với Đường Tâm Liên. Đa tạ sư muội đã nhắc nhở, lần này là sư huynh sơ suất rồi. Chẳng qua, bọn họ cho rằng tiến vào nơi này là ổn rồi ư? Thật ngây thơ, đây là khảo hạch của tinh chủ, chỉ có đủ thiên phú mới có thể leo tới bậc cao nhất. Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Lý Đông Đào nhìn bóng lưng của Vương Song, trong mắt hiện lên một tia hung lệ, dứt lời, bóng người chuyển động, một khắc sau đã đáp xuống cầu thang Bạch Ngọc, chỉ có chút áp lực này. Xem ra vị tinh chủ kia chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Vừa mới đặt chân xuống bậc thang, trong mắt Lý Đông Đào hiện lên một tia khinh thường. Loại áp lực này, thậm chí còn không bì được áp lực cực lớn lúc trước hắn ở trong trọng lực thất ở tông môn. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bóng dáng Đường Tâm Liên tựa như tiên tử không nhiễm bụi trần. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang Bạch Ngọc, chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy Đường Tâm Liên dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Ngay cả Lý Đông Đào, trong mắt cũng lóe lên tia ghen tị, cùng là thiên phú nhất phẩm, nhưng khi so sánh, chỉ có linh thể, thần thể, vương thể các loại mới là thật sự là thiên chi kiêu tử. Thiên phú mới được gọi là đỉnh phong, trong mắt hắn hiện lên một tia mê mang, nhìn thấy đối phương cách mình càng ngày càng xa, hắn tiếp tục leo lên, giống như muốn đuổi theo Đường Tâm Liên. Phía dưới, đông đảo các đệ tử của Nguyên Linh Tông đều liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời bước tới cầu thang, leo lên, bọn họ đều là thiên kiêu của Nguyên Linh Tông, mỗi người đều có thiên phú kinh người. Trấn Hải Hầu mặc dù là siêu phàm, nhưng cầu thang Bạch Ngọc này là khảo nghiệm người có tiềm lực. Thực lực không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại thực lực càng mạnh, sẽ càng phải gánh chịu áp lực càng mạnh. Tất cả các đệ tử vừa đặt chân lên cầu thang, đã cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng áp lực này nằm trong phạm vi chấp nhận được của mọi người. Đi thôi. Ta không tin tiểu tử này còn có tiềm lực mạnh hơn chúng ta. Đông đảo các đệ tử liếc mắt nhìn nhau, lần lượt xuất thủ, ở phía trên, Trấn Hải Hầu nhìn thấy đám người phía sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, những kẻ đột nhiên xuất hiện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Mọi người đều biến thái như vậy, trước đó Hắc Ma lão nhân chỉ có thể chịu được tới bậc thứ ba. Trong nhóm người này, không ngờ người nào cũng có thể đi tới bậc thứ bảy, bậc thứ tám. Nhất là nữ nhân dẫn đầu. Giống như đang đi dạo, đã vượt qua hắn, chậm rãi đi lên, phía sau, Lý Đông Đào và Vương Song theo sát, Lý Đông Đào bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn Vương Song, chỉ cách Vương Song không đến một mét, sao, ngươi còn muốn đánh nhau ư? Vương Song cười lạnh nhìn đối phương, trải qua một màn trước đó, Vương Song hiểu được, trên cầu thang Bạch Ngọc không cho phép đánh nhau, vi phạm nhất định sẽ bị phản kích, cho nên hắn không mảy may sợ hãi, được lắm, ta nhớ mặt ngươi rồi. Tiểu tử, Lý Đông Đào lạnh lùng nhìn Vương Song, ta hy vọng ngươi có thể đi lên, như vậy, ta có thể hoàn toàn nghiền nát ngươi. Nói xong, Lý Đông Đào trực tiếp vượt qua Vương Song, bước về phía những bậc trên. Khi đi ngang qua Trấn Hải Hầu, Lý Đông Đào tỏ vẻ khinh thường nhìn Trấn Hải Hầu đang căng thẳng. một tên phế vật, cũng dám tới đây. Sắc mặt Trấn Hải Hầu trong nháy mắt đỏ như máu. Trước đây chưa từng có người nói như vậy với hắn, nhưng hắn căn bản không mở miệng được. Áp lực cực lớn giờ phút này trở nên cực kỳ đáng sợ. Trấn Hải Hầu sợ hắn vừa lên tiếng sẽ bị nản chí, trực tiếp lăn xuống khỏi cầu thang. Lý Đông Đào tiếp tục tiến về phía trước, như thể hắn muốn đuổi theo Đường Tâm Liên ở phía trước. Nhưng bóng dáng mảnh mai của Đường Tâm Liên dường như không bị một chút lực cản nào. Nàng đã đi được một nửa cầu thang, không chút mệt mỏi, rất nhanh đã bỏ xa mọi người ở phía sau đầu. Đứng ở bậc thứ 9, Vương Song chịu áp lực mạnh mẽ như vậy, sắc mặt lạnh lùng, áp lực nơi này kém xa cực hạn của hắn. Nhưng khi tiến lên phía trước, Vương Song cũng phát hiện ra một chuyện, bậc thang tựa như không chỉ kiểm tra thiên phú của một người, còn có cả tiền lực của người đó. Chương 1323, áp lực gấp 10 lần. Trong cơ thể hắn tựa như xuất hiện một cỗ lực lượng không biết tên, dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà theo sự xuất hiện của cỗ lực lượng này, lỗ đen ngủ say trong cơ thể Vương Song dường như đột nhiên thức tỉnh, giống như một con viễn cổ hung thú, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng này. Vương Song tiến lên một bước nữa, đặt chân lên bậc thứ 15, nhìn Trấn Hải Hầu lung lay sắp đổ, đạm bạc cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên ý cười thâm sâu. Sau khi vượt qua Trấn Hải Hầu, Vương Song bước lên phía trước. Phía sau hắn, rất nhiều đệ tử Nguyên Linh Tông giống như con khỉ, tốc độ cực nhanh hướng phía trên đi tới. Rất nhanh, có một đệ tử đã vượt qua Vương Song. Nhìn Vương Song, đệ tử kia cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhớ kỹ, dù con kiến hôi có nhảy nhót bao nhiêu, cũng vĩnh viễn là một con kiến. Gặp phải cường giả chân chính, có khi còn bị đè chết. Nói xong lập tức vọt lên trên. A, Vương tiểu tử, mau đuổi theo. Nổ chết cái tên đáng ghét này, thế mà dám cuồng vọng như vậy. Tiểu Không vô cùng phẫn nộ, nói, Vương Song cũng không để ý lắm, hờ hững liếc đối phương một cái, sau đó tiếp tục bước đi, tốc độ mặc dù chậm, nhưng là cực kỳ ổn định. Các đệ tử lần lượt vượt qua Vương Song, đi về phía đầu, Vương Song trong nháy mắt đã rơi xuống vị trí thứ hai. Về phần kẻ ở vị trí cuối cùng, đã lung lay sắp đổ, gần như bất cứ lúc nào cũng không chống đỡ nổi. Vương Song nhìn phía xa xa, ở trên cùng, Đường Tâm Liên đã lên đến bậc trên cùng, sắp bước tới bậc cuối, Lý Đông Đào cũng gần như vậy, chỉ kém Đường Tâm Liên 5-6 bậc. Vương Song lại bước lên, đây chính là bậc thứ 36, lúc này Trấn Hải Hầu phía sau đã bắt đầu chậm rãi lui lại. Không còn vọng tưởng có thể leo lên nữa, ngay cả đám đệ tử Nguyên Linh Tông ở phía trước, lúc này, bước chân cũng bắt đầu chậm lại, cảm giác áp lực trên người càng ngày càng nặng. Đệ tử cuối cùng mới chỉ bước tới bậc thứ 40. Đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, nhìn cực kỳ khủng bố. Vương Song bước lên bậc đó, nhìn đối phương, cười ha ha nói, vị sư huynh này, nếu không trụ được thì đi xuống đi. Dù sao nơi này đều là huynh đệ đồng môn của ngươi, sẽ không có ai chê cười ngươi đâu. Nghe thấy lời nói của Vương Song, không biết là bị Vương Song nói trúng chỗ đau, hay bị Vương Song chọc tức, vị đệ tử kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người từ trên bậc thang lăn. Ồ, đây chính là hậu quả của việc cậy mạnh. Cần gì phải như thế? Vương Song lắc đầu, nhìn đông đảo các đệ tử Nguyên Linh Tông ở phía trên. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tiếp tục đi về phía trước. Vương Song gặp được một đệ tử khác của Nguyên Linh Tông. Người đệ tử này trước kia cách Vương Song không xa nên nghe được lời của Vương Song và đồng môn nó. Lập tức cười lạnh, nhìn Vương Song, nói, cho dù ta không chịu nổi cũng sẽ không đi xuống, có gan thì ngươi đẩy ta xuống đi. Nghe vậy, Vương Song khẽ cười, thờ ơ nói, vị sư huynh này nói gì vậy, sao ta có thể làm ra loại chuyện như vậy. Trong mắt tên đệ tử kia xẹt qua một tia cười lạnh, vừa định tiếp tục nói, đã thấy Vương Song bật cười, sau đó lập tức cảm nhận được áp lực trên đỉnh đầu so với trước đó càng thêm khủng. Phịch, thân thể của hắn thẳng tắp lộn ngược, trực tiếp rơi xuống tầng dưới cùng. Vương Song nhìn Tiểu Không ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tiểu Không, làm tốt lắm, hừ, mặc dù ta mất đi phần lớn thực lực, nhưng là vẫn có thể hơi hơi thay đổi áp lực trên kia. Tiểu Không nhìn Vương Song, có chút đắc ý nói, chỉ là vừa rồi hơi thay đổi áp lực ở một số bậc thang, khiến cho áp lực ở cấp độ này mạnh hơn rất nhiều, khiến đối thủ chịu không nổi. Đi thôi, mau đuổi kịp, nếu tên đó đến trước chúng ta sẽ rất bị động. Vương Song ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đường Tâm Liên và Lý Đông Đào sắp vượt qua bậc thang 99. Hai người bọn họ đều là thiên tài chân chính, thiên phú dị bẩm cũng thuộc hạng nhất lưu. Loại khảo nghiệm tiềm lực này đối với bọn họ chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhanh như vậy vượt qua đâu. Trong mắt Tiểu Không lóe lên một tia cổ quái. Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Vương Song, bàn tay nhỏ bé của hắn liên tục chuyển động ấn quyến. Theo từng ấn quyết của Tiểu Không, mảnh không gian này tựa như trong vô hình biến đổi khác đi một chút. Một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt giáng xuống. So với lúc trước cường đại gấp 10 lần, tựa như Thái Sơn đè xuống, tất cả đệ tử đều không ngờ tới loại biến hóa này. Dưới áp lực này, cả đám giống như rơm rạ bay ngược về phía sau, trực tiếp rơi xuống mặt đất bên dưới. Phịch phịch phịch, một màn giống như đổ sùi cảo xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử của Nguyên Linh Tông, ngoại trừ Đường Tâm Liên và Lý Đông Đào, đều ngã xuống, không ai có thể chịu được áp lực cực lớn này. Ngay cả Đường Tâm Liên và Lý Đông Đào cũng giật mình. Bọn họ đều cảm nhận được áp lực tăng vọt, sắc mặt thay đổi, đột nhiên dừng bước tiến điên cuồng của mình, dùng toàn lực chống lại áp lực tăng vọt. Chương 1324, áp lực gấp 10 lần. Hai tay Đường Tâm Liên khẽ chuyển động, nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như vạn quân chi lực, dung hợp vào người nàng. Không linh vô tận, cả người đều phát ra vô số tiên thiên linh quang. Cho dù là như vậy, nàng vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố. Nhìn bản thân chỉ còn cách phía trước 3 bậc thang bạch ngọc. Đường Tâm Liên cắn chặt môi, từ trong cung điện trên bậc cao nhất, nàng có thể cảm nhận rõ một luồng khí tức rất quen thuộc. Đó là khí tức thuộc về tiên thiên linh thể. Đường Tâm Liên cố chịu áp lực, tiếp tục tiến về phía trước, như thể muốn tiến về phía trước một lần nữa, mà sắc mặt Lý Đông Đào ở phía sau cũng thay đổi kịch liệt. Áp lực so với trước mạnh hơn gấp 10 lần, suýt chút nữa đã bị nghiền nát. Loại áp lực này trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Thân thể của hắn đều bị khuỵu xuống, không thể lui. Chẳng lẽ ta đường đường là thiên kiêu của Nguyên Linh Tông, ngay cả một khảo nghiệm cấp tinh chủ cũng không vượt qua được sao? Lý Đông Đào gầm lên một tiếng, trên người hắn có một ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt, giống như khoác lên một tầng hỏa giáp. Với sự xuất hiện của ngọn lửa này, khí thế của Lý Đông Đào bắt đầu bốc lên điên cuồng như ngọn lửa. Áp lực trên đầu không thể ngăn bước chân của hắn. Bùm bùm, từng bước một đi lên, Lý Đông Đào bước chân vô cùng vững vàng, toàn thân như tái sinh, trong mắt có thần quang bộc phát. Vương Song ở bên dưới, trợn trừng hai mắt, không khỏi há hốc mồm nói. Hai người này không hổ danh là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Nguyên Linh Tông. Áp lực nơi này tăng lên gấp 10 lần, bọn họ vẫn có thể chịu đựng. Cảm nhận được khí tức trên người hai vị kia, Vương Song cười khổ một tiếng, cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình. Ngay lập tức, Vương Song cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, bất chấp áp lực mà đi lên phía trên. Bậc thứ 53, bậc 61, bậc 72, từng bậc thang bạch ngọc bị Vương Song vượt qua. Càng bước lên phía trước, Vương Song càng cảm thấy áp lực đè lên càng mạnh. Không chỉ có đám người Đường Tâm Liên phải chịu áp lực gấp 10 lần mà áp lực mà hắn phải chịu cũng tương ứng tăng lên bội số tương ứng. Bước chân của Vương Song đáp xuống bậc thang bạch ngọc thứ 81. Ở bậc này, Vương Song cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như toàn bộ xương cốt đều sắp vỡ vụn. Áp lực vô tận gần như hoàn toàn nghiền nát hắn. Bây giờ Vương Song chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng của chính mình, tin chắc bản thân sẽ không bị nghiền nát. Trên trán Vương Song nổi lên gân xanh, khuôn mặt vì bị đè nén mà đỏ bừng. Vương Song ngẩng đầu nhìn lên, Đường Tâm Liên chỉ cách đỉnh một bước, nhưng lúc này nàng dường như đã đến cực hạn, muốn bước lên cũng không nhấc chân nổi. Trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vô số giọt mồ hôi thấm ướt chiếc váy dài bó sát thân hình hoàn mỹ của nàng. Cần cổ thiên nga thon dài, làn da trắng như ngọc, sắc nước hương trời, tư thái yểu điệu giống như tiên tử Quảng Hàn cung giáng trần. Lúc này thân thể nàng dường như hoàn toàn dung nhập vào bậc thang bạch ngọc, hóa giải áp lực của bậc thang bạch ngọc. Nhưng cho dù như vậy, tiến lên cũng vô cùng khó khăn. Còn về Lý Đông Đào, lại càng không thể đứng vững. Đứng ở bậc thang thứ 90, Vương Song có thể nghe thấy cơ thể đối phương không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Đó là dấu hiệu xương cốt đang rung chuyển, sắp sửa gãy nát. Những người phía dưới đều kinh hãi nhìn ba người đang đi lên phía trên. Tim đập mạnh. Bọn họ không dám tin tưởng, Vương Song có thể đi được tới một bước kia. Áp lực phía trên tăng lên gấp 10 lần, ngay cả Lý sư huynh và Đường sư muội đều chống đỡ không được. Tiểu tử này cư nhiên có thể đi tới bậc 81. Rất nhiều đệ tử đều vô cùng chấn động, bọn hắn cực kỳ chấn động với tiềm lực của Vương Song. Mà một bên, Trấn Hải Hầu không dám động chút nào, đám đệ tử Nguyên Linh Tông đã sớm vây công bọn hắn. Mặc dù trong đám người này có rất ít cường giả siêu phàm, nhưng cũng có một hai người, đệ tử ở cấp bậc này, trong vài chiêu Trấn Hải Hầu đều có thể đánh gục, không hề cho bọn họ cơ hội phản kháng. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía trên, chờ đợi một cái kết quả. Vương Song dừng ở bậc 81, không có tiến lên, lực lượng kỳ dị dường như phát ra từ cầu thang bạch ngọc, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lỗ đen trong cơ thể giống như một con hung thú gặp được con mồi. Mỗi khi năng lượng này xuất hiện, nó sẽ xuất hiện, thôn phệ hoàn toàn, không hề để lại một chút cho Vương Song. Vương Song cau mày, dường như có chút khó hiểu. Một bên, Tiểu Không thần sắc chấn động, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Vương tiểu tử, ta hiểu được đây là cái gì rồi. Giọng điệu của nó vô cùng phấn khích, như thể đã phát hiện ra điều gì đó phi thường. Cái gì? Vương Song trầm giọng nói. Mặc dù ở tầng 81 không thể động đậy, nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó đang biến hóa. Thậm chí áp lực bên ngoài cơ thể cũng đang chậm rãi suy yếu. Đương nhiên, loại suy yếu này cũng có hạn, tốc độ cũng cực kỳ chậm rãi. Chương 1325, áp lực gấp 10 lần. 3. Năng lượng trong cơ thể ngươi hấp thu chính là tinh thần chi lực. Tiểu Không hưng phấn nói, tinh thần chi lực thì làm sao? Năng lượng tu luyện ở Lạc Tinh Phong không phải đều là tinh thần chi lực sao? Vương Song cười khổ, loại năng lượng này có là tinh thần chi lực hay không quan trọng sao? Bản thân hắn bây giờ cần chính là mau chóng leo lên trên, thu được truyền thừa quan trọng nhất. Đây không phải là tinh thần chi lực thông thường, dường như có chút ý cảnh của tinh thần thần thể. Nếu như ta không đoán sai, trong thần điện màu vàng kim chắc chắn là tinh thần thần thể thật sự. Tinh thần chi lực này chính là tinh thần thần thể này do vị tinh chủ này phát ra. Tiểu Không hưng phấn nói, tinh thần thần thể, ánh mắt Vương Song run lên. Hắn đương nhiên biết tinh thần thể, đây là một loại thể chất cực kỳ cường hãn nhất trong vũ trụ. Có thể so với tiên thiên linh thể, thậm chí vượt qua tiên thiên linh thể. Chẳng lẽ, vị tinh chủ ngã xuống chính là một vị tinh chủ sở hữu tinh thần thần thể? Trong đầu Vương Song hiện lên một cái suy đoán, nếu là như vậy, giá trị truyền thừa này có thể tăng vọt gấp 10 lần. Truyền thừa của tinh chủ bình thường và truyền thừa của tinh chủ tinh thần thần thể là hai cái hoàn toàn khác nhau. Một tinh chủ có tinh thần thần thể thậm chí có thể so sánh với một vị tuyệt thế cao thủ cấp bậc tôn giả, tung hoành vô tận tinh không, tự ta tiêu giao cửu thiên thập địa. Đây chính là tinh thần thần thể khủng bố, dù đặt trong bất kỳ thế lực lớn nào, đều là cường giả đứng đầu một phương. Cho nên, nếu như xác nhận đây là truyền thừa của một vị tinh chủ sở hữu tinh thần thần thể, chỉ sợ toàn bộ thông minh tinh đều sẽ nổ tung. Có thể đi, chẳng qua loại lực lượng này nếu như không phải tinh thần thần thể, gần như không có người nào có thể có được. Thần sắc Tiểu Không có chút kích động, năng lực của ngươi là thôn phệ, mà tinh thần thần thể mạnh nhất chính là lực lượng thân thể. Một trường có thể đánh vỡ thiên hà, nếu như hấp thu càng nhiều năng lượng này, đối với thân thể của ngươi sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tiểu Không lập tức dặn dò. Vương Song nghe vậy, hai mắt sáng lên, sau đó không chút khách khí bắt đầu thi triển đại phệ hồn quyết, gần như biến thành một cái lỗ đen, vô số năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể. Theo sự dung nhập của những năng lượng này, Vương Song cảm thấy thân thể của mình dường như có chút biến hóa. Mặc dù phần lớn đều bị lỗ đen trong cơ thể nuốt chửng, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận một ít. Bên ngoài cơ thể Vương Song dường như có một tầng nhàn nhạt tinh quang lập lòe, cực kỳ yếu ớt, nhưng cho dù như vậy, Vương Song vẫn cảm giác được áp lực xung quanh mình lại giảm đi một ít. Vương Song lại tiến lên một bước, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều dùng thôi động đại thôn phệ thuật, điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh, hắn như chim bay thuận gió, không sợ sinh tử xông về phía trước. Bậc 83, bậc 86, theo thời gian trôi qua, dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Vương Song chậm rãi bước đến bậc thang mà Lý Đông Đào đang đứng. Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Lý Đông Đào, Vương Song mỉm cười. Thực ra, giữa thiên tài và thiên tài cũng có một khoảng cách. Khoảng cách này còn lớn hơn sự khác nhau giữa người và chó. Sau khi nói xong, hắn nhìn Đường Tâm Liên đang từ từ nhấc chân lên. trong mắt dường như có một loại ánh sáng thần thánh nào đó đang thức tỉnh. Lúc này, trên người Vương Song ngưng tụ một đạo tinh quang nhàn nhạt. Trong tinh quang tỏa ra huỳnh quang, trên bậc thang bạch ngọc phía cũng có vô số đạo tinh quang. Tựa như hô ứng với Vương Song, một khắc sau, tinh quang trên người Vương Song tỏa sáng rực rỡ, phảng phất như thoát khỏi một loại gông xiềng. Chín bậc còn lại tựa như biến mất, Vương Song đi ngược dòng mà đi, từng bước một bước ra ngoài. Bậc 92, bậc 95, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Đường Tâm Liên sắp đi qua bậc cuối cùng, cũng hơi liếc mắt về phía sau, chú ý tới động tác của Vương Song, tâm trạng kích động, ngay cả thân thể cũng dần trở nên không ổn định, vừa nhấc chân, đột nhiên run rẩy mãnh liệt rơi xuống, không thành công bước lên bậc thang. Tầng 98, Vương Song đang chịu đựng một lực lượng có thể nghiền nát cả một dãy núi. Nhìn Đường Tâm Liên trước mặt, cảm thấy cơ thể mình sắp sụp đổ, hắn nhếch miệng, cười, sư muội, năm đó ta có thể đánh bại ngươi, bây giờ, ta còn có thể. Đường Tâm Liên nhìn Vương Song luôn luôn không hề để ý tiếng xương cốt gãy vụn. Đôi mắt như làn thu thủy lóe lên một tia kỳ lạ. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vương Song, áp lực kia đã khiến nàng không còn sức lực để lên tiếng. Vương Song nói xong lập tức nhìn về phía bậc thang trước mặt. Hắn biết một khi dẫm lên bậc thang này, thân thể của mình có thể sẽ hoàn toàn nổ tung, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Phốp, cơ thể của Vương Song xuất hiện vô số vết nứt, dưới áp lực khủng bố, máu tươi trong cơ thể hắn dọc theo vết nứt giống như một đài phun nước phun trào. Trong khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Chương 1326, tàn hồn của tinh chủ. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, Vương Song lập tức cảm giác tất cả áp lực đều biến mất. Một đạo tinh quang nồng đậm xuất hiện, rơi vào trên người hắn, bao trùm dưới đạo tinh quang này, toàn thân hắn dùng tốc độ kinh người khôi phục, bậc 99 không hề có một tia áp lực, tầng này khảo nghiệm lòng người. Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng kim ở bên cạnh. Vốn tưởng rằng áp lực trên bậc thang này sẽ khủng bố đến mức không thể chịu nổi, lại không ngờ, nếu bước lên bậc thang này, sẽ vô cùng yên bình. Vô cùng vô tận tinh quang rơi xuống, không ngừng chữa trị vết thương của Vương Song, lỗ đen trong cơ thể hung hăng thôn phệ lực lượng này. Giống như đang thưởng thức một bữa ăn mỹ vị, nhìn thấy Vương Song bước lên bậc thang cuối cùng, vẻ mặt của cả Đường Tâm Liên và Lý Đông Đào đều thay đổi. Đường Tâm Liên thở dài một tiếng, tiên thiên thần quang trong cơ thể rực cháy đến cực hạn. Giống như sắp sửa phi thăng, nàng mạnh mẽ nhấc chân, trực tiếp đặt chân xuống bậc thang cuối cùng. Vừa tiến lên một bước này, bóng dáng của Đường Tâm Liên xuất hiện bên cạnh Vương Song. Nàng dường như đang chìm trong trạng thái hư thoát, từng đạo tinh huy rơi xuống, bắt đầu chữa trị thương thế của nàng. Bên dưới, nhìn Vương Song và Đường Tâm Liên đều bước tới bậc thang cuối cùng. Trong mắt Lý Đông Đào lóe lên một tia điên cuồng, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc bài. Trên ngọc bài, có cỗ ba động của một lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây là lực lượng thuộc về thần linh. Từng đạo nguyên lực màu tím xông ra, tràn ngập khí tức vô cùng tôn quý, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn ngút trời, nguyên lực màu tím không ngừng dung hợp, hình thành một cái mũi nhọn có thể khai thiên tích địa, có thể trực tiếp đập nát trói buộc của cả một ngọn núi. Dầm, Lý Đông Đào đáp xuống mặt đất, vô số đạo tinh quan xuất hiện, chữa lành vết thương của hắn. Sau một đòn đáng sợ như vậy, ngọc bài trong tay hắn trở nên sẫm màu hơn rất nhiều. Bị Lý Đông Đào thu lại, cất vào người, nhìn Vương Song, trong mắt Lý Đông Đào hiện lên một tia oán độc đầy sát ý. Vừa rồi vì để đi lên, hắn đã tiêu hao một con át chủ bài bảo mệnh do phụ thân để lại. Tuy rằng cũng bước tới bậc cuối cùng, nhưng mặt mũi của hắn đều bị ném đi rồi. Tiểu súc sinh, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì sống không bằng chết. Giọng nói của Lý Đông Đào giống như phát ra từ địa ngục U Minh. Âm lãnh đến mức gần như có thể đóng băng linh hồn của ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Đông Đào, Vương Song mỉm cười không đáp lại, nhìn về cung điện màu vàng phía xa xa. Lúc này, trên kim cung hiện ra những đường vân màu vàng, cửa cung điện cực lớn mở ra, một luồng khí tức cuồn cuộn mênh mông truyền đến, hư ảnh màu vàng kim nhạt xuất hiện giữa không trung. Đó là một bóng dáng già nua, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, cứ như vậy bình tĩnh đứng trước mặt ba người Vương Song, Đường Tâm Liên và Lý Đông Đào. Đối mặt với hư ảnh màu vàng kim này, Vương Song có cảm giác như đang đối mặt với một vị thần linh. Một loại quy tắc khiến hắn không thể nào nhìn thẳng. Tàn hồn của tinh chủ. Đường Tâm Liên chậm rãi lên tiếng, nói ra lai lịch của đạo hư ảnh trước mắt. Nhóc con tiên thiên linh thể, không ngờ tới, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy loại thể chất này. Hư ảnh nhìn Đường Tâm Liên, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, một giọng già nua vang lên, tựa như có chút cảm khái. Đám người Vương Song có chút chấn động nhìn đối phương, cũng không nghĩ tới, vị tinh chủ ngã xuống này vẫn còn có tàn hồn. Mặc dù ta chỉ còn một tia tàn hồn, nhưng bản nguyên của ta đã triệt để bị đánh nát, cũng có thể nói là hoàn toàn đã chết. Đạo tàn hồn này chỉ là chấp niệm của ta, chỉ là không muốn truyền thừa của ta bị biến mất mà thôi. Hư ảnh màu vàng chậm rãi nói, nhìn về phía ba người Vương Song, thiên phú của các ngươi đều đạt yêu cầu của ta. Nếu không phải tiểu tử này dùng một chút thủ đoạn, chỉ sợ các ngươi đều có thể dễ dàng đặt chân tới nơi này. Nhưng, như vậy cũng tốt, càng giúp ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về các ngươi. Nghe được chính Vương Song làm áp lực tăng vọt, ánh mắt Lý Đông Đào càng thêm lạnh lẽo, hận không thể chém Vương Song thành trăm mảnh, ngay cả Đường Tâm Liên cũng trừng Vương Song một cách giận dữ. Nếu phân chia theo tiềm lực, kỳ thật chọn lựa chọn tốt nhất của ta là nha đầu có tiên thiên linh thể này. Chẳng qua, quy tắc ta đặt ra là, người đầu tiên leo lên mới có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Cho nên, ta hiện tại có chút mâu thuẫn, chỉ có một cái truyền thừa, không thể chia làm ba. Cho nên, hiện tại ta muốn biết, trong ba người các ngươi ai có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Hư ảnh màu vàng vừa dứt lời, ba người Vương Song đều lập tức biến sắc, cảnh giác nhìn nhau, Lý Đông Đào lạnh lùng nhìn Vương Song, sát ý trong mắt khó có thể che giấu. Hôm nay, mục đích của hắn chỉ có một, đó là giết Vương Song. Hắn không thèm quan tâm đến truyền thừa, cho dù hắn lấy được hay Đường Tâm Liên lấy được, thì đều thuộc về Nguyên Linh Tông bọn họ. Hơn nữa, hắn đã coi Đường Tâm Liên như nữ nhân của mình, người nào đạt được đều như nhau. Chương 1327, tàn hồn của tinh chủ. 2. Muốn lấy được truyền thừa, cứ đánh một trận, người thắng đương nhiên sẽ lấy được truyền thừa. Hư ảnh màu vàng nói, ý kiến hay. Vậy ta tới trước đi, tiểu súc sinh, ngươi đã nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Nghe vậy, Lý Đông Đào lập tức bước ra, lạnh lùng nhìn Vương Song. Thực lực khủng bố của cảnh giới siêu phàm xuất hiện, khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Từng đạo siêu phàm chi lực bộc phát, khiến sắc mặt Vương Song nháy mắt ngưng trọng. Chẳng qua, ta cần chính là một thiên tài chân chính, không phải dựa vào cảnh giới áp chế người khác, mà là yêu nghiệt vô địch đồng cấp. Giọng nói của hư ảnh màu vàng vang lên, một khắc sau, xiềng xích màu vàng rầm rầm xuất hiện, quang mang trật tự pháp tắc rực sáng, vô số trật tự thần liên rơi xuống, rơi vào trên người Lý Đông Đào, siêu phàm chi lực trên người Lý Đông Đào trong nháy mắt biến mất. Phảng phất bị áp chế, cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống tiên thiên đỉnh phong. Giống như Vương Song, sắc mắt Lý Đông Đào biến đổi, nhưng hắn ý thức được cỗ lực lượng này đối với mình cũng không có tạo thành thương tổn gì. Lập tức sắc mặt trở nên đạm bạc, lạnh băng nhìn Vương Song, nói, cho dù có cùng cấp với ngươi, ta vẫn có thể giết được ngươi, nhưng mà, ánh mắt Đường Tâm Liên ở một bên trầm xuống, đã từng chiến đấu với Vương Song, nàng đương nhiên biết Vương Sảng lợi hại cỡ nào, cùng cảnh giới, trừ phi tiên thiên linh thể của nàng không có khuyết điểm. Nếu không, nàng sẽ không có chút cơ hội đánh bại hắn. Đồng cấp, ta giết ngươi giống như giết một con chó. Ánh mắt Vương Song hờ hững nhìn Lý Đông Đào, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, từng bước một bước ra ngoài, mang theo khí thế muốn xông phá thiên khung, khí thế ầm ầm tuôn trào. Lý Đông Đào không tiếp tục lên tiếng, ngàn vạn lời nói, chẳng là gì so với một quyền của hắn. Thiên huyễn lạc nhật thần trưởng, lạnh băng quát một tiếng, trước mắt Vương Song xuất hiện vô số trưởng ảnh, vô số trưởng ảnh giống như diễn hóa thành vạn vật trên thế gian. Muôn vạn sắc thái khác nhau ở hồng trần, sinh lão bệnh tử, tất cả đều dung nhập trong đó. Đối mặt với một trưởng này, Vương Song cảm giác được tất cả đường lui của hắn đều bị phong tỏa. Một trong thập đại võ học mạnh nhất của Nguyên Linh Tông. Nó dung nhập tất cả biến hóa của trưởng pháp vào nhau. Có thể gọi trưởng này là trưởng pháp chi đỉnh phong. Vương Song chậm rãi nói, một câu nói ra lai lịch của trưởng pháp này, mặc dù hai bên luôn rèm pha lẫn nhau bằng. Nhưng trong một trận chiến thực sự, trong nháy mắt, bọn họ đều sẽ sử dụng võ học mạnh nhất của chính mình. Cố gắng đánh ra một đòn tất sát. Trường pháp này là một trong những thần thông lợi hại nhất của Nguyên Linh Tông. Có thể gọi là tuyệt học nửa bước tôn giả. Ở trong tay Lý Động Đào, uy lực bùng nổ đủ để áp chế cường giả siêu phàm bình thường. vừa hay thử đệ nhị thức trong đao pháp ta tự sáng tạo. Ánh mắt Vương Song sâu thẳm, tựa như một vùng biển rộng, trong tay xuất hiện một thanh trường đao bình thường, một đạo đao quang đen trắng hiện ra, đen trắng, âm dương dung hợp, tạo lên một sự kết hợp hoàn hảo. Đường văn tuyến ở giữa bộc phát ra một cỗ vĩ lực vô thượng có thể cắt đứt thiên. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Khi đao quang âm dương xuất hiện, đường tâm liên và hư ảnh lão giả màu vàng kim kia sững sờ. Vô cùng chấn kinh nhìn Vương Song. Lần trước, hình như đao pháp của hắn đâu có lợi hại như vậy. Ánh mắt đường tâm liên mơ màng, trong lòng không ngừng lầm bẩm. Đao pháp ẩn chứa chân lý tối thượng, mặc dù nhìn qua có chút thô bạo. Nhưng nếu như tương lai biết tiếp tục suy diễn, có lẽ cũng có thể trở thành vô thượng tuyệt học danh chấn thiên hạ. Hư ảnh màu vàng kim lẩm bẩm một mình, kiếm quang đen trắng trùng trùng điệp điệp, trực diện va chạm với một kích của Lý Đông Đào. Vào khoảnh khắc va chạm, cả trời đất như đình trệ trong giây lát, kiếm quang đen trắng ngập trời và vô số trưởng ảnh quái dị tán loạn bay khắp nơi. Ba động năng lượng đáng sợ, không gian liên tục vặn vẹo, dưới ánh mắt rung động của mọi người. Cảnh tượng này cũng không kéo dài bao lâu, ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy ở trung tâm điểm va chạm nhất. Một đạo trưởng ảnh hư huyễn, chậm rãi đánh nát một đạo đao quang cuối cùng. Còn kém một chút, Vương Song lẩm bẩm, cũng không có gì quá kinh ngạc, đao pháp của hắn chẳng qua là tự mình sáng tạo ra. Có thể cùng thần thông nửa bước tôn giả của đối phương đánh tới trình độ như vậy, đã coi như là may mắn ngập trời. Tự sáng tạo thần thông, quả nhiên là con đường mạnh nhất. Đường tâm liên lẩm bẩm, trong mắt nàng dường như hiện lên một tia sáng, nàng đã nghe sư phụ của mình nói qua, một loại thần thông, muốn phát huy được uy lực mạnh nhất, chỉ người biết sáng tạo ra thần thông mới có thể, những người khác sử dụng thần thông đó, cùng lắm chỉ có thể phát huy được một nửa uy lực. Đao pháp của Vương Song do hắn tự sáng tạo, dù rất thô sơ, nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Đường tâm lan tin tưởng, nếu một ngày đao pháp của Vương Song đại thành, tuyệt đối có thể cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Chương 1328, nghịch chuyển âm dương. Nhớ kỹ, kiếp sau tốt nhất đừng gặp phải ta. Lý Đông Đào thản nhiên nói, mặc dù vô cùng kinh ngạc với Vương Song Đao Nhưng hắn càng làm như vậy, sát khí trong lòng đối với Vương Song càng thêm nồng đậm. Nguyên lực thôi động, vô số hư ảnh trưởng ấn đột nhất hư ảo đột nhiên lần nữa nở rộ thần quang. Giống như mặt trời lặn. Tàn dư của mặt trời lặn, chiếu ra tia sáng cuối cùng, mọi thứ sẽ trở thành quá khứ, phải chết thì cuối cùng vẫn phải chết. Lý Đông Đào nhìn Vương Song, đạm bạc nói, một chiêu thần thông này, hắn cũng đã sớm nắm giữ một cấp độ vô cùng kinh người. Lô hỏa thuần thanh, võ đạo thông thần, khi mặt trời lặn, dường như vạn vật đã kết thúc, lực lượng hủy diệt chi lực đáng sợ bùng phát, không để cho thế nhân lưu lại một tia hoài niệm, cũng không thể dừng lại, ý cảnh như vậy. Loại thần thông này, hắn đã phát huy ra tám thành lực lượng. Hư ảnh màu vàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Đối với một loại thần thông cấp bậc này, coi như có thể làm được phát huy một nửa lực lượng, đã xem là thiên tài. Không ngờ Lý Đông Đào vận dụng đến tám thành, suýt nữa vượt qua đại năng sáng tạo ra môn thần thông này. Dù sao, trong những năm dài đằng đẵng của hắn, không có nhiều thiên tài như vậy. Loại lực lượng này đủ để giết cường giả siêu phàm sơ kỳ. Ngay khi hư ảnh màu vàng đang thở dài trong lòng, đột nhiên, Vương Song lại ra tay. Vương Song lẳng lặng đứng tại chỗ, trong đầu tựa hồ nghĩ tới các loại cảnh tượng đao pháp hắn sáng tạo. Có đại nhật mọc lên, nước sống dâng trào, bách thú về núi, trong đầu hắn hiện lên vô số cảnh tượng. Lập tức, ánh mắt hắn tập trung, rơi xuống trưởng ấn, phụ âm dương chuyển hóa, luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử đao, vừa dứt lời, Vương Song cũng không có xuất đao, một trường bình tĩnh bổ về phía trước, lúc này, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực tận bắt đầu chuyển hóa với tốc độ kinh người. Từ một tia sinh mệnh lúc ban đầu chỉ là từng tia sinh mệnh chi lực, về sau biến thành sinh mệnh lực như đại dương mênh mông. Giống như hồng thủy sáo tạo chi lực xuất hiện, Lý Đông Đào ý thức được một điều, môn thần thông này đã hoàn toàn thay đổi. Từ vô tận hủy diệt chi lực biến đổi thành nhiều hình dạng. Chuyển hóa vô tận sinh mệnh chi lực. Lý Đông Đào hoàn toàn mất kiểm soát đối với những năng lượng này. Tất cả đều rơi vào sự kiểm soát của Vương Song. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và khó tin của Lý Đông Đào. Vương Song khẽ mỉm cười. Lại chém ra một đao. Rầm, sinh mệnh chi lực hóa thành một thanh trường đao dài trăm thước màu trắng. Ánh đao hiện lên, tựa như vạn vật đều sống lại, trong hư không xuất hiện một đóa hoa sen vàng nở rộ. Một cỗ khí tức sinh mệnh xuất hiện, tuy nhiên, giữa sức sống bao la ấy, một ý định chết lại càng ẩn sâu lặng lẽ xuất hiện. Lý Đông Đào nhìn cách phản công của Vương Song, ánh mắt hắn thay đổi dữ dội, như thể hắn không thể tin được một trường mạnh nhất của bản thân lại bị Vương Song hóa giải như thế. Thậm chí còn phản kích, ta không tin, giống lên một tiếng, ngọn lửa vàng từ trên người Lý Động Đào trong nháy mắt bốc lên. Phảng phất có một tấm áo giáp màu vàng bao phủ lấy hắn. Viêm Dương Kim Giáp, Lý Đông Đào lại thi triển một môn võ học cường đại mà hắn đã nắm chắc. Đây là một môn tuyệt học phòng ngự chí cường khác của Nguyên Linh Tông. Do phụ thân hắn dạy cho hắn, Viêm Dương Kim Giáp ngưng tụ tất cả các loại thần hỏa, hóa thành thần hỏa khải giáp. Với thực lực tiên thiên đỉnh phong có thể phát huy được như vậy, cho dù là cường giả siêu phàm sơ kỳ cũng không cách nào phá vỡ được một tầng phòng ngự này của Lý Đông Đào. Tuy nhiên, Lý Đông Đào không chỉ dừng lại ở việc phòng ngự, gương mặt hắn âm trầm, trong tay xuất hiện một kiện tiên thiên thần binh, bị trói buộc bởi lực lượng của trật tự pháp tắc. Hắn chỉ có thể sử dụng tiên thiên thần binh, mà thứ hắn lấy ra là một cái đỉnh nhỏ màu lưu ly. Toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ trong chiếc đỉnh nhỏ truyền ra. Cái đỉnh nhỏ vừa xuất hiện, đã trực tiếp biến lớn, to hơn cả một căn nhà. Một cỗ lực lượng trấn áp thiên địa từ trên đó bộc phát ra, chém về phía một đao của Vương Song. Nhìn thấy động tác của Lý Đông Đào, Vương Song lộ không hề kinh ngạc chút nào. Trường đao màu trắng trước mặt tản ra dao động đáng sợ, nặng nề chém về hướng phía trước. Rầm, ánh đao màu trắng va chạm với cự đỉnh. Trong khoảnh khắc va chạm, một luồng lực cắt chém chi lực cực mạnh bùng phát, dùng một tốc độ cực kỳ điên cuồng, càn quét bốn phía, giống như một trận pháo hoa chói lọi. Ánh lưu lý phía trên cự đỉnh nhỏ bộc phát ra từng đạo trấn áp chi lực khổng lồ, giống như một dãy núi, muốn triệt để áp chế đao quang dám can đảm chống lại. Đao quang ngân nga vù vù, giống như tiếng hét không chịu khuất phục, dưới con mắt kinh ngạc của hư ảnh màu vàng và đường tâm liên. Ánh đao màu trắng cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Chương 1329, nghịch chuyển âm dương. 2. Răng rác, một âm thanh vang lên, khiến hai mắt Lý Đông Đào run rẩy, nhìn cự đỉnh của chính mình xuất hiện vô số vết nứt. Trong lòng như muốn rỉ máu, đây mặc dù là tiên thiên thần binh, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật, bàn về giá trị, còn lớn hơn thần binh cấp bậc siêu phàm thông thường. Răng rác, trên đỉnh lưu ly xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, giống như một món đồ sứ sắp vỡ vụn, theo một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang vọng, hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn. Ánh đao màu trắng không ngừng rơi xuống, không khí dọc đường như bị cắt làm đôi, một cỗ lực lượng cực kỳ sắc bén rơi chém phía Lý Đông Đào. Phá cho ta! Trong mắt Lý Đông Đào lóe lên một tia lửa giận, vô số đòn công kích mạnh mẽ lao tới như mưa sao băng, chính diện va chạm với đao quang của Vương Song. Không thể không nói, nguyên khí của Lý Đông Đào cực kỳ hùng hậu, giống như một phiến đại hải không đáy, vô số công kích bộc phát, vẫn không thấy nguyên khí của hắn giảm đi chút nào. Bùm bùm, từng đòn công kích lần lượt bị phá vỡ trước đao quang kia. Cuối cùng, ánh sáng trắng của trường đao đã đúng hẹn chém tới trước mắt Lý Đông Đào. Ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ phòng ngự mạnh nhất của ta. Hai tay Lý Đông Đào kết ấn, bên ngoài thân thể, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt trở nên cực kỳ hừng hực, bao phủ hắn vào bên trong, một cỗ ý cảnh bất động như núi, không gì phá nổi xuất hiện. Bùm, dường như một trường đao đã nung đỏ rơi xuống bơ, phát ra một trận âm thanh xì xì, kim sắc hỏa diễm khải giáp bao trùm xung quanh Lý Đông Đào tỏa sáng rực rỡ. Muốn dùng cách này chấn vỡ đao quang màu trắng, chẳng qua đáng tiếc là, bên trong đao quang màu trắng này ẩn chứa sinh mệnh chi lực vô cùng khủng bố, tựa như cho dù tiêu hao như thế nào cũng không thể cạn kiệt được. Rầm, cuối cùng, đao quang của Vương Song hoàn toàn bao phủ Lý Đông Đào. Trường đao màu trắng tung hoành thiên địa, phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc của tất cả mọi người, bao gồm cả những người bên dưới, đều không thể tin được ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi đó, đám thiên kiêu của Nguyên Linh Tông lần nữa bị Vương Song đánh bại. Phốp, một bóng người chật vật trong nháy mắt bay ngược xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Cho tới khi bóng người đó đứng vững, mọi người mới nhận ra, người đó là Lý Đông Đào. Lúc này Lý Đông Đào đang vô cùng nhếch nhác, khí tức uể oải tới cực hạn, tựa như lúc nào cũng có thể trực tiếp tắc thở. Trước ngực hắn, một vết sẹo giống như con rết, cực kỳ khủng bố, gần như sắp cắt lồng ngực của hắn thành hai nửa. Ngươi, Lý Đông Đào nhìn Vương Song bình tĩnh đứng tại chỗ, muốn nói chuyện, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta đã nói rồi, chênh lệch giữa thiên tài và thiên tài còn lớn hơn chênh lệch giữa người và chó. Vương Song nhẹ giọng nói, sau đó, nhìn về phía Đường Tâm Liên, đánh với ngươi thật đúng là không bằng đánh với Đường sư muội. Lực chiến đấu của tiên thiên linh thể, trong đồng cấp, rõ ràng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Sắc mặt Lý Đông Đào lúc xanh lúc đỏ, muốn kịch liệt phản bác, nhưng thân thể suy nhược và thương thế nói cho hắn biết. Ở cùng một lứa tuổi, hắn thật sự là không bằng đối phương. Là ngươi ép ta, ánh mắt Lý Đông Đào lãnh đạm, hắn muốn vận dụng bảo vật cứu mạng mà phụ thân dạy hắn. Chỉ cần sử dụng bảo vật này, lập tức có thể phá vỡ quy tắc nơi này, cho phép chính hắn toàn lực xuất thủ, giết chết Vương Song. Tuy nhiên, ngay khi hắn có ý tưởng như vậy, bỗng nhìn thấy hư ảnh màu vàng đang mỉm cười với hắn. Sau đó ánh mắt của Lý Đông Đào biến đổi, chấn kinh phát hiện ra rằng mình vậy mà hoàn toàn không thể liên lạc với bảo vật kia. Như thể hắn đã cắt đứt liên hệ với nó. Lực lượng cấp bậc tinh chủ, đích thật có thể phá vỡ quy tắc ở chỗ ta, nhưng mà, ta sẽ không cho phép ngươi vận dụng. Giọng nói của hư ảnh màu vàng khiến hai mắt Vương Song ngưng tụ lại. Nhìn Lý Đông Đào, trong lòng cũng lập tức dâng lên một vòng cảnh giác. Hắn không nghĩ tới cái tên này còn có lực lượng cấp bậc tinh chủ chưa sử dụng. Lý Đông Đào, ngươi thất bại, hiện tại đã mất đi tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Theo giọng nói của hư ảnh màu vàng truyền đến, một chùm tinh quang bao phủ lấy Lý Đông Đào, trực tiếp ném xuống đất. Tuy nhiên, lực lượng cấm chế không biến mất, và rõ ràng nó đang ngăn cản hắn sử dụng lực lượng này. Nhưng hư ảnh màu vàng cũng tản ra một cỗ tinh thần chi lực, khôi phục tất cả thương thế của hắn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, đã lần nữa giao thủ với sư huynh. Đường Tâm Liên nhìn Vương Song, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, như thể trăm hoa đua nở băng tuyết đang tan chảy, thậm chí còn khiến Vương Song thất thần trong nháy mắt. Ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn nữ tử cấp bậc siêu phàm thoát tục trước mặt. Không thể không thừa nhận, đây là một nữ nhân tập hợp cả dung nhan và trí tuệ trên thiên địa. Có thể được coi là con cưng của thiên địa. Mới thời gian ngắn không gặp, Vương Song đã cảm nhận được khí tức trên người đối phương lại tăng vọt không ít. Nếu như hắn vẫn ở trình độ như lúc trước, lần này giao thủ, Vương Song có thể khẳng định, người thua chắc chắn là chính hắn. Chương 1330, đau hỏi kiếp này ai dám tranh phong. Có thể lại được giao thủ với sư muội, sư huynh cũng có chút kinh ngạc. Vương Song khẽ mỉm cười, khí thế trên người tựa như cự long bay lên. Ta sẽ không nói nhảm nữa. Sư muội, chỉ có một truyền thừa, ai cũng muốn đoạt được. Vậy thì dựa vào thực lực của chính mình đi. Vừa dứt lời, bóng dáng Vương Song đã biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Tâm Liên. Một đạo đao quang đen trắng lại xuất hiện, chém về phía đối phương. Cùng một thủ đoạn, đối với ta, hoàn toàn không có tác dụng lắm. Đường Tâm Liên không hề kinh ngạc. Trên mặt nàng luôn duy trì nụ cười bình tĩnh. Bóng người sánh ngang trời đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vương Song vung trường đao của mình lên không trung. Sau đó sắc mặt hắn thay đổi. Hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ xuất hiện từ phía sau bên trái. Như thể một con dao sắc bén đang lao về phía hắn. Trường đao của Vương Song không có khép lại, nháy mắt chém về phía sau, chặn ở phía trước hắn. Vừa mới làm xong những việc này, hắn lập tức đã cảm giác được một cỗ lực lượng rơi xuống trên đao quang của mình. Cả người Vương Song bay ngược ra ngoài, trên không trung dẫm ra từng cái vết lõm. Đường Tâm Liên không cho Vương Song cơ hội phản ứng, vung tay ngọc, từng đạo trường ảnh bay tán loạn. Đây là một môn trưởng pháp mới, đánh ra một trường, vô cùng vô tận nguyên lực ngưng tụ trong tay nàng, hòa thành một cự trưởng thông thiên, ẩn chứa ba động khủng bố, đánh về phía Vương Song. Tiên thiên linh trưởng, hai mắt hư ảnh màu vàng sáng lên, đây là chính là thần thông thuộc về tiên thiên linh thể. Lấy câu thông thiên địa thể chất, hấp thu vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành trưởng ấn. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trưởng ấn dày đặc, không có bất kỳ thứ gì hoa mỹ. Chỉ có lực lượng thuần túy, nếu có thể ngăn cản, sẽ không có gì không ổn. Nếu như không thể ngăn cản, như vậy Vương Song chỉ có thể từ bỏ truyền thừa này. Không khí gần như bị nổ tung, Vương Song cảm giác áp lực so với lúc trước chiến đấu với Lý Đông Đào còn mạnh hơn gấp mấy lần. Từng đạo đao quang đen trắng lần lượt xuất hiện. va chạm với tiên thiên linh trưởng của Đường Tâm Liên, sau đó biến mất. Chẳng qua, Đường Tâm Liên sở hữu tiên thiên linh thể, muốn so với nàng xem ai sẽ tiêu hao nguyên lực trước tiên. Cho dù là cường giả siêu phàm cũng không bì nổi. Sư huynh, người tốt hơn vẫn nên sử dụng một dao kia đi, nếu không, người sẽ không thể ngăn cản đâu. Giọng nói yếu ớt của Đường Tâm Liên vang lên, tựa như u lan trốn sơn cốc trống rỗng. Vừa nói, trên người nàng có vô số đường vân hiện lên, bao bọc lấy thân hình hoàn mỹ kia, nhìn từ xa không hề có một chút phản cảm nào, ngược lại còn khiến lòng người đều dâng lên một chút kính sợ. Có vẻ như, đường vân này, không cho phép người khác khinh nhờn. Tiên thiên đường vân, không nghĩ tới, nhà đầu này lại có thể tu luyện tiên thiên linh thể tới cấp độ này. Hư ảnh màu vàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn dường như cực kỳ hiểu rõ về các loại linh thể và thần thể. Một câu chuẩn xác nói ra tình huống xảy ra trên người Đường Tâm Liên. Tiên thiên đường nét là đạo mà trời đất ban cho mỗi linh thể, nhưng có người khó có thể hoàn toàn phát huy hết. Chỉ khi tiên thiên đường nét lan tràn khắp cơ thể, cuối cùng tạo thành một bức tiên thiên linh đồ. Từ linh đồ, lĩnh ngộ tiên thiên thần thông thuộc về mình, đến lúc đó mới là thời khắc tiên thiên linh thể cường đại nhất, đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ, xuất hiện những đường nét lớn bằng sợi tơ nhỏ, thậm chí còn có đứt gãy. Rõ ràng, đường vân không được hoàn chỉnh, tuy nhiên vẫn có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng cũng sẽ không tới trình độ cường đại tới không thể tưởng tượng. Vô số chữa ấn đồng thời trở nên sáng chói, uy lực tăng lên gấp đôi, không gian chung quanh cũng trở nên hơi vặn vẹo. Uy lực như vậy, cho dù là cường giả cấp siêu phàm cũng sẽ biến thành cạn bã. Vương Song cảm nhận được áp lực này, không chút do dự chém ngang không trung, chém về phía trước, lần này hoàn toàn đen kịt. Âm dương chuyển hóa, có thể chuyển hóa sinh mệnh chi lực thành đao, cũng có thể diễn hóa hủy diệt chi lực làm đao, công kích chi lực sẽ đạt đến một loại đỉnh cao. Ánh đao màu đen vô tận tụ lại thành một chùm, rơi thẳng xuống, không gian dao động, gần như bị xé nát hoàn toàn, va chạm với vô tận trường ấn của Đường Tâm Liên. Vào thời điểm va chạm, tại trung tâm, một làn sóng đen kịt quái dị quét về xung quanh, giống như vô số đợt sóng, may mắn là nó ở giữa không trung, nếu không, mặt đất đã bị san thành bình địa. Ánh đao màu đen đan xen với trưởng ấn của Đường Tâm Liên, nhưng rõ ràng là bất lợi. Mới một thời gian không gặp Đường Tâm Liên, thực lực của nàng đã tăng lên cực kỳ khủng bố, trưởng ấn tựa như ngọn núi chống trời, đè xuống đao quang của Vương Song, từng tiếng răng rắc vang lên, gần như sắp sửa vỡ nát. Sư huynh, ta biết ngươi còn có một tức thần thông, vẫn nên sử dụng đi, nếu không, hôm nay ngươi sẽ bị thất bại trong tay Tâm Liên. Đường Tâm Liên mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Chương 1331, đau hỏi kiếp này ai dám tranh phong. 2. Ánh mắt Vương Song bình tĩnh, nhìn đao quang của mình từng tấc vỡ vụn dưới trưởng ấn của đối phương. Trong mắt hiện lên một tia sáng, giống như tia sáng thứ nhất khai thiên tịch địa. Đao quang của ta tan vỡ, chỉ là bởi vì đao quang không đủ mạnh, không đủ sắc bén, trình độ còn chưa đạt tới này cực hạn. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia cuồng nhiệt, nhìn Đường Tâm Liên, lẩm bẩm một mình, chỉ cần thanh đao của ta đủ nhanh, đủ mạnh, thì ngay cả trật tự pháp tắc cũng sẽ bị cắt đứt. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một tia sáng, đó là một tia sáng từ một trường đao, trong ánh đao có một cỗ ý cảnh bá đạo cực kỳ. Chí cường, hủy diệt, điên cuồng, cô đơn, vô số ý cảnh hiện ra trên tia sáng của trường đao này. Không có thần binh nào có thể chịu nổi sự bá đạo, sắc bén, điên cuồng của nó. Tia đao quang này vừa xuất hiện, trong không gian lập hiện lên từng sợi tơ nhỏ màu đen, giống như mạng nhện đứt đoạn. Đao hỏi kiếp này ai dám tranh phong. Thức thứ ba của sinh tử luân hồi đao là một đao chí cường, cực kỳ mạnh mẽ, gất tất cả các đặc điểm và chỉ có lực tấn công mạnh nhất. Chém nát tất cả, phá vỡ mọi thứ, nhìn thấy ánh sáng của trường đao xuất hiện trong tay Vương Song. Không chỉ sắc mặt của hư ảnh màu vàng kịch liệt thay đổi, mà ngay cả Đường Tâm Liên cũng ngây ngốc, nàng mở to đôi mắt đẹp, nhìn ánh đao trong tay Vương Song một cách khó tin. Làm sao có thể? Đường Tâm Liên lẩm bẩm, như thể nàng đang tự hỏi chính mình, mà dường như cũng đang hỏi hư ảnh màu vàng bên cạnh. Nguyên linh thần thông thuật, cánh hoa như mưa rơi xuống, mỗi đóa hoa đều trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Chẳng qua, những cánh hoa này thoạt nhìn thì xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. So với lần trước, uy lực của cánh hoa lần này càng mạnh hơn, ba ngàn hoa rơi chôn vùi kiếp này. Đường Tâm Liên khẽ kêu một tiếng, vô số cánh hoa đồng thời phát sáng. Trong lúc mơ hồ, trên mỗi cánh hoa đều xuất hiện bóng dáng của Đường Tâm Liên. Lúc này, Đường Tâm Liên tựa như tiên nữ đang đi trong mưa ngàn hoa. Theo chuyển động hợp lại của hai tay nàng, vô số cánh hoa rơi về phía trước. Vù, vù, năng lượng trùng kích hùng hậu lao về phía trước, tựa như nhân đạo đại thế. Trong không gian xuất hiện vô số Đường Tâm Liên, mỗi một người đều đánh ra một kích mạnh nhất của bản thân. Nơi này đã hoàn toàn chìm vào trong một mớ hỗn độn, không gian bị nổ tung, xuất hiện vô cùng vô tận hư không loạn lưu. Hư ảnh màu vàng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng pháp tắc xuất hiện, chung quanh hắn hình thành một cái lồng giam không gian chừng trăm thước. Phong tỏa cái không gian này, không để cho làn sóng dao động kia phá hủy toàn bộ không gian. Dưới tác động trùng kích của nguồn năng lượng khổng lồ, bên dưới, khuôn mặt đám người Lý Đông Đào hiện lên một tia phấn khích. Bọn họ cho rằng, Đường Tâm Liên thi triển tuyệt thế thần thông, công thêm sự tăng phúc của tiên thiên đường vân, uy lực đủ để chém giết cường giả siêu phàm trung kỳ. Vương Song dù có nghịch thiên như thế nào, cũng không có khả năng trốn thoát. Tiểu tử này, cuối cùng chết chắc rồi. Dám tranh phong với tiên thiên linh thể, thật không biết sống chết. Mọi người khinh thường nói, hoàn toàn quên mất tiên thiên linh thể đã từng bị thất bại một lần trong Vương Song. Nhưng mà, bọn hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy một đạo đao quang từ trong hư không xuất hiện. Xuất hiện từ vô tận năng lượng va chạm, giống như một chiếc thuyền nhỏ xé gió dập sóng, không ngừng tiến về phía trước, đi ngược dòng nước, không chút trở ngại, cực kỳ sắc bén có thể hủy diệt tất cả. Tia đao quang này chia đôi đường công kích của Đường Tâm Liên. Lúc này, hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Tâm Liên. Nhìn vào tình hình, một khi bị đánh trúng, ngay cả Đường Tâm Liên cũng sẽ bị giết chết. Vào thời khắc mấu chốt này, trên người Đường Tâm Liên xuất hiện một tấm bùa hộ mệnh. Tấm bùa này trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành một tấm khiên màu vàng đất chắn trước mặt nàng. Trên tấm khiên có từng tầng ánh sáng lưu chuyển, một loại ý cảnh vĩnh hằng bất động, không gì phá nổi truyền đến. Tia đao quang này rơi vào trên người nó, hào quang màu vàng đất tỏa ra, chỉ xuất hiện một tia gợn sóng nhỏ, sau đó tất cả đều bị chặn lại. Mặc dù Đường Tâm Liên vẫn ổn, nhưng vẻ mặt của nàng vô cùng u ám, đôi mắt trong veo như nước mùa thu cũng trở nên mờ mịt. Ta thua, một câu nói đơn giản, nhưng khi Đường Tâm Liên nói ra khỏi miệng, lại nặng tựa ngàn cân. Vẻ mặt của nàng chua xót. Một kích này của Vương Song không ngờ lại kích hoạt át chủ bài cứu mạng mà sư phụ giao cho nàng. Điều này cho thấy nếu không có tờ giấy phù chú này, nàng rất có thể sẽ bỏ mạng. Lần đầu tiên ở Thanh Nguyên Tông, tỉ thí với Vương Song, nàng thua Vương Song, kết quả thảm bại, bây giờ lại đánh một trận, kết quả vẫn như cũ. Nghĩ đến việc mình là một tiên thiên linh thế, nhưng liên tục gặp phải thất bại dưới tay một chàng trai có thể chất bình thường. Đường Tâm Liên cảm thấy đạo tâm gần như lung lay sắp sụp đổ. Chương 1332, tinh chủ tàn hồn giao dịch. Ở phía dưới, đám người Lý Đông Đào đều là ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ không thể tin được Đường Tâm Liên sẽ thất bại. Hai mắt hư ảnh màu vàng cực kỳ rung động, dường như vô cùng kinh ngạc. Trong mắt có vẻ còn hiện lên vô số pháp tắc. Hắn đang suy diễn, muốn biết lai lịch của Vương Song. Đáng tiếc, hắn không tra được bất cứ chuyện gì. Tiên thiên linh thể cư nhiên cũng thất bại. Hư ảnh màu vàng kim cau mày. Hắn vốn định giao truyền thừa của chính mình cho tiên thiên linh thể. Nhưng mà chuyện này xảy ra, ngay cả hắn cũng có chút mê mang. Thân ảnh Vương Song lẳng lặng đứng tại chỗ, nghe Đường Tâm Liên nhận thua. Đao quang trong tay hắn dần tản đi, trên mặt hiện lên chút tái nhợt. Loại đao pháp này đối với hắn mà nói, khi thi triển vẫn quá mức miễn cưỡng. Nguyên nhân chủ yếu là thân thể hắn không chịu nổi uy lực của loại đao pháp này. Nếu như thể lực cường đại đến trình độ nhất định, thời điểm sử dụng đao pháp này sẽ không miễn cưỡng như vậy nữa. Mặc dù thắng, nhưng Vương Song phải thừa nhận, thực lực của Đường Tâm Liên tăng lên cực kỳ khủng bố. Chỉ một khoảng thời gian không gặp, nàng tiến bộ quá nhiều. Nếu không phải hắn ở Ngộ Đạo Thất thu hoạch không ít, lần này thắng thua không ai biết được. Vương Song nhìn hư ảnh màu vàng, ý tứ rất rõ ràng. Nếu hắn thắng, sẽ trở thành người nhận truyền thừa cuối cùng. Khụ khụ. Cái này, tiểu tử kia, không thể không thừa nhận, người lĩnh ngộ đao pháp cực kỳ lợi hại, tương lai đao đạo chí tôn chắc hẳn sẽ có một chỗ của ngươi. Hư ảnh màu vàng có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Vương Song. Dựa theo quy củ, tất cả đồ đạc của ta đều là của ngươi, chỉ là, ta vốn tưởng rằng tiểu nha đầu này có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ý ngươi là gì? Ánh mắt Vương Song kiên định, dường như có chút phẫn nộ, nghe được ý tứ của Tàn Hồn, căn bản không có ý định giao lại truyền thừa cho hắn. Như vậy hắn ở chỗ này liều mạng cùng hai đỉnh cấp thiên kiêu có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ quy củ ngươi lập ra, hiện tại muốn đổi sao? Đường Tâm Liên ở một bên sắc mặt biến đổi, tuy rằng bị Vương Song đánh bại vô cùng khó chịu, nhưng nếu Tàn Hồn này thật sự đổi ý, giao truyền thừa lại cho nàng, nàng cũng không có mặt mũi nhận lấy. Với sự cao ngạo của nàng, tình nguyện không cần phần truyền thừa này, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. À, tiểu tử kia, ngươi hiểu lầm rồi. Hư ảnh màu vàng nhìn bộ dạng phẫn nộ của Vương Song, nhất thời biết mình nói sai lời, vội vàng giải thích, ta có giữ một phần đồ vật về tiên thiên linh thể. Là bí thuật về tiên thiên linh thể, và phương pháp giúp cho loại thể chất này phát huy đến cực hạn. Mấy thứ này ta nghĩ ngươi giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng cho nha đầu kia, dù sao tiên thiên linh thể năm đó và ta có chút quan hệ. Nàng giao truyền thừa lại cho ta cũng không muốn truyền thừa của nàng đoạn tuyệt ở chỗ ta. Nghe vậy, Vương Song và Đường Tâm Liên sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Tàn Hồn này. Trong mắt Đường Tâm Liên hiện lên chút phức tạp, nàng và Vương Song là cừu địch, giữa hai đại tông môn cũng có mâu thuẫn, Vương Song sẽ nguyện ý giao cho nàng sao? Hơn nữa, lùi một vạn bước, cho dù Vương Song cho, thì nàng có dũng khí nhận lấy hay không? Vương Song rơi vào trầm tư, tuy rằng tiên thiên linh thể không có tác dụng gì với hắn, nhưng nếu giao nó cho địch nhân, Vương Song tất nhiên sẽ không làm loại chuyện trợ giúp kẻ thù như vậy. Không được, đây là của ta, cho nên, Vương Song không chút do dự cự tuyệt đề nghị của tinh chủ Tàn Hồn. Nữ nhân này, không phải là người cùng tông môn ta sẽ không giao đồ vật về tiên thiên linh thể cho nàng. Vương Song sợ Tàn Hồn này thật sự vi phạm quy tắc. Giải thích thêm lần nữa, nghe vậy, ánh mắt Đường Tâm Liên tối lại, tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng từ trong miệng Vương Song nói ra, nàng vẫn có chút thất vọng. Tinh chủ Tàn Hồn im lặng, mặc dù hắn là tàn hồn của vị tinh chủ đã vẫn lạc, nhưng quy tắc lập ra khi còn sống, không thể phá vỡ. Vương Song không đồng ý đề nghị của hắn, như vậy tất cả đều là của Vương Song. Chỉ là, nghĩ đến lời dặn dò của vị tiên thiên linh thể kia, tinh chủ Tàn Hồn đột nhiên nhìn về phía Vương Song, tiểu tử kia, đồ đạc của ta có rất nhiều, nếu như ngươi có thể lấy được, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng ta thấy, thời gian ngươi tu hành không dài, trong vũ trụ, con đường tu hành tràn ngập gập ghềnh, nói không chừng một khắc sau, lập tức sẽ có chuyện phát sinh, cho dù ngươi lấy được truyền thừa của ta, muốn hoàn toàn tiếp thu, cũng cần phải mất 1000 năm, 1000 năm, thời gian tu luyện của ngươi hẳn là không quá 20 năm. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện có thể phát sinh, bao gồm các loại nguy hiểm, thậm chí giữa đường ngã xuống cũng không phải, không có khả năng. Ngươi cần nhanh chóng trưởng thành, ta phát hiện dường như thiên địa thay đổi, nếu ta đoán không sai, trận chiến kia có lẽ sắp bắt đầu, thời gian còn lại của ngươi không nhiều, muốn đuổi kịp tuyệt thế thiên kiêu đã sớm tu luyện mấy trăm năm kia, nhất định phải hao phí ít thời gian nhưng lại đạt tới hiệu quả lớn nhất. Chương 1333, tinh chủ Tàn Hồn giao dịch. 2. Trong truyền thừa của ta có một môn bí thuật trọng yếu nhất. Ngươi từng bước tu luyện, thời gian sẽ rất dài. Nhưng nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta có thể giúp ngươi, cho ngươi hấp thu tàn hồn còn sót lại. Trong tàn hồn của ta, miễn cưỡng còn lưu lại một ít năng lượng khi trước ta tu luyện môn bí pháp kia. Có thể trợ giúp ngươi một chút, điều này có thể tiết kiệm cho ngươi ít nhất 300 năm. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy đồ vật về tiên thiên linh thể phải giao lại cho tiểu nha đầu này. Nếu ngươi không đáp ứng, tất cả đồ vật vẫn là của ngươi, nhưng tàn hồn của ta vẫn sẽ tự do. Lời nói của tinh chủ Tàn Hồn khiến Vương Song có chút động tâm. Hắn kinh hãi, là loại giao tình gì, có thể khiến cho tàn hồn của một tinh chủ làm chuyện như vậy. Không tiếc hy sinh tàn hồn của mình, cũng phải giữ lại đồ vật về tiên thiên linh thể. Đường Tâm Liên há to miệng, giật mình nhìn đạo hư ảnh màu vàng kia. Tiền bối, ngươi không cần làm như vậy. Đường Tâm Liên vừa nói, thanh âm nghiêm khắc của hư ảnh màu vàng vang lên. Câm miệng, ngươi không hiểu. Đường Tâm Liên bị lời nói của đối phương làm cho hoảng sợ. Ánh mắt lạnh lùng của hư ảnh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có biết tiên thiên linh thể này có ý nghĩa gì không? Loại linh thể 10 vạn năm khó gặp này, một kỷ nguyên cũng chỉ có mấy người. Tương lai, ngươi phải gánh vác một phần trách nhiệm. Lúc trước, nàng gửi lại truyền thừa của tiên thiên linh thể cho ta. Chính là hy vọng ta tìm cho nàng một truyền nhân, có thể làm cho tiên thiên linh thể lần nữa nở rộ hào quang xứng đáng. Tiểu cô nương, đây không phải vì ta, cũng không phải vì ngươi, mà là vì thiên địa này. Ánh mắt hư ảnh màu vàng có chút mê ly, dường như nghĩ tới gì đó. Đường Tâm Liên không mở miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Vương Song trong lòng kinh ngạc, cảm giác được trong lời nói của đối phương, dường như ẩn giấu một chuyện kinh thiên động địa. Vương tiểu tử, đồng ý với hắn. Đột nhiên, Tiểu Không vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, nói với Vương Song, thời gian của ngươi quả thật không nhiều, hiện tại phải nắm chặt thời gian gia tăng thực lực, dùng thời gian ít nhất, khiến cho thực lực tăng lên đến cực hạn. Tiểu Không nhìn ánh mắt có chút nghi ngờ của Vương Song, lập tức giải thích, nghe vậy, Vương Song không nói gì nữa. Hắn tin tưởng Tiểu Không sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho hắn. Nếu hắn để mình làm như vậy, nhất định là có lý do của hắn. Được, ta đồng ý. Vương Song mở miệng, đáp ứng điều kiện của đối phương. Nghe được Vương Song mở miệng, hư ảnh màu vàng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn thoáng qua Vương Song, lập tức vung tay lên. Trong thần điện màu vàng bay ra hai chiếc nhẫn, một vàng một trắng, nhẫn màu trắng bay về phía Đường Tâm Liên. Tiểu nha đầu, đây là truyền thừa tiên thiên linh thể lưu lại, có thể giúp ngươi chân chính hoàn thiện tiên thiên linh thể, hoàn toàn phát huy thể chất uy lực này. Đa tạ tiền bối. Đường Tâm Liên nhận lấy nhẫn, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng thi lễ, nội tâm cảm kích nói, không cần cảm tạ ta, đây là trách nhiệm của tiên thiên linh thể ngươi, về sau tự nhiên ngươi sẽ hiểu. Hư ảnh màu vàng nói xong, nhìn về phía Vương Song, chiếc nhẫn màu vàng trong tay bay về phía Vương Song. Tiểu tử, đây là tất cả truyền thừa của ta, đáng tiếc, có rất nhiều thứ lúc trước bị tiêu hao, nếu không, giúp thực lực của ngươi tăng tới hóa thần cũng không phải việc khó. Vương Song nhận lấy nhẫn, tinh thần lực dung nhập vào trong, trên chiếc nhẫn không có bất kỳ tinh thần lực nào, thuộc về vật vô chủ. Vương Song khắc sâu ấn ký tinh thần lực của hắn, bắt đầu xem xét đồ vật bên trong. Chiếc nhẫn này chính là tinh thần giới, không gian bên trong có thể so sánh với một tinh cầu, có thể chứa đựng tất cả những gì ngươi muốn. Hư ảnh màu vàng chậm rãi nói với Vương Song, chứa đựng tất cả những gì Vương Song muốn. Hắn biết rõ sự quý giá của các món đồ này hơn bất kỳ ai khác. Vương Song nhìn vật phẩm vô tận trong đó, đủ loại nguyên thạch tùy ý ở trên mặt đất, giống như đá cuội, thượng phẩm nguyên thạch chất đống đặt ở một bên. Vương Song nhìn thoáng qua, ít nhất phải hơn 10 vạn. Các loại thiên tài địa bảo, thần dược linh đan rực rỡ muôn màu, tản ra bảo quang ngút trời, làm cho Vương Song hoa mắt. Còn có một thanh thần binh bảo cụ trưng bày bên cạnh, dường như bị phong ấn. Chỉ có Minh Châu che phủ, bụi bặm ở trong góc này, các loại bí kỹ thần thông, cũng đều tùy ý đặt trên giá sách, thoạt nhìn đã lâu không ai lật xem. Vương Song thật vất vả mới rút tinh thần lực ra, nhìn thấy tinh chủ tàn hồn đứng trước mặt hắn, có chút hưng phấn nhìn đối phương. Tiền bối, ngươi nói bí thuật quan trọng nhất của ngươi là cái gì? Nó ở đâu? Nghe vậy, tinh chủ tàn hồn chỉ nhìn thoáng qua Vương Song, sau đó nhìn về phía đám người Đường Tâm Liên. Nếu đã lấy được thứ ngươi muốn, vậy truyền thừa lần này dừng ở đây đi, ta đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Nói xong, vung tay lên, muốn truyền tống mọi người rời đi. Vương Song dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng ngăn tinh chủ tàn hồn lại. Tiền bối, không cần đưa Hắc Ma lão nhân đi, hắn là nhiệm vụ tông môn của ta, ta muốn dẫn hắn trở về. Chương 1334, tinh thần cửu truyền. Tinh chủ tàn hồn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lập tức vung tay. Một luồng tinh quang xuất hiện, lóng lánh quang mang rực rỡ, bao phủ tất cả mọi người kể cả Đường Tâm Liên. Vương sư huynh, lần sau gặp lại, Tâm Liên sẽ không thua nữa. Đường Tâm Liên nhìn Vương Song, nhẹ giọng mở miệng. Một khắc sau, những người này theo một trận không gian ba động, nháy mắt đã biến mất, chỉ còn Hắc Ma lão nhân ở lại không gian này. Nhìn thấy mọi người rời đi, tinh chủ tàn hồn nhìn Vương Song, hiện tại chúng ta cũng nên rời đi, nếu không rất dễ bị tinh chủ cấp bậc tồn tại phát hiện tìm đến nơi này. Nói xong, hai tay hắn kết ra từng đạo trận pháp ấn, Hắc Ma lão nhân trực tiếp bị kéo đến bên cạnh, tinh thần lực bắt đầu khởi động, cả không gian đều run rẩy. Cuối cùng, theo một trận kinh thiên động địa, thần điện màu vàng phát sáng, bao phủ ba người Vương Song, đột nhiên biến mất tại chỗ. Kim sắc thần điện biến mất, mảng không gian này dường như mất đi trụ cột cuối cùng, chính thức sụp đổ. Đám người Lý Đông Đào bị truyền tống ra ngoài, đứng trong sơn mạch, sắc mặt vô cùng khó coi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt Lý Đông Đào lạnh lùng nhìn môn hộ đang dần biến mất, bóp nát ấn phù trong tay. Đám người Đường Tâm Liên thấy thế, sắc mặt thay đổi, đây là ngọc phù truyền âm, Lý Đông Đào truyền âm cho ai? Trong lòng bọn họ tất nhiên có suy đoán. Mười mấy hơi thở sau, không gian trước mắt kịch liệt rúng động, giống như viễn cổ hung thú từ trong không gian muốn phá lồng chui ra. Xoẹt, âm thanh giống như mảnh vải xé toạc, thân ảnh được hỏa diễm bao phủ từ trong không gian xuất hiện, giống như chi hỏa thần linh, một cỗ khí thế đủ để thiêu đốt thiên địa xuất hiện, làm cho đám người Đường Tâm Liên đều không thở nổi. Viêm Hỏa Tinh Chủ, Đường Tâm Liên nhận ra bóng người trước mắt, đây là tinh chủ đại năng của Nguyên Linh Tông, là một trong những cấp bậc cao nhất của tông môn, quan trọng nhất, hắn là phụ thân của Lý Đông Đào. Diện kiến tinh chủ đại nhân, tất cả mọi người lần lượt hành lễ. Phụ thân, Lý Đông Đào có chút kính sợ nhìn phụ thân, không cần đa lễ, thanh âm lạnh nhạt của Viêm Hỏa Tinh Chủ truyền đến, nhìn Lý Đông Đào, ngữ khí có chút lạnh nhạt, đã xảy ra chuyện gì, lại bóp nát ngọc phù truyền âm ta đưa cho ngươi. Phụ thân, là như vậy, Lý Đông Đào nhanh chóng kể lại sự tình, trọng điểm chỉ ra truyền thừa trước mắt cùng với tiềm lực đáng sợ của Vương Song. Tiềm lực của tên gia hỏa này thật sự đáng sợ, nếu hiện tại không diệt trừ hắn, chỉ sợ sau này sẽ thành họa lớn. Lý Đông Đào thấp giọng mở miệng, xung quanh Viêm Hỏa Tinh Chủ bao phủ hỏa diễm sáng ngời bất định, dường như có chút chấn động, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Đường Tâm Liên. Tâm Liên, ngươi thấy tên tiểu gia hỏa kia thế nào? Ngữ khí của hắn ôn hòa, cũng không quá mức nghiêm khắc, dù sao Đường Tâm Liên bối cảnh lớn, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hắn là một thiên tài chân chính, sau này Thanh Nguyên Tông có lẽ sẽ vì hắn mà thay đổi. Đường Tâm Liên nghe vậy, mí mắt khẽ rũ xuống, thanh âm dễ nghe vang lên, tuy rằng chiếm được truyền thừa mình muốn, nhưng nàng biết đó là vì vị tinh chủ tàn hồn không biết tên kia giúp nàng. Sẽ có một ngày, nàng sẽ trả phần ân tình này. Đã như vậy, cho dù mang danh ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng phải giết tên tiểu gia hỏa kia. Nghe vậy, Viêm Hỏa Tinh Chủ gật đầu, lập tức nhìn về không gian phía trước, một cỗ tinh thần lực khổng lồ chí cực tuôn ra, giống như thiên uy, thẩm thấu mảnh không gian trước mắt này. Chỉ là, rất nhanh, tinh thần lực của hắn lui về, lắc đầu, muộn rồi, mảnh không gian này đã bị phá hủy, có lẽ hắn đã được tàn hồn kia chuyển đến nơi khác. Nghe vậy, Lý Đông Đào có chút phẫn nộ. Cái gì, tên này lại bỏ chạy? Phụ thân, chẳng lẽ người không thể tìm được hắn sao? Trực tiếp triển khai tìm kiếm phạm vi lớn, nhất định hắn chạy không xa. Làm càn, đây là nơi nào? Đây là địa bàn của Thanh Nguyên Tông. Tuy rằng Thanh Nguyên Tông xuống dốc, nhưng thực lực không kém Nguyên Linh Tông chúng ta. Vì không muốn kinh động cường giả đối phương, ta mới cố ý phái pháp thân của ta đến. Nếu gây ra động tĩnh lớn, chỉ sợ cường giả Thanh Nguyên Tông sẽ lập tức tới đây. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều bị giữ lại. Viêm Hỏa Tinh Chủ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có chút bất mãn, nhưng mà, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tên gia hỏa đó sao? Lý Đông Đào không cam lòng mở miệng, không sao cả, một truyền thừa cấp bậc tinh chủ, không lật nổi sóng biển gì, Tâm Liên chiếm được truyền thừa, cũng không tính ra về tay không? Được rồi, ta dẫn các ngươi rời khỏi nơi này, trở lại tông môn, tất cả đều phải dụng tâm tu luyện cho ta, bại trong tay một đệ tử mới của Thanh Nguyên Tông, thật sự làm ta mất hết mặt mũi. Viêm Hỏa Tinh Chủ lạnh lùng khiển trách Lý Đông Đào, lập tức vung tay, một luồng hỏa diễm như nước chảy xuất hiện, trực tiếp bao vây mọi người. Hai tay vung lên, không gian trước mắt bị xé rách, hắn trực tiếp bước vào trong, biến mất tại chỗ. Viêm Hỏa Tinh Chủ vừa mới rời đi, một lão giả xuất hiện, có chút nghi hoặc nhìn mảnh không gian này. Chương 1335, tinh thần cửu truyền. 2. Kỳ lạ, vừa rồi ta dường như cảm nhận được một cỗ lực lượng cấp bậc tinh chủ. Hiện tại sao lại biến mất rồi? Kiểm tra một hồi, lão giả vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Thân ảnh lập tức biến mất, mà tại hư không loạn lưu vô tận bên trong, một tòa kim sắc thần điện sừng sững, tản ra kim quang nhàn nhạt. Trong cung điện, Vương Song xếp bằng ngồi trên đại điện, tinh chủ tàn hồn đứng đối diện hắn. Ta là Khoa Ái, đến từ tinh vực Trung ương. Tinh chủ tàn hồn nhìn Vương Song, nhàn nhạt mở miệng, tinh vực Trung ương. Trong lòng Vương Song kinh hãi, tất nhiên hắn biết tinh vực Trung ương chính là khu vực hạch tâm của vũ trụ, cũng là khu vực cường đại nhất, các loại tuyệt thế yêu nghiệt, thánh địa, thần quốc cùng các siêu thế lực khác đều tồn tại. Hắn không ngờ vị tinh chủ trước mắt này lại đến từ nơi đó. Mặc dù thực lực của ta không là gì trong vũ trụ, nhưng so với tinh chủ bình thường, ta vẫn có bí thuật có thể sử dụng. Tinh chủ tàn hồn mỉm cười mở miệng, trong giới chỉ của ngươi có một phiến lưu ly ngọc giản. Lấy nó ra đi. Vương Song nghe vậy, tinh thần lực dung nhập vào trong, quả nhiên phát hiện một phiến lưu ly ngọc giản, đặt trên đỉnh giá sách, niêm phong bằng một con dấu. Ta xuất thân từ một chủng tộc bình thường, không có quá nhiều tài nguyên, có lẽ do vận khí, cũng có thể là vận mệnh, giúp ta từng bước đạt được cảnh giới tinh chủ. Ta từng nhìn thấy rất nhiều linh thể, thần thể, vương thể, các loại tuyệt thế yêu nghiệt. Tất nhiên, so với bọn họ, ta không thể bình thường hơn. Về sau, tình cờ, ta nhìn thấy một thần thể trọng thương tinh hà thần thể. Ta cứu đối phương, cũng ở cùng hắn trong khoảng thời gian dài. Hắn cũng nói cho ta rất nhiều về tinh thần thần thể. Về sau, ta hao tốn thời gian 10 vạn năm, dốc hết tất cả, tạo ra một môn bí thuật thần thể, gọi là tinh thần cửu chuyển. Môn bí thuật này, có một đặc điểm, chính là phát huy tiềm lực thân thể của một người đến cực hạn. Tiếp cận tinh thần thể, đạt đến 9 lần biến hóa, thậm chí có được 8 phần lực lượng tinh thần thần thể. Môn bí thuật này, năm đó ta từng tu luyện, kết quả chỉ luyện tới tầng thứ 8, không phải không thể luyện tầng thứ 9, chỉ là ta muốn tu luyện, nhưng lại không có thiên tài địa bảo cho ta tu luyện. Muốn tu luyện môn bí thuật này cần tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Khoa đế tàn hồn bất lực mở miệng, nếu như ngươi muốn tu luyện, tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Cho dù ta giúp ngươi hoàn thành giai đoạn trước, giai đoạn sau, nếu như không có tài nguyên khổng lồ hậu thuẫn, môn bí thuật này, ngươi sẽ không có cách nào tu luyện. Vương Song im lặng nghe đối phương nói. Đến khi đối phương nói xong, Vương Song mở miệng, môn bí thuật này, chẳng lẽ không thể tu luyện thành tinh thần thần thể chân chính sao? Nghe vậy, khoa đế tàn hồn sửng sốt, cẩn thận đánh giá Vương Song, phát hiện hắn không nói giỡn, lập tức cười khổ mở miệng, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ một số thể chất cường đại trong vũ trụ. Các loại thể chất sinh ra trong vũ trụ đều là thiên địa ban tặng, thể chất càng cường đại, càng phải gánh vác thiên ý, bởi vậy được xưng là thiên địa sủng nhi. Thiên ý có hạn, cũng có thể nói quy tắc có hạn, mỗi thần thể, linh thể, quy tắc đều không giống nhau, số lượng không đồng nhất, nghe nói thế gian cường đại nhất là mấy loại thể chất kia, mỗi một loại đều là độc nhất vô nhị. Cùng với 9999 quy tắc thiên địa, đạt tới cực hạn, những thứ này đều là thiên phú trời ban, căn bản không phải là thứ mà nhân loại có thể tu luyện được. Đừng nói là ta, cho dù là công pháp của vũ trụ chí cường giả, cũng không thể giúp ngươi từ hư không có được một loại thể chất nào đó. Nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi có được lực lượng cường đại nhất. Có điều, nếu thật sự là hậu duệ của vũ trụ chí cường giả, cũng không cần loại thân thể này. Huyết mạch bản thân bọn họ, so với cái gọi là thần thể, linh thể, đều cường đại hơn rất nhiều. Vương Song gật đầu, xem như hiểu một số chuyện liên quan đến thần thể. Xem ra, môn thần thông bí thuật này mặc dù không thể giúp hắn có được tinh thần thần thể chân chính, nhưng nếu có được 8 phần lực lượng tinh thần, hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao thứ đao pháp thứ 3 mà hắn sáng tạo, cũng cần thể lực cường đại nhất mới có thể thi triển. Thân thể của hắn không đủ cường đại, cưỡng ép thi triển một đao, đối với thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng. Được, đã như vậy, chúng ta bắt đầu. Vương Song gật đầu, không hề do dự, tinh thần lực dung nhập vào trong ngọc giản lưu ly. 4 chữ lớn màu vàng tinh thần cửu chuyển chiếu vào trong đầu hắn. Từ hư không vô tận, một thân ảnh trong suốt lẳng lặng xếp bằng ngồi trong hư không. Trong cơ thể, hết huyệt đạo này đến huyệt đạo khác, theo nguyên lực chuyển động, từng chùm thanh quang lần lượt sáng lên. Những chùm sáng này dây dưa lẫn nhau, ngang dọc, tạo thành một bức tinh đồ thần bí, bao bọc cả người bên trong. Tinh thần cửu chuyển nhất trọng thiên, cửu chuyển đại thành, liệt thiên liệt địa, chương 1336, pháp thân bị nhốt. Từng đạo khẩu quyết truyền vào trong đầu Vương Song nắm vững khẩu quyết, hai tay chậm rãi kết ấn, nguyên lực vận chuyển, hướng về phía huyệt đạo trong cơ thể, rất nhanh. Huyệt đạo đầu tiên sáng lên một chùm thanh quang, nguyên lực trong cơ thể Vương Song giống như đại dương mênh mông. Vừa đánh xuống, từng huyệt đạo đều sáng lên một chùm thanh quang. Rất nhanh, những chùm sáng này dây dưa lẫn nhau, dựa theo bóng người bên trong ngọc giản, hình thành một bức tinh đồ, bao trùm cả người Vương Song. Đây là bước mấu chốt nhất, muốn học được bí thuật này, nhất định phải dung nhập tinh đồ vào trong cơ thể, phát ra một phần lực lượng của tinh thần thần thể. Nếu không có ta giúp ngươi, bước nhập thể tinh đồ này, ngươi ít nhất phải mất 300 năm. Khoa Đế Tàn Hồn lẩm bẩm, đỉnh đầu Vương Song, tinh đồ chậm rãi xoay tròn, giống như thật sự có một dòng sông tinh hà ở trên đầu hắn. Từng đạo tinh huy rơi xuống, rơi vào trong thân thể Vương Song, chậm rãi thay đổi thể chất Vương Song. Khoa Đế không hề do dự, tàn hồn bay lên, rơi vào tinh đồ trên đỉnh đầu Vương Song. Từng đạo ánh sáng vàng thần thánh rực rỡ từ trên người hắn xuất hiện, rơi vào tinh đồ của Vương Song. Tốc độ tinh đồ dung nhập vào cơ thể Vương Song gia tăng vô số lần, dùng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dung hợp với Vương Song. Mà tại hư không loạn lưu vô tận bên trong, kim sắc thần điện sừng sững, một thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trong thần điện. Đỉnh đầu có một tinh đồ rực rỡ, giống như cả tinh hà đều dung hợp trong đó. Trên tinh đồ có một thân ảnh màu vàng, trên người tỏa ra thần huy rực rỡ, dung nhập vào trong tinh đồ, khiến cho tinh đồ hạ xuống cực kỳ kinh người. Theo tinh đồ dung nhập, thân thể Vương Song bắt đầu phát sáng, từng đạo tinh quang chiếu rọi, mỗi một tế bào cơ thể như vùng đất khô cằn, liều mạng hấp thu, giống như trời hạn gặp mưa. Hấp thu như vậy, thân thể Vương Song bắt đầu biến đổi, loại biến đổi này là thoát thai hoán cốt. Thời gian chậm rãi trôi, không biết đã bao lâu, đến mức Vương Song hoài nghi đã qua mấy trăm năm. Trong Thanh Nguyên Tông, trên Vô Danh Phong, Dương Mạt và Mạnh Lãng sắc mặt lo lắng, còn chưa tới 10 ngày nữa sẽ đến kỳ hạn một năm. Sao sư huynh còn chưa trở về? Mạnh Lãng lo lắng đi tới đi lui, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ, sư huynh thật sự bị Lạc Tinh Phong tập sát, gặp phải bất trắc rồi? Dương Mạt ngồi ở một bên, ánh mắt tỏa ra hận ý. Mặc dù thời gian ở chung với Vương Song không lâu, nhưng hắn thật sự coi Vương Song như ca ca của mình. Hiện tại Vương Song ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là vì Vô Danh Phong bọn họ. Nếu Vương Song thật sự có chuyện, Dương Mạt hắn thề, sau này nhất định, san bằng Lạc Tinh Phong. Ta đã bẩm báo với Mạnh trưởng lão và những người khác. Bọn họ đã phái ra cường giả, âm thầm quan sát cường giả trên Lạc Tinh Phong. Một khi phát hiện bọn họ phái người đối phó Vương Song, nhất định sẽ chấp pháp công bằng. Cố Hồng Yêu ở một bên, hiện tại Vương Song còn chưa trở về, cũng không có tin tức truyền đến, nàng vô cùng lo lắng. Đây không phải tình cảm nam nữ, thân là một thành viên tông môn, nàng thật sự không muốn nhìn thấy một đệ tử thiên tài hơn người bỏ mạng trong nội đấu của tông môn. Nếu người của Lạc Tinh Phong không tự mình ra tay thì sao? Mạnh Lãng trầm giọng mở miệng. Cố Hồng Yên ngữ khí ấp úng, cường giả chấp pháp phong nhìn chằm chằm người của Lạc Tinh Phong. Đã đạt tới cực hạn của bọn họ, không thể nhìn chằm chằm tất cả hành động của tất cả cường giả Lạc Tinh Phong. Nếu không, một khi chọc giận đối phương, đối với toàn bộ tông môn mà nói, không thua gì một trận động đất. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cố Hồng Yêu bất lực, hiện tại Vương Song đang ở đâu? Bọn họ không biết, sống chết không rõ, biết đi đâu cứu người. Hiện tại vì sao tông môn bỗng dưng trở nên căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì sao? Bỗng nhiên, Mạnh Lãng hỏi Cố Hồng Y về tình hình hôm nay của tông môn. Nghe vậy, Cố Hồng Y cười khổ. Chuyện này ta cũng chỉ nghe sư tôn nói. Nghe nói Thiên Nguyên Tông, một trong số Tây Tinh vực vương giả tông môn, muốn phái người tới. Cụ thể làm gì, ta cũng không rõ. Cho nên, nhiều người nhận được tin tức đều vô cùng khẩn trương. Thậm chí còn có một số người nghĩ, nếu có thể được đối phương coi trọng, có lẽ gia nhập Thiên Nguyên Tông là một lựa chọn tốt hơn. Nói xong, ngữ khí của Cố Hồng Y trở nên có chút giễu cợt. Thiên Nguyên Tông, Mạnh Lãng thì thào tự nói, tông môn này hắn cũng biết. Tây Tinh vực tổng cộng có cửu đại tinh vực, trong cửu đại tinh vực đều có một vương giả tông môn. Vốn dĩ Thanh Nguyên Tông là vương giả tông môn của Đại Hoang Tinh vực, thế nhưng vì một số lý do mà rời khỏi vương giả tông môn, chỉ có thể cùng các tông môn khác chiếm giữ toàn bộ Thanh Nguyên Tinh. Dẫn đến Đại Hoang Tinh vực trở thành cửu đại tinh, là sự tồn tại yếu nhất trong vực. Thiên Nguyên Tông là minh hữu của Thanh Nguyên Tông, đây là chuyện mọi người đều biết. Dù Thanh Nguyên Tông xuống dốc, nhưng Thiên Nguyên Tông vẫn duy trì quan hệ với Thanh Nguyên Tông. Ở thời khắc nguy cấp sẽ vì Thanh Nguyên Tông mà ra mặt. Chương 1337, Pháp Thân bị nhốt. 2. Tuy rằng tất cả mọi người đều không rõ, rốt cuộc Thanh Nguyên Tông đã cho Thiên Nguyên Tông lợi ích gì, để Thiên Nguyên Tông phải làm như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, Bất kỳ kẻ hoặc thế lực nào muốn đánh chủ ý với Thanh Nguyên Tông đều phải cân nhắc tông môn này, mà Thanh Nguyên Tông cũng duy trì quan hệ hữu hảo với Thiên Nguyên Tông. Thậm chí đệ tử ra ngoài gặp nhau đều sẽ nắm tay hợp tác. Tuy rằng quan hệ hai nhà vô cùng hữu hảo, nhưng Thiên Nguyên Tông lại rất ít khi phái người đến Thanh Nguyên Tông. Lúc này, Thiên Nguyên Tông đột nhiên phái người tới, nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Không biết vì sao Chu lão đột nhiên trở về, nếu hắn trở về, nói không chừng sẽ có cách truy tìm tung tích sư huynh. Mạnh Lãng thở dài, bỗng nhiên, mắt hắn nhíu lại, nghĩ đến, lúc trước Vương Song rời đi, nói cho hắn biết, nếu nguy hiểm có thể đến Ngộ Đạo Thất tìm Thạch Sư Thúc. Đúng, ta có thể đi tìm Thạch Sư Thúc. Nghĩ tới đây, Mạnh Lãng vội vàng dậm chân bỏ chạy, bỏ lại một câu rồi biến mất, để lại Dương Mạt và Cố Hồng Y hai mặt nhìn nhau. Đến cửa Ngộ Đạo Thất, Mạnh Lãng nhìn thấy Thạch Nghị Sư Thúc, nhìn khí chất trầm tĩnh như uyên của đối phương. Mạnh Lãng cảm giác, nội tâm của hắn cũng bình tĩnh lại, vội vàng nói rõ ý định tới đây. Vương Song gặp nguy hiểm, nghe Mạnh Lãng giải thích xong, ánh mắt Thạch Nghị ngưng tụ, lập tức một cỗ lực lượng, mênh mông mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp phá vỡ không gian, tinh thần lực mênh mông vọt tới hư không không biết, hắn đang liên hệ pháp thân của mình. Lúc trước Vương Song rời đi, hắn vì lo lắng nên đã phái ra một cỗ pháp thân. Nếu muốn biết tình hình của Vương Song, chỉ cần liên hệ với pháp thân này. Mạnh Lãng phát hiện hư không trước mắt dường như vặn vẹo. Từng đạo quy tắc chi lực khủng bố không ngừng xuất hiện, rồi lập tức vỡ tan, giống như tiến vào thời đại khai thiên tích địa. Đây là lực lượng của tinh chủ. Mạnh Lãng kinh hãi nói, đang xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, sắc mặt Thạch Nghị biến đổi, thanh âm tức giận truyền đến, pháp thân của ta, không liên lạc được. Một cỗ khí thế xé rách thiên địa truyền đến, giống như vạn cổ sơn nhạc sụp đổ. Phút chốc chính là phong vân biến sắc, lôi đình trải rộng, tượng trưng cho phẫn nộ trong lòng Thạch Nghị. Mạnh Lãng kinh hãi, suýt chút nữa bị cỗ khí thế đột nhiên xuất hiện này ép đến hôn mê. Nhưng hắn không để ý nhiều, từ lời nói của Thạch Nghị, trong lòng hắn xuất hiện một chút dự cảm không tốt. Sư thúc, sư huynh bị sao vậy? Ta từng phái ra một cỗ pháp thân bảo vệ Vương Song. Hiện tại ta không liên lạc được với hắn. Sắc mặt Thạch Nghị âm trầm, lửa giận trong mắt cao vạn trượng, pháp thân mất liên lạc, chỉ có một khả năng, chính là bị nhốt, nơi Vương Song đến, căn bản không có thứ gì có thể nhốt được pháp thân của hắn. Trừ khi tinh chủ ra tay, nhưng ai dám ra tay nhốt pháp thân của hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Nghị chỉ có thể nghĩ đến một người, Tào Vũ. Thạch Nghị lạnh lùng thốt ra hai chữ, mắt nhìn về phía Lạc Tinh Phong, nơi đó, tinh huy rơi xuống, thần thánh, trang trọng, uy nghiêm. Ta ra ngoài một chút, ngươi về đi, ta sẽ dẫn Vương Song trở về. Thạch Nghị hít thật sâu, phân phó cho Mạnh Lãng. Được, vậy làm phiền sư thúc. Mạnh Lãng nghe vậy, sau khi hành lễ lập tức rời đi. Hắn biết chuyện kế tiếp, hắn cũng không thể nào tham dự. Tào Vũ, ngươi muốn cùng Chu sư huynh, không chết không thôi sao? Đợi Mạnh Lãng rời đi, ánh mắt Thạch Nghị lạnh lùng nhìn hướng Lạc Tinh Phong. Vì một đệ tử, ngươi lại dám tự mình ra tay. Xem ra, năm đó Liễu sư tỷ không chọn ngươi là lựa chọn chính xác. Tên gia hỏa bụng dạ hẹp hòi như ngươi, có thể tu lực tới cảnh giới tinh chủ, thật sự là một kỳ tích. Chỉ là, pháp thân của ta cũng không dễ nhốt như vậy. Thạch Nghị nói xong, vung tay lên, bày ra một đạo cường hãn cấm chế xung quanh. Toàn thân phát ra từng đạo thần quang, trên thân thể, từng đạo khí tức man hoang lộ ra, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh. Phát tiết phẫn nộ về phía đại địa vô tận này. Giống, một đạo thú giống vang lên. Bên ngoài thân thể Thạch Nghị xuất hiện bộ dáng hung thú. Mọc ra đầu hổ, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ. Thân hình ước chừng trăm thước. Không gian xung quanh dường như đều đang run rẩy. Một tiếng giống giận vang lên. Giống như trở về thời đại viễn cổ man hoang. Thanh âm xuyên thấu không gian vô tận. Hướng đến một chỗ hư không nào đó. Man hoang thần lục, ánh mắt Thạch Nghị lạnh lùng. Giống như hoang cổ hung thú chân chính, lợi hại nhất của môn thần thông này, chính là để hắn có được thể lực cường hãn, dù là pháp thân, cũng kế thừa loại thể chất này, vận dụng bí thuật, cảm ứng chỗ của pháp thân, chỉ cần tìm được đối phương, lập tức có thể xé rách không gian chạy tới. Trong hư không, một thân ảnh hư ảo đứng ở hư không vô tận, xung quanh là chín trụ thông thiên tinh thần quang cực lớn, chín cây quang trụ phong tỏa thân ảnh bên trong, mà bên ngoài lại là một đạo hư ảnh mơ hồ. Ha ha, không nghĩ tới vì ngăn cản ta, ngươi lại vận dụng thần binh cấp bậc tinh chủ. Tào sư huynh, ngươi thật đúng là rộng lượng.